nay thiên tỷ cùng ngươi uống. Tiêu Kiều vén tay háo lên, cầm lấy một bình rượu, đưa cho Lý Giật. Từng miếng uống nhiều chấm nha, đối với bình thổi. Đông đông đông đến. Lý Giật cùng Tiêu Kiều một người một lọ, một ngụm toàn bộ đi xuống. Lại đến. Đông đông đông đến. Uống rượu biến thành đụng rượu, hai bình rượu uống hết, Lý Giật có chút choáng luôn. Lúc này có thể nói đi à nha? Ân, có thể rồi. Lý Giật cho Kiều Kiều nói một cái câu chuyện, hắn kiếp trước câu chuyện. Mặc kệ Kiều Kiều tin còn là không tin, hắn không có dầu diếm, nên, phải hỏi nói tất cả. Kiều Kiều ngây thơ chỉ một ngón tay, giật ca ca, ta nhìn thấy ngưu bay trên trời. Lan cha ngươi trái trứng, ta nói đều thật sự, Thiến Nhi là ta kiếp trước bạn gái, ngươi là ta kiếp trước tốt nhất bạn thân. Thiết, ngươi muốn chơi song phi cứ việc nói thẳng, túi như vậy một vòng lớn. Không phải là muốn cùng ta nói, ta muốn chơi vụ lớn, chân dài lịt lệ gơ ngươi để cho hay không? Chẳng lẽ ta nói sai? Lý Giật khàn giọng nói. Đến uống rượu. Tiểu Kiều đem bình rượu lại cầm lên rồi. Đông đông đông đến. Lại một lọ đã làm, Lý Giật sắc mặt trở nên hồng, đầu lưỡi đều có điểm ngắn, bất quá đầu góc của hắn còn rất rõ ràng. Tiếp tục nói đi xuống, nghe ngươi lời nói ý tứ, ngươi không tin ta là trọng sinh trở về đúng không? Ngưu lại đang bay. Vậy chúng ta đến đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc như thế nào? Tiểu Kiều lên tinh thần. Lý Giật nghĩ nửa ngày, mới nói, ta nhớ được hình như là tháng này. Có ra công ty điện thoại muốn ban bố 4. Quả táo, Tiểu Kiều thốt ra, nha đầu kia, một mực tiểu là trung thành nhất phấn. Lý Giật vô đuổi, đúng đúng, hình như là quả táo. Tiểu Kiều vẻ mặt không tin, thiết, nói hưu nói vượng, quả táo công ty thực đã có 5 năm không có tuyên bố điện thoại mới rồi, không có khả năng lúc này thời điểm tuyên bố. Chúng ta tiểu đánh bạc cái này. Nếu như tháng này quả táo thực ban bố, ngươi sẽ tin ta. Nếu như không có, ngươi coi như ta ở đây lừa ngươi. Ngươi. Tiểu Kiều đem ngón tay nhỏ đầu đưa ra ngoài. Hướng về phía Lý Giật ngoắc ngoắc. Móc tay. Câu kéo đã xong, Tiểu Kiều lại cầm qua một bình rượu đến, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đến tiếp tục uống. Tiểu Kiều tiểu lượng phi thường không tệ, so Lý Giật chỉ là kém một chút như vậy điểm. Dùng lời của nàng nói tiểu là, ngươi đem tỉ uống nhiều quá, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Hai người tiểu lượng, 8 lạng nửa cân, không sai biệt lắm. Tiểu Giật tử, khác tâm tư của ngươi, thỉ minh bạch 4. Tiểu Kiều uống nhiều quá, ôm Lý Giật cổ, trong miệng thẳng hừ hừ. Ngươi minh bạch cái gì, ngươi cái gì đều không rõ. Ta thực minh bạch. Tiểu Kiều lại meo nổi lên con mắt, như con mèo nhỏ đồng dạng nằm ở Lý Giật trong ngực. Vậy ngươi nói, ngươi minh bạch cái gì? Ngươi yêu thích ta, lại yêu thích Lâm Thiến, ngươi sợ ta sinh khí, tiểu sớm cùng ta nói, muốn ta có chuẩn bị tâm lý. Ân 4. Kỳ thật cái này đều không sao cả, tỷ đã sớm phát qua thể, đời này cũng sẽ không thành vì người khác bà xã, muốn làm, coi như tiểu tam. Lý Giật không có nghe thành, cái gì? Muốn làm coi như tiểu tam, đem làm bà xã ăn nhiều thiếu, thiệt thòi, nha, mẹ ta chính là một cái ví dụ. Lý Giật ngạc nhiên. Chỉ cần ngươi tốt với ta là được rồi, nếu như ngươi dám bỏ ta, ta cùng một chỗ. Tiểu Kiều bắt tay vươn hướng Lý Giật đúng quần, làm một cái cắt bỏ động tác. Chỉ cần ta không nốc, kiếp sau cũng sẽ không biết vùng người nhà. Lý Giật ôm lấy Kiều Kiều, hơn phân nửa đi ra mướn phòng. Chúng ta đi đâu? Về nhà bán pháo. Chương 8, chuẩn bị. Băng Nhi người nhu thuận, tâm lại tốt, ngươi vì sao đối với nàng chẳng nhiều cái đâu này. Lý Giật cùng Kiều Kiều khi về nhà, trên đường, Kiều Kiều hỏi hắn. Ta là người đứng đắn. Người đứng đắn, thỉnh ngươi lập tức, đem tay của ngươi, theo y phục của ta ở bên trong, xuất ra đi. Ta tuy nhiên là người đứng đắn, nhưng ta cũng thích quả táo nha 4. Quả táo không có chín mọng, không cho sở. Xác minh tử Kiều Kiều tâm ý, Lý Giật trong nội tâm thoải mái hơn phân nửa, lại suy nghĩ như thế nào mới có thể đem Thiến Nhi lấy tới vô địch đại lục. Ngày kế tiếp, Lý Giật online về sau, nặc danh liên hệ rồi một cái lao thanh. Thế kỷ hoa lão thanh, đẳng cấp sớm tiểu phong ấn, bất quá hắn trang bị rất kém cỏi. Đương nhiên, đây tuyệt đối cùng hắn như huynh hoang khoác lác tựa như quấn người có quan hệ. Tiểu tử này cựu nhân nhiều lắm, hắn thường xuyên thủ người khác thi, người khác đồng dạng cũng thủ hắn, suốt ngày luôn đánh tới đánh lui, hắn trang bị có thể tốt sao. Mua giết người người, thời gian liên tục 1 năm. Lý Giật trực tiếp đem lời làm rõ. Ngươi để cho ta giết ai? Nam Đại Lục, à xua. Ta cùng hắn đã giao thủ, ta đánh không lại hắn lao thanh người này rất thành thật, đây cũng là Lý Giật tìm nguyên nhân của hắn. Ta có thể cho ngươi cung cấp trang bị, hơn nữa nói cho ngươi biết đả bại phương pháp của hắn. Sau khi chuyện thành công trang bị cũng không cần đưa ta, toàn bộ quy ngươi. Lần này Lao Thanh không hề nghĩ ngợi, sẽ cùng ý, không có vấn đề. Lý Giật phát đi một đoạn video, bên trên kỹ càng nói rõ như thế nào giết ta xua, mặt khác. hắn đem một bộ đạo tặc đỉnh cấp trang bị, tính cả video cùng một chỗ gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, cho Lão Thanh. Tiền như thế nào tính toán? Theo như số lần tính toán tiền, nhìn ngươi trong vòng một năm có thể giết hắn bao nhiêu lần, nếu như số lần ít hơn so với 10 lần, cái kia không có ý tứ, bộ này trang bị ta không đã muốn, nhưng tiền thù lao một phần không có. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể giết hắn vượt qua 4 lần đã ngoài, ta giao đưa cho ngươi tiền thù lao, tuyệt đối cho ngươi thỏa mãn. Ân, ta trước tiên là nói về cái giá quy định, ít nhất 5 con số. Không có vấn đề. Trưa hôm đó, Lão Thanh chuẩn bị thỏa đáng, độc thân một người, đi Nam Đại Lục. Vô địch đại lục nổi danh nhất tổ chức ám sát, chính là dã nhân bộ lạc. Bất quá bởi vì hội trưởng Nam Đấu Mịch gần đây lâm vào tình yêu cùng nhiệt, căn bản vô tâm quản lý công hội, nếu không Lý Giật cũng sẽ không biết tìm Lão Thanh xuất thủ. Giết A Xua, chính hắn có thể. Bất quá hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, thật sự phân tâm vô số, mới có thể tìm Lão Thanh như vậy cẩu ra cao dược hỗ trợ. Lão Thanh so thủ đoạn hoàn toàn chính xác không tính thật cao minh, nhưng người này tuyệt đối khó chơi, bất kể là ai, chỉ cần chọc hắn, cái kia tuyệt đối không dứt, gia phòng cũng đỡ không nổi. Lý Giật coi trọng đúng là hắn điểm này, A Xua hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng đừng quên. Nghề nghiệp của hắn chỉ là một gã pháp sư, huyết thiếu phòng thủ thấp, chính diện giao phong Lão Thanh không có phần thắng. Nhưng sau lưng chọc đao ngầm chiều, A Xua tiểu rơi xuống hạ phong rồi. Lý Giật lại liên hệ rồi một cái Thiến Nhi, hỏi nàng lúc nào thì đến vô địch đại lục. Thiến Nhi rất nhanh hồi phục, bất quá chỉ có 4 chữ, ta đang suy nghĩ. Cân nhắc, ai? Lý Giật không có biện pháp rồi. Mà trong lúc này, chinh phục phó bản nhanh nhất tiến độ, cũng triệt để đỉnh chỉ xuống. Bất luận ma vực tiểu tinh linh cố gắng như thế nào, còn lại cái kia 2 điểm phó bản tiến độ tiểu là làm không được, mà truy binh phía sau càng ngày càng gấp rồi. Phong vô cực đuổi theo tới, Tây Đại Lục Thương Tiêu cũng đuổi theo tới, tình huống phi thường nguy hiểm, trước mắt tiến độ cao nhất 5 người. Chỉ cần có một người hoàn thành một lần hoàn mỹ tiến độ, trực tiếp ban thưởng 10 điểm phó bản tiến độ, đều có thể thoáng cái vào trạm. Ma vực tiểu tinh linh hướng Lý Giật xin giúp đỡ, đáng tiếc hiện tại Lý Giật cũng không giúp được nàng. Lý Giật ngược lại là biết rõ mấy cái đạt thành hoàn mỹ tiến độ phương pháp, có thể hắn có thể làm được, ma vực tiểu tinh linh nói cái gì cũng làm không được. Ví dụ như trang trí Lăng Vân chỉ cần ma vực tiểu tinh linh có được một chỉ truyền nói phi hành tọa kỵ có thể làm. Đáng tiếc nàng không có. Hiện tại, hết thể chỉ có thể dựa vào chính cô ta, người khác ai cũng giúp không được gì rồi. Cứ như vậy lại qua 2 ngày, tin tức tốt truyền đến. Ma vực tiểu tinh linh lần nữa về phía trước một bước nhỏ, đem ca bản tiến độ đánh tới 99%, chỉ kém 1% có thể cầm xuống thủ sát rồi. Lý Giật nhận được tin tức, trước tiên hướng ma vực tiểu tinh linh chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Còn kém 1% đâu rồi, ta nghĩ đầu đều nổ, không biết thật phải đánh thế nào rồi. Cùng đám nở tờ cờ đối thoại thử xem, có lẽ sẽ có kinh hỉ phát hiện. Ma vực tiểu tinh linh dựa theo Lý Giật chỉ điểm, ở đây chinh phục ca bản bên trong khắp nơi tìm nở tờ cờ đối thoại, chỉ dùng 3 giờ, đã tìm được chinh phục phó bản thủ đóng buột. Đem làm người chơi phó bản tiến độ đánh tới khái thời điểm, nhất định phải tìm được thủ đóng buột, bởi vì cuối cùng thủ sắt 1% tiến độ, chỉ có thể do giết thủ đóng buột đến đạt được. Đương nhiên, nếu như cầm xuống thủ sắt còn muốn tiếp tục đánh, đồng dạng cũng có thể chinh phục phân bản cao nhất thành tiểu 200% tiến độ, một mực không người có thể phá đây này. Lý Giật đề kinh cùng ma vực tiểu tinh linh chúc mừng, là vì hắn biết rõ, chỉ cần ma vực tiểu tinh linh đánh bại thủ đóng bột chinh phục thủ sắt cho dù hoàn thành. Ma vực tiểu tinh linh đi khiêu chiến thủ đóng bột rồi, mà Lý Giật trà sát khởi hoa nhân bộ lạc truyền tống thạch tiếp tục mỗi ngày một lần hàng ngày nhiệm vụ. Con trai, bạn, nữ vương khẩu vị càng ngày sở ngậm trong mồm rồi. Bình thường kiểu dáng quần áo thực đã không cách nào thỏa mãn nó, chỉ có kỳ lạ quý hiếm cổ quái kiểu dáng như gặp quần áo mới có thể để cho nó hảo cảm độ chậm chạp tăng lên. Đi vào hoa nhân bộ lạc, Lý Giật đi vào tiệm thợ may, dựa theo lệ cũ, hắn mỗi lần tới đều cho Thiên Y Vô Phong mang đến một ít chế tạo sách hoặc tài liệu. Bất quá hôm nay, hắn lại chụp một cái không, hôm nay hoa nhân bộ lạc thợ may đại sư lần đầu tiên không chết, mà Thiên Y Vô Phong nhưng không thấy rồi. Lý Giật lấy ra thần quy kính, siêu một cái, lập tức nở nụ cười, trước mắt Thiên Y Vô Phong ở đây vô địch đại lục, phiêu tuyết thành cái này cũng ý nghĩa đầu của hắn rốt cục thông suốt, đi ra tại đây. Này, bằng hữu, ngươi cần phải mua cái gì quần áo sao? Hoa nhân thợ may đại sư hữu hảo hướng Lý Giật hỏi hầu. Lý Giật mở ra mua sắm giao diện, phát hiện vị này hoa nhân ta khe hở đại sư bán ra quần áo kiểu dáng phi thường mới lạ, chỉ là tính chất đều rất bình thường, tất cả đều là màu trắng phẩm chất rác rưởi trang bị. Lý Giật tốn hao 10 tiền bạc mua một đống. Đã đến con dê nữ vương tầm cung, Lý Giật đem theo hoa nhân thợ may đại sư chỗ đó mua sắm quần áo, giao cho hoa nữ vương. Con trai, bạn, nữ vương thu được quần áo, vui mừng đầy đất loạn nhảy, hảo cảm độ điên cuồng dâng lên, chỉ kém một chút đi ra sùng bái. Lý Dật cũng bị lại càng hoảng sợ, hắn cũng không nghĩ tới hoa nữ vương hảo cảm độ lại có thể biết tăng lên nhanh như vậy, dựa theo hắn nguyên lai sổ ghi chép dự đoán, ít nhất còn cần hơn tháng quần áo mới có thể đạt tới sùng bái, bất quá hiện tại xem ra, tối đa không cao hơn 3 ngày, khôi nữ vương hảo cảm độ xác định vững chắc, sùng bái. Rồi, sớm biết như vậy hoa nhân thợ may đại sư tác phẩm để cho nhất hoa nữ vương thỏa mãn, nói cái gì cũng không thể khiến tiểu phong giết nó nha. Bộ y phục này ta rất hài lòng, ừ, đây là ta đưa cho phần thưởng của ngươi. Hoa nữ vương lấy ra một khối màu trắng thạch đầu, giao cho Lý Dật. Hoa nữ vương đưa cho hắn lễ vật, bang, giúp, nhưng lại là một khối hoa nhân bộ lạc truyền tống thạch. Đúng rồi, ngươi đi thông chi một cái A bố đại sư, ta muốn đi tự mình tiến về trước tiệm thợ may bái tạ nó. Đinh. Một tiếng giòn vang, Lý Dật thanh nhiệm vụ ở bên trong nhiều hơn một đầu nhiệm vụ. Hoa nữ vương đi tuần, tiếp A bố đại sư. Nhiệm vụ yêu cầu, hộ tống hoa nữ vương tiếp A bố đại sư. Nhiệm vụ độ khó, cấp E, nhất độ khó thấp. Nhiệm vụ ban thưởng, gia tăng nhện nữ vương hảo cảm, rắc, độ 1.000 điểm, hoa nhân danh vọng giá trị 1.000 điểm. Chứng kiến nhiệm vụ này, Lý Dật con mắt lập tức sáng ngời. Xem ra không cần đợi đến lúc 3 ngày sau đó rồi, chỉ cần làm xong cái này đơn giản nhiệm vụ, hoa nữ vương đối với chính mình hảo cảm độ thỏa thỏa sùng bái. Rồi. Tuân lệnh. Lý Dật quát to một tiếng, sôi nổi ra tầm cung. Chương 9, Bá Vương Tiễn. Hoa nữ vương đi tuần, cực thấp đơn giản nhiệm vụ, Lý Dật việc cần phải làm rất đơn giản, đi trước thông chi một cái hoa nhân thợ may đại sư A Bố, ở đây đi theo hoa nữ vương đi bộ một vòng, nhiệm vụ này cho dù hoàn thành. Cấp E nhiệm vụ, chạy chân chạy tiểu hoàn thành. Đem làm Lý Dật hoàn thành nhiệm vụ này lúc, một cái cự đại màu vàng thành tiểu khung bắn đi ra. Hoa nữ vương đối với ngài hảo cảm độ đạt tới sùng bái. Hoa nhân bộ lạc đối với ngài hảo cảm độ đạt tới sùng bái, ngài đạt được thành tựu vượt qua chủng tộc sùng bái, đạt được ban thưởng kỹ năng điểm số 1. Trước trước sau sau rằng có không sai biệt lắm 1 năm, hoa nhân bộ lạc rốt cục sùng bái. Lý Dật mừng rỡ, liền cùng hoa nữ vương tiếp tục đi tuần tâm tình cũng không có, sôi nổi, thẳng đến tầm cung, tìm hoa nhân quân nhu quan mua bá vương tiễn. Đi. Với hắn mà nói, mỗi ngày làm hoa nhân thông thường tầm nhìn, chính là vì bá vương tiễn. Bá vương vừa ra, ai dám tranh phong? Đinh. Giao cho hoa nhân quân nhu quan 100 con lít tệ, một bản màu tím sách kỹ năng xuất hiện ở đây Lý Dật trong tay. Bá vương tiễn đến tay. Hỏa long huyệt động địa đồ phi thường to lớn, tuy nhiên mỗi ngày đều có vô số người chơi tiến vào tại đây, nhưng chính thức có thể đến huyệt động chỗ sâu nhất người chơi, nhưng lại ít càng thêm ít. Lý Dật học được bá vương tiễn sau cũng không có trực tiếp ly khai, mà là tìm lần trước chi nhớ, hướng hỏa long huyệt động ở chỗ sâu trong sờ soạn rồi. Không có lãng nguyệt vương thất huyết mạch. Tiểu không cách nào khống chế hỏa long kiếm, đây cũng là lần trước Lý Dật buông tha cho hỏa long kiếm nguyên nhân, bởi vì hắn cầm không đi. Bất quá lần này, hắn lại có lòng tin lấy đi hỏa long kiếm, bởi vì trên người hắn còn có hắc ám khế ước quyền trục. Cho dù không có biện pháp thu phục hỏa long kiếm nhưng đem nó phong ấn vẫn là không có vấn đề a. Không có sử dụng hắc ám khế ước quyền trục, còn thừa lại hai chương đây này. Hỏa long huyệt động địa đồ lúc nào cũng tiểu cứu đều ở đây biến hóa, Lý Dật trong huyệt động đổi tới đổi lui, trọn vẹn rằng co cả ngày. Mới tìm được tiến về trước huyệt động ở chỗ sâu trong cái kia chính xác thông đạo. Đỏ rực vách núi, theo Lý Dật không ngừng xâm nhập, nóng rực cảm, rắc, cũng càng phát ra mãnh liệt bắt đầu. Cũng không lâu lắm, Lý Dật thấy được cái con kia hỏa diễm khô lâu phong hành giả tạp đặc phỉ. Lần trước cái con kia tạp đặc lì thực đã chết rồi, trước mắt cái này cái tạp đặc lì đối với Lý Dật thái độ, lại chuyển biến làm cựu hận. Lý Dật đem bạo hùng chi vương gọi về đi ra, mệnh lệnh nó hướng tạp đặc phỉ công kích. Mà đang ở bạo hùng chi vương kiểm chế tạp đặc lì thời điểm, hắn mở ra tên lửa đẩy, xuyên qua tạp đặc lì, về phía trước mãnh liệt chạy một hồi, sử dụng ngụy trang. Thoát ly chiến đấu. Một đường thẳng đi. Lý Dật rất nhanh đi vào tà hỏa long chỗ xào huyệt cửa động. Lý Dật trước tiên đem bạo hùng chi vương phục sinh, sau đó lấy ra hỏa long chi chìa khóa, hỏa long xào huyệt đại môn cốt kẹt dự chi mở ra. Lần trước Lý Dật lấy được hỏa long chi chìa khóa, không phải tiêu hao phẩm. Mà là có thể vĩnh cửu sử dụng đặc thù đạo cụ. Chỉ cần có vật này, hắn có thể không hạn chế tự do xuất nhập hỏa long xào huyệt. Giống. Hỏa long trong xào huyệt truyền đến một tiếng ni giống, nóng dực khí lãng sấy nướng Lý Dật không ngừng mất máu. Lần này không có dung cảm kiếm sĩ hỗ trợ, có thể hay không đả bại tà hỏa long, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Dật nắm chặt màu cam cung, cất bước đi vào, cặc cặc cặc chi. Sau lưng đại môn tự động đóng. Tà hỏa long nằm sấp trên mặt đất, toàn thân bốc lên hỏa diễm. Thỉnh thoảng phát ra thê lương gầm rú, chứng kiến Lý Dật tiến đến, nó hai con mắt lập tiểu biến thành màu đỏ như máu. Một cổ hỏa diễm theo tà hỏa long trong miệng phun phát ra tới. Lý Dật mở ra thần nhân hình thức, hướng lên bay lên tránh né. Giống giống. Tà hỏa long một kích không trúng, phẫn nộ theo trên mặt đất bò lên, hướng Lý Dật chạy tới, chảo ngẩng lên thật cao, mạnh mà chụp tới. Bá Vương Tiễn. Lý Dật có thân thể đột nhiên biến thành màu vàng, khiêng tay hướng tà hỏa long bắn ra một mũi tên kim tiễn. Nếu như không có học xe Bá Vương Tiễn, Lý Dật tuyệt đối sẽ không lẻ loi một mình khiêu chiến tà hỏa long, chính là vì sẽ rồi, Bá Vương Tiễn. Hắn mới có solo tà hỏa long tin tưởng. 3. Màu vàng mũi tên chi bắn trúng tà hỏa long đầu, lập cửu đã tạo thành 32.134 tổn thương, không có ra bạo kích, đây chỉ là Bá Vương Tiễn bình thường nhất tổn thương. Phá chiêu. Lúc này hai cái vàng lóng ánh chữ to theo tà hỏa long trên đầu bay ra, ngay sau đó vang một tiếng, kim tiễn nổ tung. Đối với tà hỏa long tạo thành 9.123 khủng bố tổn thương. Cấp 3 vương tiễn, kèm theo 500% lực công kích. Như mạng trong mục tiêu lúc phá chiêu, có nhất định tỷ lệ hủy bỏ mục tiêu trước mắt động tác. Hơn nữa 100% sinh ra đến tiếp sau nổ tung công kích, phá chiêu 2, 1.000-1.500 lực công kích, nổ tung phạm vi có thể đạt tới 3.050m, chú thích. Xem trong phạm vi địch nhân số lượng chia sẻ tổn thương, nếu như mục tiêu chỉ có một, tắc thì tạo thành 100% tổn thương, nếu như mục tiêu vi hai cái, tắc thì tạo thành tổn thương do hai cái mục tiêu gánh vác. Kỹ năng thời gian cột đao 30 giây. Bá Vương Tiễn kinh khủng nhất địa phương không phải lực công kích của nó, mà là phá chiêu sau sinh ra công kích đã chuẩn bị. Đương nhiên, muốn đánh ra phá chiêu cũng không dễ dàng. Nhất định phải ở đây đối phương vừa mới sử dụng kỹ năng. Hơn nữa còn không có thả ra cái kia rất ngắn tạm trong khe hở cho hữu hiệu đả kích. Một câu, cái này kỹ năng, cao thủ sử dụng đến siêu cấp như lại, nhưng nếu rơi vào không hiểu cách dùng nữ bì trong tay, cái này kỹ năng uy lực tiểu phát huy không đi ra rồi. Mặt khác, Bá Vương Tiễn cái này kỹ năng chỉ có thể học tập đến cấp, mặc kệ ngươi có bao nhiêu còn thừa điểm kỹ năng, cũng không thể đem nó điểm đến hai cấp. Tà hỏa long công kích bị Lý Dật đánh gãy, ngốc vù vù đứng ở đó phát một hồi ngốc. Thẳng đến trên đầu lượng HP giá trị bị Lý Dật làm mất 200 vạn hơn, nó mới như ở trong ngộng mới tỉnh, miệng rộng mở ra, muốn phụt lên long tức. Bá Vương Tiễn. 3. Bá Vương Tiễn ở đây long tức sắp sửa phun ra đến trong tích tắc, đánh vào tà hỏa long cái cổ màu vàng kim óng ánh phá chiêu. Chữ bay ra, long tức sinh sinh bị cắt đứt 56.533. Bành 1345654. Tà hỏa long bị tạc được váng đầu chuyển hướng, không ngừng lay động đầu, đợi đến lúc nó tỉnh táo lại. Trên đầu lượng HP giá trị mất đi 500 vạn hơn. Phá chiêu Bá Vương Tiễn, Bá Vương Tiễn. Muốn nói cung tiễn thủ cường không kỹ năng, Bá Vương Tiễn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng N. Lý Dật mở ra thần nhân hình thức, Bá Vương Tiễn không có thời gian cột đao, một lần đánh không xuất ra phá chiêu đều không có sao, bởi vì hắn có thể một cái kinh bắn. Ta hỏa long công kích sở đến vượt hung mãnh, mà Bá Vương Tiễn đánh gãy kỹ năng tỷ lệ cũng không phải 100%, đem làm long tức không cách nào bị cắt đứt, Lý Dật cũng chỉ có thể kháo. Bạo hùng, gấu điên, thủ hộ, cùng cắn dược, ngạnh kháng đi qua. Muốn hoàn toàn né tránh tà hỏa long long tức, trên cơ bản rất không có khả năng, hỏa long xào huyệt không gian quá nhỏ rồi. Long tức nổ, không sai biệt lắm bao trùm toàn trường, như thế nào trốn. Có nhiều lần Lý Dật đều lộ ra chút ít chết, dập máy, khá tốt hắn luyện dược sư đẳng cấp đạt đến sử thi an bất luận cái gì dược phẩm đều có ngoài mức tăng thêm, còn có kèm theo chính là cái kia kỹ năng tánh mạng chi huyết, một lần có thể cho hắn thêm 9.000 nhiều huyết. Thật lớn để cao hắn sinh tồn năng lực. Hơn 20 phút đồng hồ trôi qua, tà hỏa long rên rỉ một tiếng, không có cam lòng ngã xuống Lý Dật Bá Vương Tiễn xuống. Hệ thống thủ sát thông cáo xuất hiện. Người chơi ám dực, thành công đánh chết hỏa long huyệt động thế giới B tà hỏa long, việc này kiện bị liệt nhập chúng thần quang huy sự tích, đạt được ban thưởng tất cả đại chủ thành danh vọng giá trị gia tăng 10.000 điểm 1.000 không kim tệ, ngoài mức đạt được 5 cái kỹ năng điểm số. Hệ thống màu đỏ tin tức khu, lập tức lại để cho các người chơi sôi trào lên. Tứ cấp tử danh B tà hỏa long bị một người giết, như vậy kinh ngạc tính tin tức công bố, có thể không sinh ra hoành động sao. Cái đó cái đổ biến thái làm. Ám dực. Thao, 20, tưởng tượng chính là hắn. Thế giới kinh lên, vô số người chơi khắp mắng lên, đương nhiên, cũng có thật nhiều người vi Lý Dật hành động vĩ đại chúc mừng. Bong bong bong bong. Tà hỏa long thi thể tiêu kẹp, hỏa long kiếm lộ ra chân dùng, lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng phát ra long con minh. Lý Dật uống một lọ. Thần tính lưu động. Đi đến Lôi Minh Vương thi cốt phụ cận. Thò tay sơ thi. Lần này đánh chết tà hỏa long cũng không phải là suy yếu trạng thái, cho nên lần này có thể sơ thi. Dẫn. Một tiếng giòn vang, vật phẩm ảo lan bắn đi ra, từ trên xuống dưới, tổng cộng 5 kiện vật phẩm. Một tím tam kim 4 kiện trang bị, mặt khác còn có một kiện vật lẫn lộn hỏa long chi lân. Ba kiện mạ vàng đều mang kỹ năng đặc biệt, tuy nhiên Lý Dật không dùng được, nhưng bày ở bán đấu giá. Lại có thể tiểu lợi nhuận một khoản. Thu hoạch lớn nhất là cái kia kiện màu tím trang bị. Hỏa Long mũ bảo hiểm, màu tím phẩm chất, cực giáp. Trang bị đẳng cấp 100. Giảm tổn thương 20-90 điểm hỏa diễm kháng tính. Đặc hiệu, bị liên tục cận thân công kích lúc, có nhất định tỷ lệ phát động hỏa long chi giống đem đối phương bắn ra. Đặc hiệu, khiến cho ngươi bình thường công kích tạo thành cừu hận gấp bội. Đây là chức nghiệp trước mắt có thể dùng đến đỉnh cấp trang bị rồi, giảm tổn thương 20%, chỉ cần cái này một cái thuộc tính. Tiểu thực đã được xưng tụng ngộng ảo rồi. Phải biết rằng, coi như là chiến sĩ chức nghiệp phát động. Thuẫn tưởng cũng chỉ có điều miệng dây nội giảm tổn thương san. Lý Dật đem, hỏa long mũ bảo hiểm. Mang trên đầu. Lập tức cảm thấy bốn phía nóng rực giảm bớt rất nhiều, thích hợp cung tiễn thủ mặc trang bị là. Giáp ra cùng tỏa giáp hắn hiện tại mặc vào bản giáp, liền đi đường đều khó khăn rồi. Lý Dật lấy ra hắc ám khế ước quyển trục hướng về phía hỏa long kiếm triển khai. Phong ấn. Một cổ hắc khí theo hắc ám khế ước quyển trục bắn ra, lập tức đem, hỏa long kiếm, quấy rầy. Bong bong bong bong. Đã bị hắc khí ảnh hưởng, hỏa long kiếm không tự chủ được bị kéo hướng quyển trục. Bong bong long cong. Theo hắc ám khế ước quyển trục, cưỡng ép lôi kéo. Hỏa long kiếm dãy rủa càng phát ra kịch liệt, ngay tại mũi kiếm đụng chạm lấy quyển trục trong nháy mắt. Ba Lý Dật trong tay quyển trục hóa thành cho tẫn. Khế ước thất bại. Quyển trục bị hủy. Thảm rồi. Lý Dật đau lòng một cái. Hắc ám khế ước quyển trục được đến không dễ, như tốt như vậy thứ đồ vật, dùng một chương sẽ không một chương, muốn lại làm đến, nói dễ vậy sao? Xoẹt. Ngay tại Lý Dật sợ run thời điểm, hỏa long kiếm cạo phá hư không, chui đi vào. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Lý Dật bước đi nhanh hướng ở chỗ sâu trong đuổi theo. Hắn lần này tới giết tà hỏa long chủ yếu tầm nhìn, tiểu là phong ấn hỏa long kiếm, thật vất vả mới giết chết tà hỏa long, bỏ mặc trước hỏa long kiếm đào tẩu, hắn có thể nào cam tâm? Khá tốt hỏa long kiếm chạy trốn lộ tuyến rất nhỏ, cái cực hạn ở đây hỏa long trong xào huyệt, Lý Dật đuổi tới ở chỗ sâu trong rất nhanh đã tìm được nó. Bất quá lần này Lý Dật không có nóng lòng phong ấn, không có sử dụng hắc ám khế ước quyền trục, chỉ còn lại có một chừng rồi, nếu như thất bại nữa, hắn kế hoạch tiểu ngâm nước nóng rồi. Bá Vương Tiễn 320.813. Chúng Lý Dật một mũi tên, hỏa long kiếm bị đau, lần nữa pha toái hư không chạy thủ mạng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, hỏa hệ thần khí. Truy truy truy, trốn trốn trốn. Lý Dật ở đây hỏa long xảo xẻ không ngừng đuổi theo hỏa long kiếm, mỗi lần đều dùng bá vương tiễn, bắn nó một cái, mà hỏa long kiếm cũng không hoàn thủ, mỗi lần chúng chiêu về sau đều chạy trốn, một người một kiếm, cứ như vậy triển khai truy đuổi đại chiến. Ba cái tiếng đồng hồ hơn đi qua, Lý Dật mệt mỏi cái quá sức, trái lại hỏa long kiếm, nhưng lại vô cùng tinh thần, đã chúng đánh tiểu phá toái hư không đào tẩu. Động tác như hành vân lưu thủy bình thường trôi chảy. Cha ngươi trái trứng. Lại một lần nhìn xem hỏa long kiếm đào tẩu, Lý Dật nhịn không được mắng một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất, dài đến 3 giờ đồng hồ truy đuổi, thân thể mệt mỏi, tinh thần cũng mệt mỏi rồi. Bong bong bong bong long cong hỏa long kiếm lơ lửng ở đây cách đó không xa, thỉnh thoảng ra long cong tiếng nổ, tựa hồ ở đây cười nhạo Lý Dật. Lý Dật dùng thần quy kính, chiếu qua hỏa long kiếm, kết quả kính lên liền hỏa long kiếm đẳng cấp đều biểu hiện không đi ra, điều này nói rõ Hỏa Long kiếm là thuộc về cao hơn một thần quy kính, phẩm giai thần khí. Muốn hay không dùng hắc ám khế ước quyền chủ? Lý Dật trong nội tâm vùng vẫy hồi lâu, đều không có quyết định chủ ý. Không có sử dụng hắc ám khế ước quyền chủ chỉ còn lại có một chương rồi, nếu như lần nữa phong ấn thất bại, hết thể kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng rồi. Lần nữa phong ấn tuyệt không cho phép thất bại, nhất định phải kiên trì một. Lý Dật cho mình động viên, hắn quyết định, trừ phi Hỏa Long kiếm xuất hiện dị thường trạng thái, nếu không tuyệt không sử dụng hắc ám khế ước quyền chủ. Là ai giết tà hỏa long? Không cái này nhất định không thật sự, cái này. Một cái run rẩy thanh âm từ phía sau truyền đến, Lý Dật quay đầu nhìn lại, lập tức thân thể cứng đờ. Hỏa long xảo xe đại môn không biết lúc nào thì mở ra, lúc trước bị chính mình vứt bỏ cái kia cái hỏa diễm khô lâu tạp đặc lị, rõ ràng chạy tiến đến. Tạp đặc lị tuy nhiên cũng là hỏa long động xe buốt, nhưng nàng không phải tà hỏa long cấp dưới, nàng một lòng muốn giết chết tà hỏa long, như nay chứng kiến tà hỏa long tử vong, có thể nào làm cho nàng không khiếp sợ? Người bên kia loại, là người giết tà hỏa long sao? Hỏa diễm khô lâu mở ra bộ pháp, hướng Lý Dật đi đến. Lý Dật trong lòng biết không ổn, uống xong một lọ thần tính lưu động theo trên mặt đất đứng lên. Ngươi muốn cướp đoạt hỏa long kiếm sao? Cái thanh này tà ác kiếm hại chết quá nhiều người, ta tuyệt không cho phép ngươi làm như vậy một. Phong hỏa thuật một. Gió thổi phát cáo, hỏa mượn gió thổi, nhanh chóng tràn ra khắp nơi ra tạp đặc lị xuất thủ. Lý Dật sau nhảy, hướng tạp đặc lị bắn ra một mũi tên. 31. 9-88. Tạp Đặc Lị trong tay pháp trượng quét ngang, một cái đầu rồng hỏa diễm chui ra, nàng muốn phóng thích hỏa long thuật, đả kích Lý Dật. Bá Vương tiến 1. Lý Dật sớm đã có chỗ chuẩn bị, ở đây Tạp Đặc Lị còn không có co hành trượng thời điểm, tiểu thực đã đem Bá Vương tiến bắn tới. Thời gian nắm giữ vừa mới tốt, Bá Vương tiến ở đây một hỏa long thuật, sắp sửa phóng xuất ra trong tích tắc, đánh trúng vào Tạp Đặc Lị. Phá chiêu 1. Tạp Đặc Lị không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước, ngay sau đó bành một tiếng, trên đầu của nàng tuân ra 102-1223 khủng bố tổn thương. Nhân loại, ta có chút xem nhẹ ngươi rồi. Tạp Đặc Lị thanh âm tràn ngập kinh ngạc tiếp tục dùng phong hỏa thuật, hướng Lý Dật công kích, nàng so tà hỏa long thông minh nhiều hơn, chúng chiêu lập tức đánh trả, không giống tà hỏa long, mỗi lần đều muốn ngây ngốc ngốc hồi lâu. Cùng Tạp Đặc Lị ở giữa chiến đấu, Lý Dật di động tần suất cao hơn, Tạp Đặc Lị không giống tà hỏa long. Nàng phù công kích phi thường linh hoạt, chỉ số thông minh lại cao, đối mặt Lý Dật công kích, nàng có thể trốn tựu trốn, thật sự trốn không thoát, cũng sẽ biết mở thuẫn giảm bất tổn thương. Lý Dật triệu hồi ra điện quang báo, con báo lập tức tiềm hành xông lên, hướng về phía Tạp Đặc Lị một hồi cào xé, tạo thành tổn thương tuy nhiên không bằng Lý Dật, nhưng cũng rất ít kiểm chế Tạp Đặc Lị công kích. Điện quang báo không phải bạo hùng chi vương cái loại nầy đùa nghịch rất lực khiên thiệt sủng, công kích của nó phương thức phi thường linh hoạt, chứng kiến đối phương đánh nó lập tức né tránh, mà không phải một mực ngây ngốc đứng đấy bất động, có nó ở phía trước hấp dẫn Tạp Đặc Lị hỏa lực lập tức để cho Lý Dật nhẹ nhõm không ít. Điện quang báo vây quanh Tạp Đặc Lị sau lưng, thỉnh thoảng động công kích, bởi như vậy, Tạp Đặc Lị không thể không quay đầu hướng giao nó, mà Lý Dật nắm lấy cơ hội, uống xong một lọ cao cấp cuồng nộ dược tề, đem thần nhân hình thức triển khai, dừng lại mãnh liệt bắn. Một người một sủng, tiền hậu giáp kích, Tạp Đặc Lị có chút ăn không tiêu, nàng pháp thuật phạm vi công kích phần lớn là cây quạt hình. Sợ nhất đúng là loại này tiền hậu giáp kích chiến thuật. Tạp Đặc Lị đột nhiên đình chỉ công kích, đem trong tay pháp trượng giơ lên cao cao. Tỉnh dậy đi, bay múa ở đây trong ngọn lửa tinh linh, dùng các ngươi hỏa, rửa sạch trước mắt tội ác một. Tạp Đặc Lị thanh âm trầm thấp rơi rang, mấy chục cái hỏa nguyên tố theo pháp trượng lối vào chui ra Bá Vương bang, giúp. 31. Lý Dật Bá Vương tiễn đã trúng mục tiêu, đáng tiếc lần này thời gian chênh lệch thoáng muộn hơi có chút, cũng không có thể sinh ra phá chiêu. Chỉ là đối với Tạp Đặc Lị đã tạo thành 35663 tổn thương, Lý Dật còn muốn lại bắn, đã trưởng, hỏa nguyên tố thực đã đem Tạp Đặc Lị bao vây. Tạp Đặc Lị pháp trượng một mực dơ lên cao, hỏa nguyên tố một khắc không ngừng ra bên ngoài toàn, chui vào, hỏa diễm chi ca 1. Xúc lực tiến 1. Chi xoẹt Bá Vương tiến 1. Lý Dật nhẫn nhịn một chi xúc lực tiến bắn đi ra, sau đó lại cùng lên một chi Bá Vương tiễn. Xúc lực tiến cố hết sức về phía trước đeo. Khá tốt Lý Dật trên người cái kia kiện hạ mã đâm xuyên cốt liệm dây xích, có 15% xuyên thấu hiệu quả, phối hợp xúc lực tiễn, xuyên thấu tỷ lệ tiến N bước tăng cường, khó khăn lắm xuyên qua mấy trăm cái hỏa nguyên tố, xuất tại Tạp Đặc Lị trên người. Phong thích hỏa diễm chi ca, cần người làm phép bảo trì, dẫn đạo, trạng thái, Tạp Đặc Lị đã bị công kích, dẫn đạo trạng thái lập tức biến mất, hỏa diễm chi ca bị cắt đứt rồi. Đang lúc Tạp Đặc Lị muốn tiếp tục sử dụng hỏa diễm chi ca, thời điểm, Bá Vương tiễn bắn đi qua. Phá chiêu công kích sinh ra, vang một tiếng, Tạp Đặc Lị tính cả nàng triệu hoán đi ra hỏa nguyên tố cùng một chỗ bị thương tổn. Hỏa nguyên tố mỗi cái một vạn huyết, hơn 100 cái hỏa nguyên tố mới bất quá 14 vạn hơn huyết, mà Bá Vương tiễn sinh ra nổ tung tổn thương vừa mới đạt tới số này giá trị, kết quả là được, nổ tung qua đi, sở hữu tất cả hỏa nguyên tố toàn bộ hóa thành hư ảo, trong vòng nhất chiêu toàn bộ chết. Điện quang báo nhảy đi lên, đối với Tạp Đặc Lị phóng thích chung kết kỹ năng. Cái này đầu con báo kỹ năng thiết lập quả thực chính là một cái nhược hóa bản đạo tặc, chẳng những sẽ tiềm hành, còn có thể phóng thích chung kết kỹ năng, đừng nhìn nó con bắt đầu tổn thương không cao, nhưng tần suất mau kinh người, tạo thành đẻm tở xỉ cột thỏa thỏa hơn vạn rồi. 33333 Lý Dật tiếp tục công kích, Tạp Đặc Lị trên đầu lượng HP gấp hạ thấp. Bong bong long cong ngay tại Lý Dật cùng Tạp Đặc Lị đánh túi bụi chi tế, cái thanh kia hỏa long kiếm đột nhiên bay tới, vọt tới trong hai người gian, lăng không bay múa thỉnh thoảng ra long cong minh thanh âm. Ta ác ngọn nguồn, ta nhất định phải hủy ngươi một. Tạp Đặc Lị chứng kiến hỏa long kiếm, cứu hận lập tức chuyển di rồi, trong tay pháp trượng hướng về phía hỏa long kiếm một ngón tay phóng thích một phong hỏa thuật. Phong hỏa thuật oanh ở đây hỏa long trên thân kiếm, không có cho hỏa long kiếm tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại để cho trên đầu nó bay ra 19-2 lục sắc tiểu chữ. Hỏa long kiếm là hỏa hệ thân khí, Tạp Đặc Lị dùng hỏa hệ pháp thuật đánh nó, biến tướng tương đương tự cấp nó tăng máu. Long cong phong long cong một. Hỏa long kiếm hưng phấn mà bắt đầu bay đến Tạp Đặc Lị bên người, kéo lê một kiếm. Xoẹt từng cái đạo hỏa diễm từ đầu đến chân đem Tạp Đặc Lị bổ thấu, tuôn ra 17654435 khủng bố tổn thương, chỉ một cú đánh tiểu để cho Tạp Đặc Lị quỳ rạp xuống đất, nàng cũng là hỏa hệ bột, bản thân hỏa diễm kháng tính tiểu thực đã phi thường cao, có thể ở đây hỏa long kiếm trước mặt, nàng cái kia điểm hỏa diễm kháng tính, căn bản là không đủ xem. Hỏa Long kiếm một kiếm xuống dưới, tạp đặc lị lượng HP chỉ còn lại 30 ho vạn không đến 1. 3131. Diệt sát mũi tên 1. Lý Dật nắm lấy cơ hội, một hơi hướng về phía tạp đặc lị bắn ra 11 chi diệt sát mũi tên, thẳng đến pháp lực giá trị toàn bộ hao hết, hắn mới dừng tay. Đây là một cái cơ hội tốt, có thể không thể giết chết tạp đặc lị tiểu xem lần này tử rồi. Hơi một nghe một hơi một. Ngay tại diệt sát mũi tên sắp bắn tới tạp đặc lị thời điểm, Hỏa Long kiếm đột nhiên lại động, lăng không hư chạm, đem 11 chi diệt sát mũi tên toàn bộ chặt đứt. Tạp đặc lị dừng ở Hỏa Long kiếm, giật mình. Lý Dật cũng giật mình. Bởi vì bọn họ lưỡng đều không hiểu nổi Hỏa Long kiếm muốn. Hơi một. Hỏa Long kiếm lăng không hư chạm, một đạo trăng lưới liềm hình hỏa diễm đánh vào luồn lên nhảy xuống điện quang báo trên người. 204.556. Điện quang báo không hề lo lắng nằm trên mặt đất. Long cong một, long cong bạc bạc một. Hỏa Long kiếm khoe khoang tựa như hướng Lý Dật xoay tròn vài cái. Lý Dật xem xét nó khiêu khích động tác, cái mũi đều khí lạnh ra, nguyên lai cái này chi điểu kiếm không phải không sẽ công kích, mà là một mực lấy chính mình làm trò cười nha. Dùng ta thân thể, kêu gọi ta tên phong chi thần nữ, theo xa xôi bị ngạn thức tỉnh A một tạp đặc lị cao giọng ngâm hát lên, một cái cự đại phong bạo nữ thần giống hư không theo phía sau nàng hiện hiện. Tạp đặc lị bản thân bị trọng thương cũng không có khuất phục, nàng cũng đã nhìn ra dùng hỏa thuộc tính công kích đánh hỏa long hoa không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Cho nên lúc này đây nàng kêu gọi cuồng phong, dùng thân thể của mình hiến tế, chuẩn bị một lần hành động phá hủy Hỏa Long kiếm. Hỏa Long kiếm trên không trung biến đổi hua dạng phi, một mực đợi đến lúc tạp đặc lị chú ngữ niệm xong, nó mới đột nhiên bảo trì bất động. Một cổ cuồng phong bình đi lên, nhanh chóng hình thành vòi rồng, đem Hỏa Long kiếm cuốn ở trong đó. Lý Dật quay người bỏ chạy, chạy mau cách vòi rồng phạm vi công kích, đương nhiên, đang lẩn trốn chạy thời điểm, hắn cũng không quên hướng tạp đặc lị bắn ra 3 mũi tên, thành công trừ nàng 5 hơn vạn huyết. Hỏa Long kiếm trên đầu không ngừng bay ra tổn thương, vòi rồng tạo thành tổn thương liên tục thời gian hơi bị dài, trọn vẹn vòng vo 30 nhiều giây, phong bạo mới thở bình thường lại. Tạp đặc lị sau lưng phong bạo nữ thần giống hư không biến mất, mà tạp đặc lị cũng đã tiêu hao hết toàn bộ pháp lực, quỳ trên mặt đất thở dốc. Bong bong bong bong lơ lửng trên không trung Hỏa Long kiếm rất hung hăng càn quấy lăng không hư tìm vài cái, dùng cái này để chứng minh, vừa mới công kích đối với nó mà nói, không dùng được. Ta ác ngọn nguồn, ta muốn. Làm như thế nào mới có thể triệt để tưởng diệt ngươi. Tạp đặc lị bi phẫn kêu một tiếng, đùng, hai cái khô lâu cánh tay theo trên người rớt xuống, nàng vừa mới dùng chính là hiến tế ma pháp, động một cái giá lớn tiểu là thân thể của mình. Lốp bốp lý ba là một. Tạp đặc lị thân hình toàn bộ tan rã, ngọn lửa trên người cũng đã biến mất, biến thành một đống hài cốt, rơi lả tả bốn phía. Không cần phải Lý Dật giết nàng, nàng thực đã tự sát. Lệch cạch một. Tạp đặc lị vừa mới tan rã, vừa mới còn thập phần hung hăng càn quấy Hỏa Long kiếm cũng từ phía trên lên rớt xuống, thân kiếm sáng bóng trở tối, cố hết sức TNG nhiều lần, mới miễn cưỡng bay lên. Nguyên lai cái này chi điểu kiếm cũng bị thương một. Cơ hội tốt một. Lý Dật chuyển buồn làm vui, mang tương hắc ám khế ước quyển trục lấy ra, hướng về phía Hỏa Long kiếm triển khai A. Chương 11, chia cho ngươi một nửa. Lý Dật trên người, chỉ còn lại một chương không sử dụng L hắc ám khế ước quyển trục, rồi. Mặt khác hai chương. Một chương phong ấn quang minh sứ giả An Lôi Nhĩ, một chương phong ấn ú linh chi vương Nicolas. Có thể hay không thành công, chỉ có một cơ hội này một. Hắc ám khế ước quyển trục phóng xạ xuất ra đạo đạo hắc khí, nhanh chóng đem Hỏa Long kiếm, bao lấy, lập tức hướng về quyển trục phương hướng lôi kéo. Long cong một, long cong một, long cong một. Hỏa Long kiếm không ngừng nhảy lên, ra sức hướng phản phương hướng phi, muốn thoát ly hắc ám khế ước lôi kéo, hai cổ lực lượng đều không nhường cho, ngược lại để cho cầm trong tay quyển trục Lý Dật không tự chủ được thuận thế mà trước. Xoẹt một. Hỏa Long kiếm ra sức hướng Lý Dật bổ ra một kiếm, trăng lưới liềm hình hỏa diễm đánh đi qua, Lý Dật bịch ngã xuống đất, trăng lưới liềm hình hỏa diễm đánh hụt rồi. Long con một. Hỏa Long kiếm còn muốn phản kháng, nhưng lúc này, hắc ám khế ước lực lượng bạo tới cực điểm, thực đã đem lực lượng của nó hoàn toàn áp chế, ở vào hư nảy mạnh trạng thái Hỏa Long kiếm căn bản không cách nào nữa làm ra công kích động tác, chỉ có thể thành thật thật bị tốn hướng quyền chủ. Long con một, long con một. Hỏa Long kiếm ra thống khổ rên rỉ. Tựa hồ rất không tình nguyện như vậy, mà đang ở Hỏa Long kiếm sẽ phải bị cuốn trục thôn vệ thời điểm, dị biến lại sinh ra. Trái tim đen đú ám hát. Tờ tờ tờ. Nét Hỏa Long kiếm đem hết toàn lực bay về phía tạp đặc lị hải cốt, thân kiếm mạnh mà xoay tròn một cái, đem tạp đặc lị rơi giang linh hồn hít vào chua kiếm, nó muốn lợi dụng tạp đặc lị lưu lại linh hồn lực lượng, kháng cự hắc ám khế ước quyển trục lôi kéo. Long con một. Hỏa Long kiếm hấp thu tạp đặc lị linh hồn lực lượng, thân kiếm đột nhiên sáng rõ, lực lượng mạnh mà tăng cường. Rõ ràng kéo lây Lý Dật về phía trước phi hành mấy chục thước, lộ ra chút ít đem hắc ám khế ước quyển trục sinh ra lôi kéo hắc tuyến kéo đoạn. Thì thào thì thào thì thào. Cổ xưa dài dòng chú ngữ theo hắc ám khế ước quyển trục ra, lôi kéo hỏa long kiếm hắc tuyến chậm rãi thêm thô, cũng không lâu lắm, hỏa long kiếm thân kiếm lần nữa trở về ảm đạm. Xoẹt một, hỏa long kiếm bị hít vào quyển trục, bốn phía hết thể dị tướng đều biến mất. Phong ấn thành công một. Lý Dật đại hỉ, cuốn quyển trục xem xét, lập tức ngơ ngác một chút. Trên quyển trục mặt hoàn toàn chính xác có một cái hỏa long kiếm đồ hình, nhưng lại không phải toàn bộ, còn có một mỹ mạo tinh linh nữ tử giống hư không như ẩn như hiện đem hỏa long kiếm một mực nắm trong tay. Đây là Tạp Đặc Lị khi còn sống bộ dáng một. Kỳ quái, Tạp Đặc Lị linh hồn mảnh vỡ rõ ràng bị hỏa long kiếm cắn nuốt, như thế nào đã đến hắc ám khế ước quyển trục bên trong, lại trở thành trái lại bộ dáng. Cầm trong tay hỏa long kiếm cái này mang cho Lý Dật kinh ngạc xa xa không chỉ những cái này, bởi vì tại hắn nhìn chăm chú quyển trục thời điểm, bên trong đồ hình lại sản sinh biến hóa. Như ẩn như hiện Tạp Đặc Lị giống hư không rõ ràng qua trong giây lát biến thành thật thể, thanh tú rơi bày, xinh đẹp động lòng người, cầm trong tay hỏa long kiếm uy phong lấm lấm, thực đã hoàn toàn khôi phục khi còn sống bộ dáng. Lý Dật kinh ngạc liếc mắt nhìn trên mặt đất hài cốt, lại nhìn một chút quyển trục bên trong Tạp Đặc Lị vừa mừng vừa sợ. Hắc ám khế ước quyển trục bên trong nhiều phong ấn một cái Tạp Đặc Lị, cũng không phải chuyện xấu, chỉ là Lý Dật nghĩ mãi mà không rõ chính là, vì cái gì Tạp Đặc Lị có thể khống chế hỏa long kiếm? Chẳng lẽ nàng cũng có được Lãm Nguyệt Vương thất huyết mạch sao? Lý Dật mang theo kinh hỉ, đem Hắc ám khế ước quyển trục coi chừng cất kỹ, cái đồ chơi này thuộc về một lần tính tiêu hao phẩm, thu phục thời điểm không dễ dàng, nếu không cẩn thận dùng, vậy cũng tuyệt đối là một cái sẽ không có. Trà sát động một tuần hoàn truyền tống thạch, Lý Dật trở về Vô Địch Đại Lục. Lần này Hỏa Long động sẽ chi đi thu hoạch không nhỏ, chẳng những lấy được Bá Vương Tiễn, còn đem Hỏa Long kiếm cùng Tạp Đặc Lị cùng nhau phong ấn. Như nay trên người thực đã có 3 trường cường lực quyển trục, chỉ cần linh hồn chi môn mở ra, tin tưởng không có người có thể so với ta nhanh a. Lý Dật vừa mới xuất hiện ở đây thánh thành điểm truyền tống, không đợi hắn thấy rõ chung quanh tình huống đâu rồi, chân đã bị người ôm lấy, túi đầu xem xét, bụng hắc muội tử Thu Chi luyến trừng mắt hai cái mắt quần thâm, tội nghiệp nhìn xem hắn đây này. Ám Dực ca ca, ngươi muốn làm Thu mau buông tay. Lần này ngươi nhất định phải giúp ta, ngươi nếu không giúp ta ta tiểu không buông tay rồi. Lý Dật sử dụng thuấn di hệ thống nhắc nhở không có hiệu quả, sẽ mở một tùy cơ hội truyền tống quyền trục, hệ thống nhắc nhở không có hiệu quả, cuối cùng hắn không có biện pháp chỉ phải hướng Thu Chi luyến thỏa hiệp, có chuyện gì mà đi hoàng cung, nhiều người ở đây. Ngươi nói trước đi tốt, không cho phép chạy. Không chạy. Ngươi nếu là dám chạy, ta tiểu Thu Chi luyến nháy mắt quần thâm, còn lại nửa câu lời nói còn không có lối ra, mặt rõ ràng có chút đỏ lên. Ngươi tiểu như thế nào? Ta tiểu hô thế giới, nói ngươi đem ta ngủ. Bụng làm lớn hơn, sau đó không để ý tới ta rồi. Xem như ngươi lợi hại giáo. Vẫn là ta lôi kéo ngươi đi, hì hì, như vậy an toàn một điểm. Thu Chi luyến đứng người lên, kéo Lý Dật cánh tay, bỏ qua chung quanh người chơi ánh mắt, cứ như vậy sóng vai đi tới, tiến về trước thánh thành hoàng cung. Này, thấy không, sắp dực lại xuất thủ. Tiểu tử này thật sự là nhân sinh người thắng nha, bên người lịt lệ gơ một cái so một cái kiển, hâm mộ ghen ghét hận. Vậy cũng không lớn đấy, theo ta biết đến. Bị tiểu tử này ngủ qua nữ nhân, ít nhất hơn vạn rồi. Hơn vạn ba. Ân. Nột nói chấm ba, tuyệt đối không có nửa điểm giả. Lý Dật cùng Thu Chi luyến sóng vai đi vào hoàng cung, hai bên nở tờ cờ đại binh nhao nhao hướng hắn túi chào, trong miệng cao giống, quân sư đại nhân tốt. Đây là kiểu nữ vương đặc biệt thiết kế nghi thức hoang nền, vẹn vẹn nhằm vào Lý Dật một quân sư, một người. Bình thường người chơi không cách nào tiến như xuất nhập hoàng cung, chỉ có quốc gia quan viên mới có tư cách này. Cho nên thánh thành hoàng cung phi thường yên tĩnh, như thiết minh bên trong thương lượng một ít công hội công việc thời điểm. Phần lớn đều chọn tại đây. Ám Dực ca ca, ngươi xem người ta con mắt, cũng là vì muốn ngươi mới như vậy. Nghĩ tới ta nghĩ đến ngủ không yên à. Ngươi thật là nghĩ tới ta. Xác định không phải chát ta tiểu nhân. Không có khả năng đâu rồi, ta không có khả năng chát ngươi tiểu nhân đâu rồi, khúc khục. Từ khi Hắc Thu phản quốc tới, cái này muội tử sinh ý tiểu rất xuống ngàn trượng, người thông minh cũng vô dụng. Thanh danh không được, người chơi không mua chướng, trực tiếp làm cho mặc kệ nàng làm cái gì sinh ý, cũng không có người vào xem. Chuột chạy qua đường đồng dạng, mỗi người tốt đánh, việc buôn bán làm đến nước này, còn có thể tốt sao? Lý Dật đứng ở hoàng cung cửa đại điện, tại đây là được rồi, có chuyện gì nói đi. Vào nhà vào nhà. Thu Chi luyến cưỡng ép lôi kéo Lý Dật, tiến vào. Thu Chi luyến lôi kéo Lý Dật xuyên qua hoàng cung đại điện, đi vào tẩm cung, giao hô một tiếng, hướng mềm nhún nẹt ngâm một tiếng. Làm gì vậy? Ngươi đem ta mang đến nơi này, là thật muốn để cho ta ngủ ngươi nha. Thu Chi luyến áp, người ta thật sự mệt nhọc nha, vì chờ ngươi, ta canh giữ ở điểm truyền tống đều nhanh 3 ngày rồi. Vậy là ngươi buồn ngủ đây này hay là muốn cùng ta đàm luận tình? Đàm luận tình 1. Thu Chi luyến theo nẹt lên nhảy lên, hướng về phía Lý Dật Bài Trừ đi ra vẻ mỉm cười, nàng cười cùng người khác bất đồng, bởi vì nàng cười, phi thường giả, để cho người xem xét đã biết rõ, là giả vờ ta làm trách trí bồi chết rồi có lợi nhuận có bồi, bình thường. Ta bồi nhiều cái 100 triệu. Thu Chi luyến vành mắt đỏ lên. Bình thường người chơi muốn bồi đều bồi không được đâu rồi, bọn hắn cái đó có nhiều như vậy tiền. Ta hiện tại người không có đồng nào rồi. Đây cũng là chuyện tốt, nhân sinh phóng khoáng, cùng lắm thì trọng đầu lại đến. Ám Dực ca ca 1. Cố gắng lên, cố gắng ngươi làm được, ngươi có thể. Ta muốn khóc 1. Vậy thì khóc đi, to hơn một tí, tại đây không có người, ta thay ngươi giữ bí mật. Ngươi không có đồng tình tâm 1. Thu Chi luyến điểm chỉ Lý Giật Khí nói chuyện đều bất lợi ta rồi. Ngươi nói thẳng đi, muốn cho ta giúp ngươi gấp cái gì? Nếu như là vay tiền, cái kia không có ý tứ. Ta so ngươi bất tận. Ngươi thật nhỏ gậy. Thu Chi luyến oán hận cắn răng. Ngươi không nhỏ gậy sao? Cái kia tốt, cho ta mượn 200 giật bắt tay đưa tới. Ta đều cùng mua không nổi y phục, ở đâu còn có tiền cho ngươi mượn? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thu Chi luyến trừng mắt nhìn, ta nói ngươi cũng không nên tức giận. Nói đi. Ngươi nói trước đi không nên tức giận, ta nói sau. Được rồi, ta không tức giận. Ta dùng danh nghĩa của ngươi, rơi xuống một cái ván bài, tựu là quan phương trên diễn đàn cái kia có quan hệ chinh phục bất tỉnh bản tiến độ bàn miệng á. Ân sau đó làm sao vậy? Ta mua chính là thương tiêu trước hết nhất đạt tới 8 o phó bản tiến độ, kết quả ta thua. Thua bao nhiêu? Thu Chi luyến bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, duỗi ra một ngón tay. 100 vạn. Thu Chi luyến lắc đầu. 1000 vạn. Lý Giật kinh dị. Thực đã rất gần. Thu Chi luyến ôm lấy đầu ngón út, nhỏ giọng nói ra. Chẳng lẽ là 100 triệu 3? Ám Dực ca ca, ngươi quá thông minh. Thu Chi luyến vỗ tay. Lý Giật bị Hắc Thu chấn kinh rồi. Một ván tiếp theo 100 triệu cô nàng này thật đúng là đại thủ bút nha. Ta chỉ có 5.000 vạn tiền mặt, ai, thương tiêu lời thề son sắt nói hắn khẳng định không có vấn đề, ai cũng không nghĩ tới ma vực tiểu tinh linh đột nhiên phân khởi tiến lên đem hắn rồi, sau đó ta tiểu bi kịch rồi. Thu Chi luyến rụt khóc không nước mắt. Đợi một chút, trước đừng khóc, ngươi lúc trước nói, dùng danh nghĩa của ta. Đây là ý gì? Đúng đấy, ta thắng trước rồi sẽ phân ngươi một nửa á, ta nhìn trời thề, nếu như ta thắng trước rồi, nhất định sẽ phân ngươi một nửa một. Phi, ta không vấn đề ngươi thắng tiền, thua đâu này? Thua sẽ như thế nào? Thu Chi luyến bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ, cái kia thua ngươi cũng muốn đi theo thua một nửa. Ý của ngươi, để cho ta xuất ra 5.000 vạn đến, giúp ngươi chắn lỗ thủng. Không phải giúp ta lấp, vì vậy bàn là hai chúng ta hợp mua, thắng ta sẽ cho ngươi chia tiền, thua, đương nhiên cũng là song phương ám dực ca ca, ngươi đừng đi nha, đừng đi nha. Không đợi Hắc Thu đem nói cho hết lời, Lý Giật tiểu đi ra ngoài, cái gì song phương hợp mua bàn, cái này không vãi cả trứng sao. Việc mà, hắn trước căn bản không biết, cái này Hắc Thu thua sạch tới tìm mình rồi, cái này nếu nàng thắng, nàng sẽ đem tiền cho mình sao. Cho dù dùng bờ mông muốn, cũng có thể biết kết quả. Ám Dực ca ca, người ta lần này thật sự không có trước rồi, ngươi nhất định phải giúp ta. Ta như thế nào giúp ngươi? Lấy cho ngươi ra 5.000 vạn, đi trả tiền sao? Không cầm 5.000 vạn cũng được, đem thánh thành đất chống phê cho ta 10 khối cũng đồng dạng. Lan 1. Thừa dịp Thu Chi luyến còn không có nhào lên đâu rồi, Lý Giật phất tay động thuấn di ly khai nơi đây. Hắn cũng không muốn cùng Hắc Thu dây dưa đi xuống, đối với vị này tốt đánh bạc muội tử, vẫn là đứng xa mà trông thì tốt hơn. A. Chương 12, tiểu nữ vương ra tay. Vô địch đại lục đệ nhất thần tiễn ám dực, không có lương tâm nhà 4. Hắc Thu quả nhiên nói được thì làm được, Lý Giật vừa đi. Nàng tiểu ở thế giới kênh lên hô mở. Vô địch đại lục rác rưởi cung tiễn thủ ám dực, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, đoạt tiểu cô nương trứng, hèn hạ vô sỉ không có giáo dưỡng, con rùa trà. Thu Chi luyến hô một tiếng không sao, vốn cái kia gọi Tử Lăng Phiêu Vũ muội tử thực đã có 2 ngày không có hô qua thế giới, một thấy có người mang ám dực, lập sát thuốc lại khơi dậy phẫn nộ của nàng, tiếp tục soát thế giới. Lý Giật nghe không được rồi, hắn đã sớm đem thế giới kênh đóng cửa, lại nói tiếp. Cho dù nghe được hắn cũng sẽ không để ý, không sao cả, tùy bọn hắn đi thôi, ngươi mắng ngươi, ta chơi ta đấy, như cũ vui cười à. Lý Giật trở về một chuyến phá xương thành ra, đem mình tích góp từng tí một màu tím trang bị, chân quý tài liệu toàn bộ lấy đi ra, đặt tới bán đấu giá bán ra. Lần này là triệt để chống rỗng nhà kho rồi, ngoại trừ luyện dược dùng tài liệu, hắn nhà kho một kiện không lưu, toàn bộ bán không. Lý Giật tích góp từng tí một trang bị phẩm chất một kiện trên lệch không có, trang bị tốt tiểu không lo bán. bày ở bán đấu giá bên trong trang bị rất nhanh tiểu bán sạch rồi. Bán xong trang bị, Lý Dật không tiếc vốn gốc thu mua dược liệu, chỉ cần có thể để cho hắn tăng lên luyện dược thuần thục dược liệu. Mặc kệ giá cả thế nào toàn bộ cầm xuống, bởi vì hắn đại lượng thu mua, làm cho dược liệu giá cả chỉnh thể dâng lên một ít đoạn. Sau đó Lý Dật tự giam mình ở trong nhà, thả ra áo ni khắc hy á cùng nhân ngư công chúa ngồi cùng, vui đầu khổ thang độ thuần thục, toàn lực chạy nước rút. Rộng lượng tài liệu tiêu hao làm tận, Lý Dật luyện dược sư độ thuần thục thuận lợi lên tới 99999910 triệu, vẹn vẹn thiếu một ít, tiểu tăng lên tới rồi truyền thuyết. Cấp luyện dược đại sư. Chỉ là cuối cùng này một điểm, chỉ là luyện chế bình thường dược phẩm tuyệt đối tăng lên không ngừng rồi, trừ phi Lý Dật nhân phẩm đại bạo phát luyện ra, truyền thuyết. Cấp bậc dược vật, hoặc là tìm đến một chương truyền thuyết dược tề chế tạo cách điều chế tiến hành luyện chế, nếu không mặc kệ hắn như thế nào tăng lên độ thuần thục, đều tuyệt đối không thể đột phá cuối cùng một điểm. Lý Dật đem luyện chế ra đến dược phẩm chính mình lưu đi một tí, còn lại toàn bộ ném tới bán đấu giá tiến hành đấu giá. Đại lượng thu mua phục sinh thạch, phục sinh phủ, thân bí chứng, có kèm theo giá cả, cùng M, không thiếu tiền bốn. Mấy ngày gần đây nhất, Lý Dật nhiệm vụ gì cũng không có làm, không phải luyện dược tiểu là ngâm mình ở bán đấu giá, thu tài liệu, bán trang bị. Bận rộn túi bụi, đem làm hắn cầm trên tay trang bị toàn bộ bán xong, hắn lại lợi dụng trên tay tiền dư. Đại lượng thu mua phục sinh đạo cụ cùng thần bí chứng. Lý Dật trên tay 5 cái sủng vật. Trước mắt mà nói, hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn cần, thế nhưng mà nếu đẳng cấp phong ấn giải trừ. Hệ thống mở ra đẳng cấp hạn mức cao nhất, trên tay hắn cái này 5 cái sủng vật sẽ dần dần bị loại bỏ. Đây cũng là hắn một cái kình thu mua thần bí chứng. Nguyên nhân thực sự. Thần bí chứng, tỷ lệ rơi đồ cực thấp, đối với cung tiễn thủ cùng triệu phun sư mà nói, thứ này so phục sinh thạch, còn muốn chân quý nhiều. Bởi vì cái kia quan hệ lấy muốn hay không có thể được đến nhận việc nghiệp cấp cuối sủng vật. Thừa dịp đẳng cấp phong ấn không có mở ra chi tế, đem nên thu đổ vật toàn bộ thu đủ. Đợi đến lúc muốn dùng đến thời điểm, mới có thể không hướng mà bất lợi. Lý Dật mặc dù không có phong vân cửu ca, hòa, bá đao vương ngũ. Như vậy có tiền, nhưng hắn có rất nhiều kiếp trước 8 năm trò chơi kinh nghiệm. Cái gì đó đáng giá, cái gì đó sẽ trừ giá, cái gì đó sẽ hạ giá. Toàn bộ ở trong đầu hắn tồn lấy lâu rồi, mà những vật này đúng là phong vân cửu ca bọn hắn không có khả năng có được đồ vật. Cũng là Lý Dật trọng sinh đạt được lớn nhất chỗ tốt. Lý Dật không thiếu tiền. Gần kề bằng vào hắn đối với trò chơi giá hàng quen thuộc, ở đây bán đấu giá ở bên trong buôn đi bán lại. Mỗi ngày có thể ngày tiến đấu kim rồi. Ngày hôm nay, Lý Dật đang tại bán đấu giá thu vật phẩm. Đinh một tiếng, tiểu nữ vương hướng hắn phát tới một cái triệu hoán lệnh. Lý Dật ngơ ngác một chút, điểm một cái xác định. Lý Dật xuất hiện trong hoàng cung điện. Tiểu là lần trước hắn và Thu Chi Luyến dạo qua cái kia một gian. Trong tẩm cung có hai người. Một cái là kéo lệnh Tiểu Kiều, một cái là Âu Dương Thiến. Lý Dật cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tiểu Dật tử, đến, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Tiểu Kiều tùy tiện hướng Lý Dật vây vây tay, vỗ một cái Âu Dương Thiến bả vai, nói, đây là bồ của ta, Âu Dương Thiến. Từ hôm nay trở đi, nàng Tiểu là chúng ta phó quân sư rồi. Lần này gọi ngươi tới, chính là vì nói cho ngươi biết chuyện này. Cái gì bạn gái? Cái gì phó quân sư? Lý Dật bị Kiều Kiều làm choáng. Âu Dương Thiến tự nhiên cười nói. Bắt lấy Kiều Kiều tiểu thủ xoa năn lấy, xong Lý Dật nhẹ gật đầu, hội trưởng tốt. Cái gì? Lý Dật càng mơ hồ. Tiểu Thiến phản quốc đã tới, từ giờ trở đi, chính thức gia nhập chúng ta tiểu túy miêu, quan bái thiên hạ hội ca quân sư chi trước, dù thế nào, tiểu Dật tử, ngươi có ý kiến? Phản quốc? Đúng nha, ta phản quốc đã tới. Âu Dương Thiến hướng về phía Lý Dật phô bày một cái vô địch đại lục quốc gia dấu hiệu, một cái cường hữu lực nắm tay nhỏ, đây là Kiều Kiều chính mình thiết kế quốc gia dấu hiệu, nắm đấm nguyên hình, chính là nàng chính mình. Lý Dật ngốc ở. Hắn thật sự là nằm mơ cũng thật không ngờ, Âu Dương Thiến rõ ràng chính mình phản quốc đã tới. Lý Dật hỏi dò, chính ngươi tới. Kiều Kiều bất mãn nhếch lên miệng, thiết, là tỷ đem nàng lừa dối tới. Ngươi, ngươi đem đại. Đại xinh đẹp, Thiến Nhi kéo tới. Dưới tình thế cấp bách, Lý Dật thiếu chút nữa kêu lên vú lớn xinh đẹp đến. Đối đầu, cho ngươi thêm thập phần. Hệ thống nhắc nhở, vô địch thiên hạ Kiều Kiều đem Âu Dương Thiến gia nhập tiểu túy miêu công hội Kiều Kiều hướng Lý Dật giá giá quả đấm, tiểu Dật tử, còn không để cho nàng phong cái quan. Ngươi mới tiểu Dật tử, gọi Dật ca. Lý Dật tức giận trừng nàng liếc, đem Âu Dương Thiến bổ nhiệm vi phó hội trưởng. Âu Dương Thiến ngược lại là rất khách khí, hướng về phía Lý Dật vươn tay, thỉnh chiếu cố nhiều. Lý Dật cười cười, cùng nàng nắm tay. Mắt lé một cái, vừa mới bắt gặp Kiều Kiều hướng về phía chính mình nháy mắt ra hiệu. Xem trên mặt nàng vẻ này đắc ý kỉnh. Rất có vừa cùng gian kê thực hiện được cảm giác. Ta hôm nay có việc, trước rơi xuống, Bỉ Bỉ bà xã, buổi tối gà. Âu Dương Tiến thân mật hôn một cái Kiều Kiều mặt, lò gặp rồi. Lý Giật toát mồ hôi. Kiều Kiều hô to một tiếng, làm được vũ lớn lịt lệ gơ, còn thật không dễ dàng. Lý Giật hướng về phía Kiều Kiều lấy ra ngón tay cái. Chinh phục khác bản bên trong chiến đấu vẫn đang ở đây liên tục, khá tốt cái này phó bản có chỗ tốt, muốn hay không trọng đưa phó bản hoàn toàn do người chơi tự làm quyết định, mà không phải hệ thống thường cách một đoạn thời gian thống nhất khôi phục. Ma vực tiểu tinh linh vẫn còn gian khổ cùng thủ đóng bộ tác chiến, Lý Giật không thể giúp nàng gấp cái gì, bởi vì hắn đối với chinh phục phó bản thủ đóng bộ đấu pháp hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí cho tới bây giờ, hắn liền thủ đóng bộ trường cái dạng gì, đều không rõ ràng lắm. Thực đã đánh tới 90% huyết lượng, chỉ cần nhiều hơn nữa nếm thử mấy lần, ta nghĩ nhất định có thể đi qua. Ma vực tiểu tinh linh chủ động cho Lý Giật phát tới tin tức, thông báo phó bản tiến độ. Lý Giật đem thu đến phục sinh thạch, cho nàng gửi đi 3 khối. Thật sự không được, dùng cái này a. Phục sinh thạch phi thường hy hữu, Lý Giật thu hơn nửa tháng, mới thu đi lên 3 khối, như nay đưa hết cho ma vực tiểu tinh linh, trên người hắn lại chỉ còn lại có 1 khối. Ở đây ma vực tiểu tinh linh toàn lực trùng kích chinh phục cũng giết thời điểm, Lý Giật một mực tại vì Quang Minh cùng Hắc Ám cuối cùng một cái đoàn đội thắng bản linh hồn chi môn làm chuẩn bị. Mỗi ngày xuất nhập bán đấu giá, trừ lần đó ra, không có bất kỳ khác hoạt động. Như miếng rán xả lò nạt lão thanh không để cho Lý Giật thất vọng. Tiểu tử này dựa theo hắn giao phục kích phương pháp, thực đã đem ạt sùa giết vài chục lần rồi. Còn bạo đã đến 2 kiện cực phẩm pháp hệ trang bị, đem ạt sùa khí cả ngày phát động toàn bộ công hội người đuổi giết lão thanh, trước mắt song phương chính đang tiến hành, như miếng rán xạ lò nạt. Chiến. Tháng 5 năm 26 ngày, con ngươi. Ở đây ngày hôm nay, tổng cộng đã xảy ra 2 kiện đại sự. Chuyện thứ nhất, Tây Đại Lục đoạt vương chiến tranh, chính thức đã bắt đầu. Chuyện thứ hai, công ty Apple mới nhất khoản điện thoại. Quả táo tưởng tượng chính thức ban bố. Đem làm Kiều Kiều chứng kiến cái tin tức này, lập tức kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn đều có thể nhét vào đi một quả trứng gà rồi. Không có khả năng, điều này sao có thể? Công ty Apple tân thủ lên hơn 5 năm không có đem bán rồi, như thế nào đột nhiên nói? Không có khả năng nha. Lúc này ngươi tin tưởng ta là cái kia cái gì đi à nha? Không tin, đánh chết ta cũng không tin. Điều này sao có thể? Không phải do Kiều Kiều không tin. Bởi vì sự thật tiểu bày ở trước mặt nàng. Mà theo sát Tây Đại Lục về sau, Nam Đại Lục đoạt vương chiến tranh cũng đã bắt đầu. Cùng kiếp trước không giống với, lần này Nam Đại Lục đoạt vương do King Asua hướng cùng tụ thần hai nhà công hội tiến hành tranh đoạt. Trước mấy lần đại chiến để cho King Asua hướng tổn thất thảm trọng, tinh anh nhân viên trôi mất không ít, mà có rất lớn một bộ phận người chơi, đều lựa chọn gia nhập tụ thần, công hội. Đây là một cái phi thường ít xuất hiện, đã có cường vô số người công hội, Hổ Phách Kiếm Tâm, A Lực Khắc Tư, Hoàng Bào Tế Tự Á Dạ, đồng đều xuất từ nhà này công hội. Ở đây mặt khác hai khối đại lục đồng đều tiến hành đoạt vương, chiến thời điểm, Lý Giật lẻ loi một mình đi Tây Đại Lục. Sau đó, tiểu nữ vương tuyên bố quốc vương lệnh, tập kết đội ngũ, thẳng hướng Nam Đại Lục. Lý Giật đi trợ giúp Phong Vân Cửu Ca cầm vương, mà Kiều Kiều nhưng lại đi phá hư Ả Sủa cầm vương. Ả Sủa không đáng để lo, nhưng phía sau hắn thế lực, lại không thể coi thường, Phiêu Tuyết Minh đem Nam Đại Lục coi là phát triển căn cứ, lần này Kiều Kiều tiến đến. Tất nhiên muốn đánh một hồi ác chiến. Không phải Lý Giật không muốn đi Nam Đại Lục, mà là hắn hiện tại lo lắng Phong Vân Cửu Ca, hai cùng lựa chọn buộc hắn, phải làm ra một cái lựa chọn. Muốn trở thành đế vương, nào có dễ dàng như vậy. Thiết Minh hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là vẹn vẹn là ở vô địch đại lục, đánh quốc chiến sẽ không thua, nhưng muốn nói đem mặt khác đại lục đại bộ phận chủ thành nắm giữ trong tay, tự còn kém xa lắc. Cửu Ca, tình huống thế nào? Đột tiến thánh thành sao? Lý Giật trên đường thời điểm. Hướng Phong Vân Cửu Ca phát đi biểu kiện hỏi thăm. Ngươi dạy cho của ta chiến xa chiến thuật rất cho lực, ha ha, chúng ta thực đã vào thành, Dạ Nguyệt bọn hắn còn ở ngoài thành đi dạo. Vậy là tốt rồi, nếu như tình huống có biến, mời theo lúc cùng ta liên hệ. Thả ra, vì bảo đảm Phong Vân Cửu Ca cầm vương thành công, Lý Giật đem phong ấn U Linh Chi Vương Hắc Ám Khế Ước Quyền Trục, gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, cho hắn, kết quả không nghĩ tới, Quyền Trục rất nhanh đã bị Phong Vân Cửu Ca gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn. Trở về rồi, lý do của hắn là, hắn có được so cái này trường quyển trục rất tốt vũ khí bí mật. Lý Giật rất ngạc nhiên, Phong Vân Cửu Ca theo như lời vũ khí bí mật. Là cái gì? Áo ni khắc hy á, tăng thêm tốc độ, mục tiêu, Tây Đại Lục Thánh Thành. A từng cái. Áo ni khắc hy á gầm nhẹ một tiếng, tốc độ phi hành nhanh hơn. Chương 13, vạn dân kính ngưỡng. Phong Vân Thiên Hạ trên dưới một lòng cố gắng, thành công chiếm lĩnh Thánh Thành. Người chơi Phong Vân Cửu Muội. Chịu vạn dân kính ngưỡng, trở thành Đông Đại Lục quốc vương, để cho chúng ta vì nàng chúc mừng. Người chơi Phong Vân Cửu Muội, chịu vạn dân kính ngưỡng, trở thành Đông Đại Lục quốc vương, để cho chúng ta vì nàng chúc mừng. Người chơi Phong Vân Cửu Muội, chịu vạn dân kính ngưỡng, trở thành Đông Đại Lục Quốc Vương, để cho chúng ta vì nàng chúc mừng. Ngay tại Lý Giật người đi đường thời điểm, thế giới kênh xuất hiện thất thải tin tức, thông cáo thiên hạ. Cầm xuống. Cửu Muội đem làm quốc vương. Lý Giật ngốc ở. Sự biến hóa này thật sự quá để cho hắn kinh ngạc, đây cũng quá nhanh rồi. Vốn là hắn cho rằng Phong Vân Thiên Hạ ít nhất phải tốn hao 3 đến 5 thiên, mới có thể cầm xuống trận này thắng lợi, thật không nghĩ tới, rõ ràng nhanh như vậy bốn. Cửu ca, chuyện gì xảy ra? Lý Giật vội vàng một cái Phong Vân Cửu ca. Ha ha ha, ta đối với đem làm quốc vương không có hứng thú, tiêu tặng cho vợ của ta trở thành, bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ ai làm quốc vương, đều tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta ở giữa hợp tác. Ta hỏi không phải đây đinh, mà là các ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ đem vương cầm xuống. Vợ của ta phát huy rồi, ha ha ha. Kế sao? Đi website game xem video a, ha ha ha. Kế tiếp thế giới kênh lên, xuất hiện Phong Vân Cửu Muội, phân đất phong hầu chức quan tin tức. Đương nhiên, thế giới kênh lên cũng khẳng định không thể thiếu sự thất bại ấy chửi mắng thanh âm. Cùng Kiều Kiều vừa trở thành nữ vương cũng không kém nhiều lắm, Phong Vân Cửu Muội bị người mắng thảm rồi bốn. Chúc mừng, chúc mừng. Lý Giật cho Phong Vân Cửu Muội phát đi một đầu tin tức. Ô, ta không muốn phát nữ vương. Ta lão công không phải để cho ta đem làm, bị mắng rồi bốn. Cấm luôn A, phát động quốc vương mệnh lệnh, như vậy bốn. Trải qua Lý Giật một phen dạy bảo, Phong Vân Cửu Muội chiếu vào học đi, rất nhanh, Tây Đại Lục trong nước chửi mắng thanh âm chợt giảm. Nét Tây Đại Lục đoạt vương chiến mình thành kết cục đã định, Phong Vân Thiên Hạ thắng, Lý Giật cũng không cần trước đi hỗ trợ rồi, hắn mệnh lệnh áo ni khắc hy á quay đầu, bay thẳng Nam Đại Lục. Ở đây hướng Nam Đại Lục phi trên đường, Lý Giật mở ra quan phương diễn đàn. Quan sát Tây Đại Lục đoạt vương chiến tương quan video. Vũ khí bí mật Phong Vân Cửu Muội. Quan sát video, Lý Giật rất nhanh đã minh bạch Phong Vân Cửu ca trong lời nói hàm ý. Trong tấm hình, Phong Vân Cửu Muội đứng tại nội thành cửa ra vào, bị một đống khiên thịt em mở vây quanh bảo hộ, một thanh tối như mực cự kiếm ở đây trên đầu nàng lăng không bay múa, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Đồ nhĩ thánh chế 4. Lý Giật liếc tiểu nhận ra rồi. Cửu Muội, cái thanh kia chế là đồ nhĩ thánh kiếm sao? Đúng nha. Ngày đó ngươi sau khi đi, ta phá vỡ lớp kín tưởng, xem đến cuối cùng một khối bi văn, bên trên có một đầu chú ngữ, ta đọc một lần, cái thanh này chế tiểu tự động bay đến lưng của ta bao hết. Lý Giật ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Đồ nhĩ thánh chế ở đây Phong Vân Cửu Muội trên tay, cái kia A Khắc Na lúc trước lấy đi cái kia đem vậy là cái gì? Chúng thần chi vương bên trong thần thoại truyền thuyết vũ khí có duy nhất, thuộc tính, ví dụ như Phong Vân Cửu Muội lấy được đồ nhĩ thánh chế, cái kia đồ nhĩ tế đàn bên trong. Ra mới đi ra đổ nhị thanh chế tiểu tuyệt đối sẽ không bị người chơi đã thu phục được, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm quái vật. Người chơi khác muốn đổ nhị thanh chế tiểu chỉ có một biện pháp, theo Phong Vân Cửu Muội trong tay cướp đi. Kỳ quái, chẳng lẽ nói, chúng thần trong trò chơi có hai thanh có thể thu phục đổ nhị thanh chế sao? Lý Giật nghĩ tới Hắc Ám Khế Ước quyển trục không khỏi lại lắc đầu. Bị Hắc Ám Khế Ước quyển trục, thu phục quái vật không thấu đáo bị duy nhất, thuộc tính, bởi vì vật này là tiêu hao phẩm, chỉ có thể sử dụng một lần. Như Lý Giật phong ấn hỏa long chế cũng không ảnh hưởng hỏa long chế ở đây hỏa long huyệt động, bên trong tiếp tục ra mới. Vẫn là không đúng, cho dù A Khắc Na có Hắc Ám Khế Ước quyển trục cái kia thu phục đồ nhị thanh chế thời điểm cũng sẽ không đem chế cầm trong tay. Lý Giật lại hướng Phong Vân Cửu Muội hỏi thăm vài câu, hắn chỉ là muốn nghe ngóng một cái, đồ nhị thanh chế tại sao phải có hai thanh, lại không nghĩ rằng ngốc ngơ ngác Phong Vân Cửu Muội đã hiểu lầm, còn tưởng rằng hắn muốn thanh kiếm nảy đây này. Nếu như ngươi nói muốn, ta hiện tại tiểu gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, cho ngươi. Ta không muốn, ta không phải cái này ý ân. Tốt một phen giải thích, Phong Vân Cửu Muội mới tính toán minh bạch, hắn là có ý gì. Cuối cùng một khối bi văn bên trên chỉ có một câu chú ngữ, như vậy niệm, ai nha bốn. Ngừng a. Được rồi, tự chính mình nghĩ đi. Lý Giật lau đem đổ mồ hôi, không dám cùng Phong Vân Cửu Muội xuống hàn huyên, đang nói chuyện xuống dưới, nếu như bị Phong Vân Cửu ca nghe được, hắn muốn không hiểu lầm cũng khó khăn a. Ừ ân a hừ hừ. Đây mẹ nó cái gì chú ngữ bốn. Bất quá nói trở lại, Phong Vân Cửu Muội cũng là một nhân tài nha, dài như vậy một nhóm lớn không hiểu thấu chú ngữ, nàng đều có thể lưng, vắt, ra rồi bốn. Ở đây Lý Giật chạy đi trong lúc, Nam Đại Lục đoạt vương chiến cũng thực đã bắt đầu, Tiểu Kiều dẫn đầu đại quân bị Phiêu Tuyết Minh, cản trở ở đây bên cạnh, hai nhóm người triển khai đối hoanh. Người chết ta sinh, ta chết ngươi sống, đánh chiến tranh liều đích là nhân số, là tâm huyết, hung hãn không sợ chết người. Mới có thể thành là anh hùng. Đối với cao đoan người chơi mà nói, bọn hắn đánh chiến tranh, liều đích là đầu người số lượng. Xem ai giết nhiều người. Vô địch đại lục quốc gia anh hùng bảng xếp hạng, giết người nhiều nhất người chơi là hỏa pháp sư Tịch Mịch Bán Thành, vẹn vẹn thuận theo sau đích là vượng vượng man đầu cao đại uy manh hồ đồ hồ ly. Hai nước binh lực đối hoành, viễn trình quần công chức nghiệp nổi tiếng, mở tờ chức nghiệp sức đánh thấp phòng cao, giết một người không có vấn đề, đối mặt một đám người, bởi vì thiếu khuyết cường lực quần công kỹ năng, chỉ có thể chậm rãi gặm xem ra. Dáng vẻ này pháp sư chức nghiệp. Một cái bao tuyết vung đi qua, lập tức gục hạ một mảng lớn. Ở đây đánh quốc chiến thời điểm, pháp sư chức nghiệp tuyệt đối là chủ lực. Đương nhiên, muốn nói khác loại cũng không phải là không có, tự nhiên triệu hoán sư Trần Dương, chính là như vậy một đoá hiếm thấy. Bởi vì băng chi nữ vương sỉ vả tồn tại, Trần Dương giết địch số lượng một cái kình tăng vọt, vượt xa phần đông pháp sư chức nghiệp, nổi tiếng tăm giáp. Ở đây triệu hoán sư ba cái khác hệ bên trong, tự nhiên triệu hoán sư gần đây bị người chơi coi là rất rưởi, nguyên nhân rất đơn giản, tự nhiên triệu hoán sư lực sát thương một mực rất thấp. Lại không thể hướng khế ước triệu hoán sư như vậy tùy ý khế ước bảo, chỉ có thể dựa vào sách kỹ năng học tập cố định triệu hoán thu cực hạn tính quá lớn, mà cùng vong linh triệu hoán sư so sánh với, tự nhiên triệu hoán sư cũng không thể vào đi số nhiều, triệu hoán, theo bảo số lượng lên, lại thua. Rồi một bậc. Ở đây chúng thần chi vương bên trong, người chơi ít nhất nghề nghiệp là nguyền rủa tế tự, thứ hai tiểu là tự nhiên triệu hoán sư. Bất quá đây nội quy tắc thì, đối với đã có được băng chi nữ vương, Trần Dương mà nói, hoàn toàn không có hiệu quả. Băng chi nữ vương sỉ vạ lực sát thương quá mãnh liệt, băng tuyết hàng lâm bao trùm phạm vi siêu giả mã đà M chỉ cần bị đánh đến, thì có tỷ lệ tiến vào giảm tốc độ, cùng đóng băng, trạng thái. Trần Dương phi thường an nhàn, trong ngực ôm một cái đầu hổ thú nhân muội, hào hứng bừng bừng nhìn xem sỉ vạ ở phía trước anh dũng giết địch. Ngãi ngãi quá không công bình đây tiểu hướng đây vừa đứng, giết địch con số đều nhanh vượt qua 70.000 rồi, ta chém cả buổi mới 2004. Một cái cuồng bạo chiến sĩ tức giận bất bình. Ngươi còn nói sao, ta uống thuốc cùng uống nước tựa như, liền trăm người bảng đều không có đứng vào đi, chọn sai chức nghiệp rồi bốn. Một gã pháp sư cũng phàn nàn lên. Đem người khác trong mắt coi là rác rưởi chức nghiệp chơi đến để cho người đấu kỵ, Trần Dương cái này béo làm được bốn. Vô địch đại lục người chơi ở đây so đấu giết địch số lượng, nam đại lục người chơi đồng dạng đã ở so đấu, song phương lần này giao chiến, thế đồng đều lập địch lẫn nhau có thắng thua, trước mắt thắng bại khó liệu. Vì cho kinh hoạt xu hướng, hộ giá hộ tống, lần này phiêu tuyết minh có thể nói ra lấy hết toàn lực, ngoại trừ thần bí lao đại vẫn đang không có lộ diện bên ngoài ba cái phân hội trưởng toàn bộ trình diện, gia nhập chiến đấu. Tây môn đại lang, bá đao vương ngũ vân đạm phong thanh. Phân hội trưởng thực lực, tuyệt không phải chỉ là lời đồn Tây môn đại lang cùng bá đao vương ngũ kể vai chiến đấu, giết địch con số đồng đều đã qua 3.000 nhiều người. Ở đây ba vị phân hội trưởng ở bên trong, vân đạm phong thanh giết địch con số cao nhất. Nghề nghiệp của hắn cùng Trần Dương đồng dạng, tự nhiên triệu hoán sư, bất quá hắn triệu hoán cùng đi bảo không phải băng chi nữ vương, mà là địa ngục hỏa ma. Địa ngục hỏa ma cùng băng chi nữ vương cùng một cấp số, đều là tự nhiên triệu hoán sư cứu cực sủng vật một trong, muốn nói địa vị, cùng cung tiễn thủ bá vương tiễn, không sai biệt lắm. Cùng Trần Dương băng chi nữ vương so sánh với, địa ngục hỏa ma công kích tuy nhiên cái kèm theo một cái tổn thương, nhưng phạm vi công kích càng thêm cực lớn, địa ngục hỏa ma hỏa diễm cử quyền mỗi lần giơ lên đều có thể mang đi hơn 10 người, thậm chí mấy trăm tánh mạng con người. Một cái lam băng cự điểu bay về phía vô địch đại lục người chơi đám người, cánh mánh liệt đập, bắn ra trăm đạo băng linh mũi tên, một lần hành động giết chết hơn 100 người. Bắn, đánh nó, đem cái thằng chó này điểu trước tiêu diệt. Vô địch đại lục người chơi kêu thầm bắt đầu. Lam băng cự điểu hung hăng càn quấy ở vô địch đại lục người chơi trên đầu xoay quanh một vòng, bay trở về nam đại lục người chơi trận doanh. A Tuyết, con chim này tuy nhiên không bằng lên một cái, nhưng là tính toán khó gặp cực phẩm rồi, băng thuộc tính sùng vật, khó được, khó được. Cưới nạ gã hải thú tú tài, rung đùi đắc ý tán thưởng một câu. Đây cái lam băng cự điểu, đúng là trước phượng hoàng cung thủ, phiêu lưu tuyết, mới chảo sùng vật. Phiêu lưu tuyết vận khí tuyệt đối đủ có thể rồi, lần trước ở đây bắc cực đại lục bị lý giật âm một cái, đông cứng băng trong hồ, đây tiểu đơn giản chỉ cần không có trực tiếp trở về thành, mà là chạy đến phụ cận thánh điện phục sinh, chuẩn bị lần nữa xuống nước, đáng tiếc lan đế thực đã đi rồi. Hồ băng tự động đông lại, đang nghĩ ngợi như thế nào xuống dưới đâu rồi, từ trên trời giáng xuống một cái lam băng cự điểu, rơi ở trước mặt hắn bốn. Cung tiễn thủ chức nghiệp có thể có được băng thuộc tính sủng vật, đây tuyệt đối là phi thường khó được rồi, không nên xem thường đây cái lam băng cự điểu, đây chính là cùng lý giật điện quang báo cùng một cấp số sủng vật, tuyệt đối hiếm thấy. Như nay phiêu lưu tuyết dựa vào lam băng cự điểu, giết địch số lượng thực đã tăng tới 3 điểm nhiều. Không muốn phân tán, tập trung lại. Tiểu kiều nữ vương hai tay múa cử quái nàng giết địch số lượng mặc dù không có lên sáng bốn khoa trương như vậy, nhưng là tiếp cận, khúc rồi, bất quá nàng mạnh nhất địa phương không phải giết địch số lượng, mà là tử vong số lần. Trước mắt Kiều Kiều tử vong số lần là 0, một lần cũng không chết đây này. Hơn 10 đạo công kích đánh vào Kiều Kiều trên người, cao nhất cũng chỉ là bay ra 100 phải tổn thương. Theo thiên thai chi chủ, không ngừng giết người, thanh kiếm này bên trên lại gia tăng lên một cái đặc hiệu. Hồn ngươi. Giết chết địch nhân trói buộc hồn phách, mỗi trói buộc một cái linh hồn, bản thân toàn bộ thuộc tính đem đề cao 1%, đồng thời tổn thương giảm miễn 1%, hiệu quả có thể được ra. Này kỹ năng chỉ có thể tác dụng tại tờ vờ tờ cờ người chơi đối chiến huynh. Ngay tại Kiều Kiều anh dũng giết địch chi tế, Tây Môn Đại Lang hướng nàng khởi xướng công kích. Phanh. Tây Môn Đại Lang công kích trúng mục tiêu, Kiều Kiều lâm vào mê muội trạng thái. Ngục huyết ma sát. Một đạo máu tươi ngưng tụ mà thành khí trụ đem Kiều Kiều bao ở trong đó, điên cuồng dâng lên đến. Chương 14, đó là bình thường. Ngục huyết ma sát là cuồng bạo chiến 10 vũ cực kỹ năng một trong một nhưng sinh dùng. Đem tiêu hao người sử dụng tích góp từng tí một toàn bộ nộ khí, hơn nữa còn muốn hy sinh bản thân hơn phân nửa lượng HP làm đại giá, mới có thể động. Nhận sinh vạn. Nhận sinh vạn. Nhận sinh vạn. Tổn thương con số không ngừng theo Kiều Kiều trên đầu nhảy ra, Châu Châu ở đây chúng chiêu nháy mắt, Kiều Kiều đem. Bất tử chi khu, đều đem ra hết, nhưng ngục huyết ma sát kỹ năng một nhưng động, đem hạn chế cột máu trong phạm vi người chơi sử dụng hết thể kỹ năng, bất tử chi khu không có hiệu quả. Trọn vẹn liên tục 10 giây. Huyết hình hình trụ mới tiêu tán hầu bao đi. Bịch, Kiều Kiều nữ vương liệt đấy, mà phóng ra ngục huyết ma phất Tây Môn Đại Lang cũng bởi vì lượng HP đến cùng, bị pháp sư báo tuyết đập trúng, khí tuyệt bỏ mình. Nam đại lục người chơi. Tây Môn Đại Lang, đem vô địch đại lục nữ vương. Vô địch thiên hạ Kiều Kiều, giết chết y rồi. Nam đại lục người chơi. Tây Môn Đại Lang, đem vô địch đại lục nữ vương. Vô địch thiên hạ Kiều Kiều, giết chết. Hệ thống màu đỏ thông cáo tự động bố. Thông cáo toàn bộ khu. Giết quốc vương lên TV, vô danh cũng mặt mày rạng rỡ. Tiểu Kiều theo thánh điện phục sinh, khiêng. Thiên thai chi chủ tức giận đến nha nha kêu cả buổi. Nàng. Hôn thủ. Trạng thái một nhưng tử vong, đem toàn bộ dựa vào công nguồn phí. Nói cách khác, nàng lúc trước hấp thu sắp hết, lom cái linh hồn, hiện tại thực đã toàn bộ trống rỗng. Thuộc tính tăng cường biến mất, giảm tổn thương hiệu quả biến mất, thoáng cái bị đánh trở lại nguyên hình rồi. Ai giết Tây Môn Đại Lang số lần nhiều. Người đó là Hắc Vân Thành thành chủ. Tiêu Kiều cũng đủ đưa hãn, tại chỗ bán thượng quang rồi, khá tốt Lý Giật không coi ở chàng, nếu không nhất định sẽ mắng nàng phải biết rằng, nếu như muốn dùng tiền mua một vị thành chủ không tôn cái 180 vạn môn đều không cần muốn. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng sĩ, những lời này tuyệt không giả, vô địch đại lục người chơi vừa nghe nói giết người có quan đem làm, lập tức đều sôi trào, cao giọng gọi trước Tây Môn Đại Lang danh tự, không ngừng siêu tìm vị trí của hắn. Ngắn ngủi 10 phút. Tây Môn Đại Lang bị làm chết khô lần, bất quá vận khí của hắn còn coi như không tệ, rõ ràng một lần trang bị cũng không có mất qua đã bị tổn thất phi thường thấp. Đại chiến trường mỗi hẻo lánh, Trần Dương băng chi nữ vương cùng Vân Đạm Phong Thanh địa ngục hỏa ma chống lại rồi. Băng chi nữ vương AU quần công, kỹ năng rất mạnh, địa ngục hỏa ma cũng không kém, đây hai cái triệu hoán thu thực lực nửa cái tám lượng bất quá chúng giao thủ, để cho phụ cận người chơi xui xẻo, A ngồi kỹ năng mạnh liệt nện, đánh tới cuối cùng. Sân bãi lên chỉ còn lại có Trần Dương cùng Vân Đạm Phong Thanh hai người đứng đấy rồi. Băng chi nữ vương cùng địa ngục hỏa ma dập đầu lên, băng cùng hỏa đụng kích cùng một chỗ tràng diện phi thường đổ sộ. Ở đây hai cái triệu hoán thú giao thủ trong lúc, Trần Dương mang theo so thân thể của hắn còn rất dài. Khiến cho ma trưởng côn hướng Vân Đạm Phong Thanh chạy tới. Trần Dương gậy gộc một lần hành động, Vân Đạm Phong Thanh trên đầu tuôn ra một đoàn tổn thương. Linh hồn côn pháp. 3. 1 cửu. Triệu hoán chức nghiệp một người duy nhất tổn thương kỹ năng là được. Linh hồn côn pháp mà cái này kỹ năng có thể nói chúng thần chi vương bên trong nhất rác rưởi kỹ năng, không có một trong. Vân Đạm Phong Thanh cười ha ha đứng đấy bất động để cho Trần Dương đánh, chỉ là thỉnh thoảng nhắm ngay địa ngục hỏa ma kinh phóng. Sùng vật trị liệu nâng lên máu của nó tuyến. Linh hồn côn pháp. 3, 3, 3, 9, 7. Cùng. Trần Dương đông chạy tây điên, một cái kinh dùng. Linh hồn côn pháp đem Vân Đạm Phong Thanh đều có chút tức giận. Bạn thân. Ngươi như vậy đánh, sổ ghi chép dự đoán ngày này sang năm, chịu đi có thể đánh nhau chết ta rồi, ta khuyên ngươi vẫn là nhìn xem băng chi nữ vương A, máu của nàng lượng có thể nhanh không có. Trần Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua băng chi nữ vương, hiện máu của nàng lượng vẫn còn sáng ít đã ngoài, lập tức yên lòng, tiếp tục dơ lên cao trường côn, nhắm ngay Vân Đạm Phong Thanh, linh hồn côn nguyên linh hồn côn pháp. Đạm Phong Thanh bất đắc dĩ thở dài, hắn đi chính là trí lực lưu, toàn bộ trí thêm điểm, tuy nhiên lượng HP không nhiều lắm. Nhưng là có nhảy vô lượng HP, như Trần Dương như vậy rút, cho dù hắn đứng đấy bất động, cũng tuyệt đối đánh không chết hắn. Trần Dương bận rộn chán đều toát mồ hôi, vừa hướng Chuẩn Vân Đạm Phong Thanh tận phóng. Linh hồn côn pháp một bên lặng lẽ về phía trước chuyển rời, không ngừng hướng Vân Đạm Phong Thanh tiếp cận. Vân Đạm Phong Thanh vội vàng cho Địa Ngục Hỏa Ma tăng máu, đối với Trần Dương động tác không thêm để ý tới, mà Trần Dương chỉ lo một cái kình. Vung côn tựa hồ đem Băng Chi Nữ Vương đem quên đi. Đem làm Trần Dương đi đến Vân Đạm Phong Thanh trước mặt lúc, Băng Chi Nữ Vương lượng HP chỉ còn lại khẳng rồi, hiện tại cho dù Trần Dương quay đầu lại cho nàng tăng máu, cũng không kịp rồi. Ra, Băng Chi Nữ Vương cho ngươi khiến cho, bạch trà đạp rồi. Trần Dương không có để ý đến hắn, hát một tiếng, trường côn trùng thiên một ngón tay, di hình đổi tiên tự bạo. Xoẹt từng cái phanh. Trần Dương thân thể cùng Băng Chi Nữ Vương lập tức đổi chỗ, ngay sau đó Băng Chi Nữ Vương tự bạo. Lý Dật đưa cho Trần Dương sử thi kỹ năng cũng không chỉ có một. Băng Chi Nữ Vương còn có một. Tự bạo. Đâu rồi, nếu bàn về kỹ năng toàn diện, Vân Đạm Phong Thanh căn bản không có cách nào cùng mập mạp so sánh với. Một cựu miệng u. Vân Đạm Phong Thanh động liên tục. Ảo ảnh mê tung, cơ hội đều không có, hộ tống Băng Chi Nữ Vương, bị tạc được phấn thân toái cốt. Bởi vì vị trí đổi chỗ, Địa Ngục Hỏa Ma hỏa diễm đốt, nấu, tại Trần Dương trên người, bất quá Trần Dương không có bị thương, hắn sử dụng. Thay hình đổi vị. Về sau, tự động. Ảo ảnh mê tung dài đến, danh vô địch, Địa Ngục Hỏa Ma căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chứng kiến Vân Đạm Phong Thanh không có mất trang bị, Trần Dương động ải nhân tộc. Lòng bàn chân bôi mỡ, thiên phú. Quay người bỏ chạy. Như Địa Ngục Hỏa Ma cái đó và Cứu Cực Triệu Hoán Thú, cũng không bởi vì vi chủ nhân tử vong mà đứng khắc tử vong, mà là còn có thể tồn tại một thời gian ngắn, nếu cách nó thân cận quá, cái kia sẽ phải xui xẻo. Địa Ngục Hỏa Ma nhìn xem chạy trốn Trần Dương, phẫn nộ gầm thét vài tiếng. Không có đi đuổi theo. Nó tuy nhiên không biết lập tức á nhưng thân nhân tử vong. Lại làm cho nó đã mất đi đủ động năng lực. Trần Dương một hơi chạy ra 100 mét có hơn, mới quay người mắng một câu, 2B. Trang bước. Trần Dương phóng nhãn nhìn lại, bởi vì người chơi tử vong mà sinh ra mộ bia khắp nơi đều có, phủ cận thực đã nhìn không tới mấy cái người một nhà rồi, bất quá địch quân thảm hại hơn, một cái còn sống cũng không phát hiện. Chiến tranh liên tục đến bây giờ, chưa nói tới ai thua ai thắng, Tiểu Kiều xuất lĩnh vô địch đại lục đại quân bị ngăn cản biên cảnh, Phiêu Tuyết Minh tử thủ không cho thông qua, muốn nói tổn thương song phương đều có. Giống giống. Nhanh lên nữa. Trên bầu trời áo ni khắc hy á vẫn còn gấp phi hành bất quá nàng phi hành phương hướng cũng không phải biên cảnh chiến trường, mà là Nam Đại Lục Thánh Thành. Biên cảnh chiến trường có kiểu kiểu cùng hồ đồ hồ ly bọn hắn tổ chức là được rồi, Nam Đại Lục Thánh Thành mới được là trọng yếu nhất. Phàm nhân, nếu không ngươi tới phi. Bởi vì Lý Dật thúc giục tần suất quá nhanh, để cho áo ni khắc hy á sinh ra bất mãn cảm xúc, phản phúng hắn một câu, rõ ràng đem phi hành độ chậm lại. Hắn muội ngu xuẩn long, đừng đùa. Ta tuy nhiên là của ngươi trách ấy. Nhưng Hắc Long nhất tộc tôn nghiêm không để cho xâm nhiều. Không có cách nào câu thông mặc kệ Lý Dật như thế nào hạ lệnh, Hắc Long công chúa đều không thèm điều nghĩa đến hắn, chỉ là chậm chạp về phía trước phi hành, không có quay đầu bay loạn thực đã rất cho hắn mặt mũi. Thật vất vả bay vào Nam Đại Lục địa đồ, Lý Dật thở dài ra một hơi, lấy ra. Tùy cơ hội truyền tống quyền trục. Thiện tay xé mở. Xoẹt từng cái. Nhìn qua đi liền người mang Long hư không tiêu thất, một giây sau trùng, Lý Dật xuất hiện ở hỏa diễm chi địa. Hỏa diễm chi địa khoảng cách Nam Đại Lục Thánh Thành phi thường xa, cho dù áo ni khắc hy á khẳng gấp phi hành không có 7 giờ đã ngoài cũng đến không được công. Không có thể theo đến Thánh Thành phụ cận, Lý Dật đành phải tiếp tục tùy cơ hội. Từng cái. Lại dùng một chương. Tùy cơ hội truyền tống quyền chủ. Lý Dật xuất hiện ở hỏa diễm chi địa khoảng cách vừa mới chỗ hắn ở, gần kề di động một bước. Vơ cơ lờ. Lý Dật mắng một tiếng, lại lấy ra một tờ tùy cơ hội truyền tống quyền chủ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đảo mắt hơn 10 chương. Tùy cơ hội truyền tống quyền chủ. Dung Lý Dật thủy chung ở đây. Hỏa diễm chi địa, phu cận xoay quanh, căn bản không có ly khai qua tại đây. Lý Dật có chút bó tay rồi, tùy cơ hội truyền tống quyền chủ hắn trong ba lô có thiệt nhiều, có thể luôn như vậy truyền, thật sự quá chậm trễ thời gian. Xoẹt xoẹt. Lý Dật chưa từ bỏ ý định, lại dùng 2 chương, kết quả vẫn là ở đây hỏa diễm chi địa phụ cận đảo quanh. Nguyên lai lần trước truyền tống đến hỏa diễm chi địa không phải trùng hợp. Có thể gặp được đến đại nãi thiến cũng không phải cái gì duyên phận, mà là tùy cơ hội truyền tống quyền trục, lừa bố mày thiết kế nha. Lý Dật trong nội tâm cái kia phiền muộn, lại dùng liền nhau 9 cái, kết quả vẫn là đồng dạng, thủy chung ở đây. Hỏa diễm chi địa, túi vòng. Hắn nổi giận, đăng nhập chúng thần website game như vậy sự tình phản ứng một cái, vạn bất đắc dĩ tới. Áo ni khắc hy á hướng Nam Đại Lục Thánh Thành phương hướng bay đi. Nếu sớm biết như vậy, tùy cơ hội truyền tống quyền trục, như vậy lừa người. Không cần cái đồ chơi này trực tiếp hướng Thánh Thành phi, ngược lại nhanh hơn, hiện tại ngược lại tốt, đem thời gian đều chậm trễ trên đường rồi. Chạy đi trong lúc, Lý Dật hướng Tiểu Kiều hỏi thăm một cái mới nhất tình hình chiến đấu, nhận được tin tức, biên cảnh chiến vẫn đang không có gì tiến triển, hai nhóm người vẫn còn chết chiếp. Nam đại lục người chơi, Vân Đạm Phong Thanh, đem vô địch đại lục nữ vương, vô địch thiên hạ Tiểu Kiều, giết chết. Hệ thống màu đỏ lại xuất hiện, từ khi bị Tây Môn Đại Lang phá, hồn thủ, trạng thái. Tiểu Kiều nữ vương ở thế giới kênh lên ra kinh suất, tỷ lệ, mà bắt đầu thẳng tắp tăng lên. Lý Dật hướng phi hành ước chừng 5 phút đồng hồ, đã mất đi kiên nhẫn, đem tùy cơ hội chuyển tống quấn lấy theo tàu, tiếp tục tùy cơ hội. Áo Ni Khắc Hy Á căn bản không phối hợp hắn, một hồi hướng Đông Phi, một hồi đi Tây Phi, tự là không bay thẳng, ra lại trưởng, chiếu đây đỉnh, không có 15 giờ đồng hồ đã ngoài, tuyệt đối đến không được Nam Đại Lục Thánh Thành. Lý Dật nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, đem Áo Ni Khắc Hy Á giải tán, tại mặt đất dùng tùy cơ hội. Xoẹt từng cái. Hỏa Diễm Chi Điệu đã đến. Xoẹt từng cái. Hỏa Diễm Chi Điệu lại đến. Xoẹt từng cái. Mẹ nó, lại đến 4. Lúc này thời điểm thừa lúc tự chúng thần quan phương hồi phục tin tức đã đến Lý Dật Na Dương, thư tín đã nói, tùy cơ hội truyền tống quyển trục có rất lớn tỷ lệ hơn lửa Diễm Chi Điệu tùy cơ hội sát suất thuộc về trò chơi tình huống bình thường, cũng không phải là bút, chúng thần quan phương chúc ngươi trò chơi vui sướng. Đây mẹ nó cũng gọi là trò chơi tình huống bình thường. Hơn mấy chục chương. Tùy cơ hội truyền tống quyển trục, dùng, kết quả vẫn còn hỏa Diễm Chi Điệu đảo quanh, đây cũng gọi là trò chơi tình huống bình thường. Lý Dật lấy ra một chồng. Tùy cơ hội truyền tống quyển trục một chương đón lấy một chương, không ngừng xé mở. Nửa đinh tiếng đồng hồ đi qua, hơn 300 chương. Tùy cơ hội truyền tống quyển trục. Dùng, tốt nhất mấy lần cũng chỉ là truyền tống đến Nam Đại Lục địa đồ biên giới, khoảng cách thánh thành chỗ cực xa, còn lại toàn bộ ở đây hỏa Diễm Chi Điệu đảo quanh. Mà đang ở Lý Dật tương đương đau tim sử dụng. Tùy cơ hội truyền tống quyển trục, thời điểm, hệ thống thất thải thông cáo bảy. Trải qua, tụ thần chi ra, trên dưới một lòng cố gắng, thành công chiếm lĩnh Nam Đại Lục. Thánh thành, người chơi, Ngân Hà Chi Tinh, chịu vạn dân kính ngưỡng, trở thành Nam Đại Lục quốc vương, để cho chúng ta vì hắn chúc mừng. Người chơi, Ngân Hà Chi Tinh, chịu vạn dân kính ngưỡng, trở thành Nam Đại Lục quốc vương, để cho chúng ta vì hắn chúc mừng. Người chơi, Ngân Hà Chi Tinh, chịu vạn dân kính ngưỡng, trở thành Nam Đại Lục quốc vương, để cho chúng ta vì hắn chúc mừng. Nam Đại Lục, quốc vương, đi ra, chương 15, xuất hiện. Hiện, làm cho còn không bằng dưới tay hắn mấy cái phó hội trưởng, Hổ Phách Kiếm Tâm, A Lực Khắc Tư bọn người nổi danh, bất quá người này tuyệt đối là cái thực lực phái. Kiếp trước Nam Đại Lục bị A Sắt Vương Triều thống nhất quản lý trong lúc, hắn dẫn đầu tụ thần công hội Thủy Trung Chiêm cứ 21 tòa chủ thành, tự là chứng minh tốt nhất. À xua thua. Lịch sử lại một lần nữa cải biến sao. Lý Dật nhìn xem thế giới kênh lên thất thải thông cáo, suy nghĩ bay ra rất xa. Hồ lên còn thừa một chương tùy cơ hội truyền tống quyển trục Lý Dật xé một cái, trước mắt bạch quang lóe lên, đợi cho hắn mở to mắt, thực đã đến Nam Đại Lục Thánh Nha. Nguyện Thánh Quang cùng ngươi cùng tồn tại. Thần Vương ở đây nhìn chăm chú lên ngươi. Ngươi cảm nhận được sao? Trên bầu trời bay múa mê mọi người hương hoa. Lý Dật bị truyền tống đã đến thần hậu tạp như là phụ cận. Bên tai nghe nàng trầm thấp nói nhỏ, Lý Dật dở khóc dở cười. Đây tùy cơ hội truyền tống quyển trục cũng quá làm giận một chút ta, muốn cho nó truyền lúc, như thế nào truyền cũng truyền không đến, không nhớ truyền, một cái đã đến. Quốc vương đăng cơ, như nay Nam Đại Lục Thánh Thành bên trong đích chiến tranh thực đã dẹp loạn rồi, bất quá trên đường phố vẫn đang có thể chứng kiến rất nhiều người chơi qua lại buôn đầu, náo nhiệt phi thường. Lý Dật trước tiên sử dụng ngụy trang ẩn đi thân hình, sau đó trả sát động tuần hoàn hồi thành thạch trở về vô địch đại lục đi. Nam Đại Lục quốc vương thực đã xuất hiện, sự tình đã thành kết cục đã định, lưu không ở tại chỗ này, thực đã không có gì khác nhau rồi. Một phương diện khác, Phiêu Tuyết Minh chủ động thu binh rồi, Tiểu Kiều xuất lĩnh đại quân thừa cơ truy kích, liền phá 6 tòa chủ thành, bị Nam Đại Nam người chơi tập kết đại quân đánh tan, cuối cùng tập kết không dậy nổi, chỉ phải thu binh về nhà. Đối với Lý Dật mà nói, Tây Đại Lục cùng Nam Đại Lục đây hai trận chiến tranh, mặc dù không có đạt tới trong lòng của hắn tưởng tượng kết quả, nhưng chỉnh thể lên. Hãy để cho hắn rất hài lòng. Phong Vân Cửu Ca thành công cầm vương, chính mình nhiều hơn một vị tin cậy minh hữu, Nam Đại Lục Ca xua đoạt vương thất bại, hắn A Sắt Vương Triều muốn phát triển sẽ khó càng thêm khó, về phần tân nhiệm quốc vương Ngân Hà Chi Tinh, hoàn toàn không sao cả rồi. Thế giới kinh lên, bởi vì nhị vương xuất hiện, quả thực náo nhiệt vài ngày, trong nước thế cục dung chuyển tự nhiên ác không thể thiếu, Tây Đại Lục phương diện kia, tung hoành thiên hạ cùng chuyển kỳ bộ lạc trầm mặc đi xuống, hai hỏa thế lực không có khởi cái gì đại xung đột. Mà Nam Đại Lục cái kia một phương diện tiểu không phải như vậy rồi, A Sùa cực kỳ bại hoại, hạ lệnh đồ sát tụ thần chi ra, minh hữu thành viên, muốn bức Ngân Hà Chi Tinh đem vương vị giao ra đây. Nam Đại Lục hai hỏa thế lực cả ngày đều ở đây đánh tới đánh lui, bất quá lúc này đây, Ả Sủa triệt để thua. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chỗ rửa Phiêu Tuyết Minh lúc này đây cũng không có ra tay giúp đỡ, sớm là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem hắn và tụ thần chết gặm. Ngân Hà Chi Tinh hạ lệnh chế tài Ả Sủa làm cho toàn thể A Sắt Vương triều người chơi cũng không thể tự do sử dụng chủ thành cổng truyền tống một ngày hay hai ngày không có gì, một lúc sau, bình thường người chơi chịu không được rồi. Không có cổng truyền tống sử dụng quá không tiện lợi rồi, khắp nơi bị quản chế, mà A Sủa lại nghĩ không ra pháp ứng đối, đến cuối cùng có thể lui hội đều lui, A Sắt Vương triều nhân số một giảm lại giảm, kết cục cùng Bá Đạo Vương triều không sai biệt lắm, theo một cái nhất lưu công hội triệt để biến thành tam lưu công hội. Mà đang ở tồn đại lục nội chiến sau khi kết thúc ngày hôm sau, Lý Dật nhận được một phong bưu kiện, gửi thư tín người, Ngân Hà Chi Tinh, thư tín nội dung, kết minh. Ngân Hà Chi Tinh quả nhiên là cái ít xuất hiện phái, hắn đồng thời liên hệ Lý Dật cùng Phong Vân Cựu Ca, muốn kết thành tam quốc đồng minh, bởi như vậy quốc gia cùng quốc gia ở giữa chiến tranh sẽ biến mất, người chơi cùng người chơi ở giữa chiến đấu cũng sẽ, biết, giảm bớt. Phong Vân Cựu Ca phát tới bưu kiện hỏi thăm Lý Dật ý tứ, Lý Dật tỏ vẻ, không kết minh. Dứt bỏ Phiêu Tuyết Minh đây cổ thế lực, hiện tại muốn thuộc vô địch đại lục mạnh nhất, Tây đại lục thứ hai, mà Nam đại lục yếu nhất, cái lúc này cùng bọn họ kết minh, đây chẳng phải là nói, muốn cho bọn hắn an ổn phát triển sao. Ngẫm lại kiếp trước, Nam đại lục cùng Tây đại lục động một chút lại liên hợp phát binh thuộc giết Đông đại lục, khi đó nghịch thiên bá đạo không biết liên hệ rồi bao nhiêu lần, muốn cùng đối phương kết minh, có thể kết quả đâu rồi, kết minh. Kết cái giám minh, không đoạt các ngươi, đi đâu nhi làm chất béo, chỉ dựa vào đánh quái. Cái kia chỉ sợ liền công hội đều nuôi sống không dậy nổi rồi. Lý Dật cùng Phong Vân Cửu Ca đồng thời hướng Ngân Hà Chi Tinh hồi phục, bên trên chỉ có 3 chữ, không kết minh. Ngày kế tiếp, Phong Vân Cửu Ca cùng Lý Dật tạo thành minh quân, tiến công Nam Đại Lục, đã đoạt ra sủa 10 ngọn chủ thành, đạt được tài nguyên tổng cộng vượt qua Z4 vạn hơn kim tệ. Tụ thần công hội chủ thành, một tòa cũng bất động, cái đoạt giá sắt vương triều, đây là Lý Dật cùng Phong Vân Cửu Ca ước hẹn sự tình. Lý Dật cùng Phong Vân Cửu Ca liên thủ phối hợp với đã đoạt ra sủa 3 ngày, Ngân Hà Chi Tinh thiếu kiên nhẫn rồi, tập kết đội ngũ, chủ động chống lại liên quân. Ngân Hà Chi Tinh xuất binh là vì hắn theo Ả Sủa trên người thấy được chính mình, nếu như lúc này thời điểm bỏ mặc trước Ả Sủa mặc kệ, cái kia kế tiếp bị làm người, không hề nghi ngờ tiểu là mình. Đừng nhìn nội chiến đánh rất kịch liệt, có thể một nhưng đã đến đón đánh kẻ thù bên ngoài thời điểm, tất cả thế lực lớn người chơi đều tự phát đoàn kết lại rồi, vốn là giúp nhau giết đỏ mắt cửu nhân cũng triển khai chân thành hợp tác. Ngàn vạn đừng tưởng rằng các ngươi vì quốc gia nào vinh quang, bọn hắn làm như vậy, chỉ là sợ hai chính mình thành vi đối với tay mục tiêu kế tiếp mà thôi. Một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Phối hợp với đã đoạt 3 ngày, Ả Sủa duy trì không nổi nữa, chủ động buông tha cho cửu tòa chủ thành chiếm hữu quyền, đem tất cả nhân mã toàn bộ tập trung một tòa chủ trong thành, chơi nổi lên tử thủ. Bất quá đã đến ngày thứ tư, ngay tại Ngân Hà Chi Tinh cùng Ả Sủa bắt đầu liên hồ thời điểm, Lý Dật cùng Phong Vân Cửu Ca lại không có lại đến. Ai đều không có xuất binh, mà là cùng một chỗ liên thủ đánh đoàn đội phó bản đi. Quang Minh cùng Hắc Ám phó bản 7-5 cái cỡ lớn phó bản, đều là đáng giá để cho các người chơi một soát lại soát, một đánh lại đánh phó bản. Lý Dật cùng Phong Vân Cửu Ca cũng không thiếu những cái này phó bản trang bị rồi, nhưng công hội tuyệt đại đa số người chơi, có thể so ra mà vượt bọn hắn sao. Vì công hội phát triển, vào phó bản tích lũy trang bị, đó là ắt không thể thiếu sự tình. Hắc Ám kỵ sĩ phó bản bên trong, Bột huyết ma thái long thực đã ngã xuống, Phong Vân Cửu Ca tiến lên sở thi, vận may coi như không tệ, rõ ràng còn cứ gọi là hắn lấy ra một thất tử vong chiến mã. Phong Vân Cửu Ca cười to, E-Z-O-L-L-A. Lúc này có người cái thứ nhất quăng ra điểm số, con xúc sắc ngừng, 200 điểm. Ai nha? Như vậy Ngưu, đây là miểu sát sao? Trước đó không lâu, hệ thống lại tự động một lần, trong đó có một cái cải biến, cái kia chính là E-Z-O-L-L điểm hệ thống tiến hóa rồi. Hiện tại EZOLL điểm cao nhất mấy không phải là 100 chọn, như Hắc Ám kỵ sĩ phó bản đoàn đội nhân số hạn mức cao nhất là kỳ người, mỗi người đều có được EZOLL tử vong chiến mã tư cách, vì vậy, EZOLL điểm hạn mức cao nhất tiểu biến thành cao nhất 300 điểm, nếu ai có thể EZOLL ra 200 điểm, chẳng khác nào miểu sát tọa kỵ. Mọi người nhao nhao tìm kiếm EZOLL ra 200 điểm cường nhân, rất nhanh đã tìm được, không phải người khác, đúng là Phong Vân Cửu Ca bà xã. Hiện giữ Tây Đại Lục nữ vương, Phong Vân Cửu Muội. Ngay tại Phong Vân Cửu Muội cười mỉ mỉ hướng bốn phía khoát tay chi tế, Phong Vân Cửu Ca vừa trừng mắt, ngươi không có tư cách. Ta cũng không có tư cách các ngươi EZOLL. Phong Vân Cửu Ca vung tay lên, nói phi thường kiên quyết. Phong Vân Cửu Muội mím môi, túi đầu, không dám nói tiếp nữa. Nhà của ngươi giao rất nghiêm nha. Lý Dật vụng trộm u một cái Phong Vân cửu muội. Khục khục, còn có thể rồi. Lúc này mọi người nhao nhao e giờ o l l điểm, Lý Dật cũng tham dự trong đó, bất quá vận khí của hắn không tốt, khó coi, cái e giờ o l l ra một cái 5 điểm, đã mất đi cầm tử vong chiến mã tư cách. Bất quá cái lúc này, Tiểu Kiều nữ vương lại phát huy rồi, lần trước nàng cùng tử vong chiến mã thất chi giao tí, nhưng lần này không có, con xúc sắc vòng vo 7-8 giây mới dừng lại, quăng ra một cái cùng Phong Vân cửu muội giống nhau mảnh điểm số. Phong Vân cửu muội mất đi tư cách, những người khác ai đều không có quăng ra 200 điểm. Tử vong chiến mã không hề nghi ngờ quy Kiều Kiều. Lý Dật nhắc nhở Kiều Kiều, cây ớt, nghề nghiệp của ngươi chuyên trúc tọa kỵ có thể tiến hóa, ngươi muốn đây mã vô dụng à? Ta bán lấy tiền không được sao? Hừ hừ, ngươi cho rằng ta không biết kiếm tiền sao? Nguyên lai ngươi sẽ kiếm tiền nha. Cái kia ta hỏi ngươi, con ngựa này ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu? 100 vạn kim tệ. Tốt, ta mua. Lý Dật hướng Kiều Kiều phát đi giao dịch, đem 100 vạn kim tệ phóng lên. Ngươi thật muốn mua? Tiêu Kiêu chần chờ một chút. Nói nhảm, như thế nào ngươi đã hối hận? Vẫn là không dám bán đi. Lý Dật cố ý kích nàng, hắn biết rõ, Tiêu Kiêu sợ nhất kích rồi. Ai nói ta không dám, hử, ta tiểu dám rồi. Đinh. Giao dịch thành công. 100 vạn kim tệ, mua đến tử vong chiến mã. Tiêu Kiêu nhìn xem 100 vạn kim tệ, choáng váng, giật, ngươi nói ta là buôn bán lời vẫn là bồi. Chính ngươi cho rằng đâu này? Giống như buôn bán lời, lại giống như bồi rồi. Ngươi chính là ta, ta chính là ta, của ta không là của ngươi, tất cả của ngươi là của ta. Ta chính là ta, ngươi chính là ta, của ta. Thức Kiều Kiều bẻ ngón tay được rồi cả buổi, cuối cùng hô to, tỷ bồi rồi. Tử vong chiến mã phân xuống, còn lại đúng là đấu giá trang bị rồi, cùng khai hoang không giống với, khai hoang thời điểm, sản xuất sở hữu tất cả trang bị toàn bộ ERLL điểm, nhưng bây giờ không phải như vậy, mà là mỗi kiện trang bị đều muốn đấu giá kim tệ. Công hội đoàn đập trang phân kim. Mọi người vui, loại này hình thức có thể rất tốt để cho sở hữu tất cả người chơi thích thú, như Lý Dật cùng vị ương vô song bọn hắn những cái này cao đoan người chơi, thực đã không cần cái này phó bản trang bị rồi, đối với bọn họ mà nói, đánh không đánh cái này phó bản đều được, mà phân kim hình thức, rất tốt điều động bọn hắn tính tích cực, nếu không đánh một lần đoàn đội phó bản diệt buổi sáng, cuối cùng cái gì cũng lấy không được, đồ cái gì. Đập hết trang bị, sở hữu tất cả kim tệ tạm thời toàn bộ giao cho Hỏa Băng Nhi nắm giữ. Đoàn đội rời khỏi, tiếp tục công lược tiếp theo cái cỡ lớn đoàn đội phó bản Vinh Quang. Vinh Quang phó bản độ khó không, Lý Dật cùng Phong Vân Cửu ca bọn hắn đánh cho suốt một ngày, mới miễn cưỡng đổ lên cuối cùng một chỗ, mà đúng lúc này, chinh phục phó bản thủ sát tin tức xuất hiện ở thế giới kênh. Người chơi ma vực tinh linh thành công thủ sát chinh phục phó bản Bột Quang Huyễn Ma nhân đạt được ban thưởng tất cả đại chủ thành danh vọng giá trị quy, sườn, lôi thôi điểm, truyền thuyết cấp phi hành tọa kỵ triệu hoán quyển trục một chương, ngoài mức đạt được kỹ năng điểm số 10. Hệ thống nhắc nhở, Quang Minh cùng Hắc Ám cuối cùng nhất phó bản linh hồn chi môn thực đã mở ra, sở hữu tất cả người chơi đồng đều có thể tiến về trước khiêu chiến, thủ sát ban thưởng như sau. Không đánh nữa đi linh hồn chi mẫu. Lý Dật lấy ra địa lao đảo thoát quyển trục phân cho đoàn đội sở hữu tất cả thành viên, nhẹ nhàng một xé, lập tức rời khỏi phó bản. Chương 16, quyết trạch chi địa. Điều một cái bước giảng linh hồn hộ môn người chơi. Đem đạt được 1.000 vạn kim tệ ban thưởng. Cái thứ nhất bị linh hồn chi chủ điều vớt ve người chơi. Đem đạt được 1.000 vạn kim tệ ban thưởng. Đệ nhất mưu đánh chết linh hồn chi chủ đoàn đội. Mỗi tên thành viên đều muốn đạt được một cái cấp sử thi. Ú linh tọa kỵ, ban thưởng. Cái thứ nhất đánh chết linh hồn chi chủ địa ngục hình thức đoàn đội. Mỗi tên thành viên đều muốn đạt được một cái cấp sử thi. Phi hành Ú linh tọa kỵ, ban thưởng. Mê người ban thưởng tin tức không ngừng ở thế giới kênh truyền. Càng ngày càng nhiều người chơi chứng kiến tin tức. Phong Tuân ra tới chạy tới linh hồn chi môn. Lý Dật cùng Phong Vân Cửu ca bọn hắn trước hết nhất đuổi tới linh hồn chi môn thắng bảng, cùng nở tờ cờ áo phỉ lợi A đối thoại, bị chuyển tống đến một cái khác miếng đất đồ. Hệ thống nhắc nhở. Ngài đoàn đội tự động giải tán, ngài thực đã tiến vào lựa chọn chi 4. Đây là một tòa nước sơn đen sóng lớn tế đàn. Cũng không phải linh hồn chi môn bên trong, mà là linh hồn chi môn phó bản cửa vào, muốn đi vào linh hồn chi môn. Nơi này là phải qua địa phương. Các dũng sĩ, động đứng lên đi, giết chết trước mặt ngươi hết thể địch nhân, chỉ có mạnh nhất dũng sĩ mới có được tiến vào linh hồn chi môn tư cách. Mặc một bộ áo đen giáo hoàng S.H.E. ra đứng ở đây linh hồn chi môn thắng bản cửa vào. Không ngừng vung tay hô to. Ở đây lựa chọn chi địa, người chơi cùng người chơi ở giữa không cách nào tổ đội, coi như là cùng một quốc gia người chơi đều không vũ hứa. Cựu ca, ngươi mang người thủ mặt phải A, ta thủ bên trái. Chúng ta đi xa một chút. Miễn cho đã ngộ thương đối phương. chứng kiến Nam Đại Lục người tới. Toàn bộ tiêu diệt là được. Còn muốn mở giết. Đây thắng bản chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào không có thể cùng ngươi tổ đội? Phong Vân Cửu Ca không hiểu ra sao. Lựa chọn chi địa bất luận kẻ nào cũng không thể tổ đội. Bất quá chỉ cần đi vào là được rồi. Lý Dật Châu muốn mở miệng giải kính. Giáo hoàng S.H.E. ra cao giọng ngâm sướng khởi chú ngữ. Một cái tối như mực thủy tinh cầu từ trên trời giáng xuống. Rơi vào linh hồn chi môn bên trái. Các dũng sĩ, dùng tay của ngươi chạm đến đây khối thủy tinh. Đem làm thân thể của ngươi tâm linh hồn có thể cùng đây khối thủy tinh cộng minh thời điểm. Đem ngươi tiến vào linh hồn chi môn. Nguyện Thánh Quang xe ngươi cùng tồn tại. Giáo hoàng S.H.E. ra nói còn chưa kết thúc. Đại lãnh chúa Mạc Cách Ni cũng đi ra. Hắn triệu hoán đến một khỏa màu trắng thủy tinh cầu. Rơi vào linh hồn chi môn phía bên phải. Thấy không? Muốn đi vào linh hồn chi môn. Muốn dùng tay của ngươi sờ cái kia cầu. Sờ soạng sờ bạch đều không có sao. Chỉ cần sờ đủ rồi thời gian. Có thể truyền vào linh hồn chi môn rồi. Lý Dật một bên cho Phong Vân Cửu Ca giải mẹ. Một bên chạy phía bên trái bên cạnh màu đen thủy tinh cầu. Dùng tay chạm đến. Lý Dật hướng Tiểu Kiều bọn người mời đến. Các ngươi cũng qua thừa lúc. Nhanh. Nguyên lai muốn sờ cầu mới khiến cho tiến nha. Phong Vân Cửu muội ngây thơ kêu một tiếng. Nàng âm thanh tuyến có chút giống tiểu hải tử. Phi thường giòn. Xuyên thấu lực cũng không nhỏ. Những lời này ở đây tất cả mọi người đã nghe được. Cửu muội sẽ sờ bóng sao? Đúng nha, cửu muội sờ qua cầu sao? Tổng cộng 2 quả cầu. Nhanh, cửu muội mau tới sờ bóng. Đồng dạng người chơi trêu chọc lên. Phong Vân cửu muội không biết ý nghĩa, chạy đến màu trắng thủy tinh cầu bên cạnh. Thò tay đặt tại cầu lên. Cái kia muốn sờ bao lâu mới khiến cho tiến nha? Cái này, có thể nói không tốt, ngươi xem đây còn không có phản ứng đâu rồi. Sổ ghi chép dự đoán muốn một bên sờ một bên xoa mới đông. Như thế nào xoa nha? Phong Vân Cửu Muội nháy mắt, ngây thơ mà hỏi. Như vậy. Như vậy. Có một gọi. Phong Vân chính phái, hảo tâm người chơi đi đến trước. Cho Phong Vân Cửu Muội làm vài cái thử phạm. Trước tùng sau nhanh. Không thể quá dùng sức. Dùng sức sẽ đau nhức, còn có tựu là, phải nhớ được hôn lại hôn. Phi thường say mê cái kia hòa. Phong Vân Cửu Muội làm theo, chăm chú xoa nhẹ một hồi, lại hôn rồi một ít. Miệng. Mờ mịt lắc đầu. Như thế nào vẫn là không có phản ứng. Nhiều thân vài cái, muốn dùng đầu lưỡi liếm nha. Cửu ca, ngươi có phản ứng sao? Phong Vân chính phái quay đầu lại hỏi Phong Vân Cửu ca. Lan. Phong Vân Cửu ca chiếu vào cái mông của hắn đá một cước. Ha ha ha ha. Các ngươi cười cái gì? Thật sự không có phản ứng. Một đám người chơi cười ngửa tới ngửa lui. Mà Phong Vân Cửu muội còn tại đằng kia sờ bóng sững sờ đây này. Hai quả thủy tinh cầu thể tích cũng không lớn, bởi vì bầy đặt nguyên nhân. Cái cho phép đồng thời 4 người chạm đến. Sáng rồi sáng rồi. Sáng sáng. Theo người chơi kinh hô. Màu đen thủy tinh cầu cùng màu trắng thủy tinh cầu ở đây người chơi không ngừng vuốt ve xuống. Rốt cục đã có phản ứng. Mặt ngoài nổi lên yếu ớt hào quang. Có người cười to, ha ha. Chỉ cần đón lấy mỏ xuống đi, dùng không được bao lâu. Chúng ta có thể truyền tống tiến vào. Mặc Cách Ni cùng S.H.E. ra đồng thời hô. Các dũng sĩ, năng lực của chúng ta có hạn, mỗi khỏa thủy tinh cầu tối đa có thể truyền tống kinh đợt người, hơn nữa chỉ có thể duy trì ra giờ đồng hồ bình thường vận chuyển. Nếu như muốn nếu lần truyền tống, chỉ có thể đợi đến lúc 15 ngày về sau pháp lực của chúng ta khôi phục. Mặc Cách Ni cùng S.H.E. ra không ngừng hô những lời này. Sở hữu tất cả người chơi đều đã minh bạch, muốn đi vào linh hồn chi môn. Còn thật không dễ dàng đây này. Tiến vào danh ngạch có chân chế. Ở chỗ này bất luận kẻ nào cũng không thể tổ đội. Mượn Lý Dật cùng Phong Vân Cửu ca mà nói. Tuy nhiên hai người bọn họ không biết ta tay. Nhưng bởi vì không có dị địa liên minh công kích hình thức, nếu như bọn hắn cách thân cận quá, rất dễ dàng tạo thành nội thương. Muốn tiến linh hồn chi môn chỉ có một biện pháp, đem để tay ở đây thủy tinh cầu lên. Thẳng đến sinh ra cộng minh, mới có thể bị truyền tống đi vào. Tiêu Kiêu một bên sờ bóng, một bên lắc đầu, tiểu dật tử, ta có vừa cùng không tốt báo hiệu. Ca cũng có. Hơn nữa so ngươi còn. Nghiêm trọng 13-1. Lý Dật bất đắc dĩ nhìn phía xa đám kia bị truyền tống tiến lựa chọn chi địa hồng ngoạn ra. Mặc Cách Ni cùng S.H.E. ra không ngừng lặp lại kêu gọi đầu hàng, để cho hậu chuyện đưa vào người chơi rất nhanh tiểu minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, chiến đấu, vừa chạm vào tức. Nhất đào bức tường lửa đột nhiên xuất hiện, đem màu trắng thủy tinh cầu bao phủ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những cái kia thỏ tay sờ duyên người chơi thân ở trong lửa vẫn đang không chịu buông tay, vẫn còn kiên trì. Trị liệu độ tăng máu. Hiệp sĩ dập tắt lửa. Tế tự tùy thời chuẩn bị xua tán trạng thái. Phong Vân bá chủ hét lớn một tiếng, vừa muốn hướng Nam Đại Lục người chơi động thủ, mấy đạo ma pháp nện ở đầu hắn lên. Lượng HP lập tức đến cùng, trực tiếp bị miểu sát rồi. Vị từng cái. Một ít đoàn mắt thường có thể thấy được linh hồn năng lượng. Bị hít vào linh hồn chi môn. Ở đây lựa chọn chi địa tử vong. Chỉ có thể lựa chọn thánh điện phục sinh. Trừ lần đó ra. Không có lựa chọn nào khác. Phong Vân bá chủ nằm trên mặt đất Hứa Tiêm. Mới không thể làm gì lựa chọn thánh điện phục sinh. Trên mặt đất thi thể biến mất. Phong Vân bá chủ chết, gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu. Những cái kia sau vào người chơi càng ngày càng điên cuồng. Lúc ban đầu còn không có gì, đánh rất chỉnh tề. Vô địch đại lục cùng Tây đại lục người chơi không giao chiến. Có thể theo tiến vào người chơi tăng nhiều. Không giao chiến ăn ý bị triệt để phá vỡ. Mấy vạn người tụ tập ở đây một cái địa phương, có thể không sinh ra ngộ thương sao. Ngươi vậy mà đánh ta rồi, ta đây cũng khẳng định phải đánh ngươi. Vì vậy, cái gì ba dị địa liên minh không giao thủ. Toàn bộ không hề để tâm rồi, các loại đại ma pháp, đại chiêu. Điên cuồng hướng đối phương trong trận doanh. Cũng không lâu lắm, toàn bộ lựa chọn chi địa loạn thành một bầy. Lý Dật, Tiểu Kiêu, Phong Vân Cửu Ca, Phong Vân Cửu Muội, những cái này sớm nhất sờ đến. Truyền tống cầu, người chơi tất cả đều bị bách buông tha cho, trọn vẹn sờ soạn hơn 10 sau truyền tống cầu, cũng chỉ là sáng lên ánh sáng nhạt. Xem ra muốn toàn bộ sờ sáng. Không tốn lên 1 giờ tuyệt đối không có khả năng rồi. Đem làm Lý Dật bọn hắn bị ép thu tay lại truyền tống cầu. Mặt ngoài ánh sáng lập tức chuyển thành ảm đạm. Muốn đi vào linh hồn chi môn, quả nhiên không dễ dàng, quá khó khăn. Vì cửu, vạn, kéo ta người chết. Chiến đấu kịch liệt. Tam quốc loạn chiến, tiện nhân vong cưới hắc con lửa rõ ràng xuất hiện, bất quá trên tay hắn. Khai sơn đao. Lại không có. Cầm một bả đồ trắng đại đao, ngao ngao gọi bậy. Hoa sơn tất thắng, hoa sơn tất thắng. Hơn 800 tên phái hoa sơn người chơi toàn bộ chính diện, bất quá bọn hắn hô khẩu hiệu thời điểm. Nửa câu đầu còn đứng trước. Nửa câu sau thời điểm, toàn bộ nằm trên mặt đất rồi. Thiện nhân vong cũng liệt rơi xuống. Bọn hắn cấp bậc không cao. Khẩu hiệu lại vang dội. Không đánh bọn hắn mới là lạ. Địt mẹ các ngươi cha, bầy bông vải. Cưới tên lửa tọa kỵ nữ đạo tặc xuất hiện, động tác cực nhanh. Phối hợp tiềm hành. Ở đây lựa chọn chi địa lập lòe, thỉnh thoảng ra bên ngoài ném mấy quả tiếng sấm. Ngắn ngủn 1 phút đồng hồ không đến, bị nàng giết chết hơn 300 vị người chơi. Miêu tỷ uy vũ. Miêu tỷ tất thắng phái hoa sơn đám kia hai hàng cao giọng gầm rú khởi thừa lúc. Con mèo thích hát rất yêu. Bất quá nàng kỹ thuật tuyệt đối nhất lưu. Các loại kỹ năng vận dụng thuần thục vô cùng, chuyên tìm những cái kia cấp bậc thấp. Trang bị kém người chơi ra tay, chỉ cần vừa ra tay, thỏa thỏa ngã xuống một mảng lớn. Lý Dật cùng Kiều Kiều bọn người thối lui đến lựa chọn chi địa phía đông nơi hẻo lánh. Tử thủ tại đây. Cuối cùng đã có một khối nơi sống yên ổn. Hai khỏa. Truyền tống cầu. Phu cận. Thực đã nhìn không tới còn sống người chơi rồi, trên mặt đất thi thể đều chồng thành chồng chất rồi. Bức tường lửa một mực ở đây thiêu đốt. Còn có độc đằng bầy dập. Huyết mà nguyện rùa vân. Vân phần đông liên tục tính tổn thương kỹ năng liên tiếp không ngừng quăng ra. Trên cơ bản ai dẫm lên ai chết. Lý Dật cùng Kiều Kiều không tin soát minh hội kênh. Để cho minh hội thành viên khác đuổi tới phía đông nơi hẻo lánh cùng bọn họ tụ hợp. Âu Dương Thiên cũng tới, cưới một cái hỏa diễm bò cạp tọa kỵ. Khởi động ma pháp thuận hướng bên này chạy đến. Ở sau lưng nàng, chí ít có hơn 100 cái người chơi đuổi theo trước nàng. Lý Dật tìm đúng thời gian, cả người biến thành màu vàng. Mạnh mà bắn ra một mũi tên. Bá vương tiễn. Xoẹt từng cái. Màu vàng bá vương tiễn trúng mục tiêu một gã dẫn đạo. Bao tuyết, pháp sư người chơi, phá chiêu vũ dạng bay ra. Xoẹt kéo một tiếng. Tổn thương khuyết tán phương viên 30m. Một mũi tên bắn ra. Hơn 300 loạn gia liệt. Không có mấy người đầy máu. Tất cả đều đang cùng người khác đánh túi bụi. Bá vương tiến đến tiếp sau đã kích động. Bọn hắn căn bản không có cách nào tránh né, có thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra đây này. Cảm ơn. Âu Dương Tiến thừa cơ chạy tới, hướng về phía Lý Dật cười cười. Lý Dật quay đầu lại nhìn một chút nhân số, nhẹ gật đầu, mọi người chậm rãi đẩy về phía trước tiến, không xưa kêu bất cứ giá nào, vừa đi muốn khống chế một khỏa. Truyền tống cầu. Mới được. Bá vương tiễn. Ngưu từng cái. Lưu tinh hoàn úi. Phanh. Đại địa chi thuẫn. Vị ương vô song mở ra sử thi kỹ năng, mạnh mà về phía trước chạy ra 100m có hơn. Ô ô ô ô. Mấy trăm đạo băng gào thét đánh vào vị ương vô song trên người, để cho giảm miễn tỷ tổn thương hắn đều để kháng không nổi rồi. Lượng HP lập tức đến cùng, lập tức liền nghèo rồi. Thánh quang phổ chiếu. Hỏa băng nhi nhắm ngay vị ương vô song một người thích hòa. Thánh quang phổ chiếu. Cuối cùng cứu được hắn một mạng. Tiêu kiêu hô, trở về, không muốn quá gấp. Ô ô ô ô. Vị Ương Vô Song vừa mới quay người, mấy trăm đạo băng gào thét lần nữa xoáy lên. Lần này hắn chịu không được rồi. Trên đầu lượng HP Quy Linh, bình một tiếng, nằm trên mặt đất. Chương 17, Pháp Sư Liên Minh. Lựa chọn chi địa mảnh đất này đồ cũng không tính quá lớn, đem làm hơn 100 vạn số lượng người chơi tiến vào tại đây, tiểu lộ ra có chút chen chúc rồi. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều có bạch quang, bức tường lửa, đám mây độc, kiếm khí, tên lạc. Lý Giật đây một phương diện, dựa vào bá vương tiễn cùng pháp sư chức nghiệp khống tràng, miễn cưỡng giữ vững vị trí phía đông nơi hẻo lánh, chỉ là muốn tiếp cận truyền tống châu trước mắt còn làm không được. Người nhiều lắm, một cái lần lượt một cái, chiến đấu đánh đến bây giờ, thực đã triệt để biến thành loạn chiến đến rồi, dùng thi thể xếp thành núi nhỏ để hình dung, đều tuyệt không quá đáng. Ở đây lựa chọn chi địa tử vong không thể tại chỗ phục sinh, cho nên không ngừng có thi thể truyền đưa ra ngoài, bất quá cũng có ngoại lệ, ví dụ như phái Hoa Sơn những người kia, vẫn đang cố chấp không có phóng thích linh hồn, nằm trên mặt đất một cái kình kêu to. Mắt thường có thể trông thấy, người chơi tử vong sau sinh ra linh hồn năng lượng, toàn bộ bị hút vào linh hồn chi môn phó bản, đã trở thành linh hồn chi chủ lực lượng. Người chết càng nhiều, linh hồn chi chủ lực lượng lại càng khủng bố, đem làm nó hấp thu linh hồn đạt tới trình độ nhất định, phó bản địa ngục hình thức tiểu sẽ tự động mở ra. Miêu tỷ, coi chừng đằng sau, có một tặc muốn chọc ngươi cái mông, coi chừng cây hoa cúc, nhà. 100 vạn người loạn chiến, tiện nhân vong cái kia âm thanh vẫn đang rất chói tai, cho dù nằm trên mặt đất không nhúc nhích được, đã ở tìm kiếm nghị cách cho miêu tỷ cố gắng lên. Tiện đầu, không đúng nha, miêu tỷ sau lưng không có người nha. Tiện nhân vong hứ một ngụm, cái này gọi là vớt mông ngựa đã hiểu sao. Người thông minh này, thiếu, thiệt thòi, ngươi vẫn cùng ta hôn lăn lộn lâu như vậy, một điểm tiến bộ đều không có. Đã hiểu, đập miêu tỷ mã thi tân búc, làm cho nàng biết rõ chúng ta quan tâm nàng. Tên kia thủ hạ bừng tỉnh đại ngộ. Miêu tỷ, nhanh che củ đúng quần, có một tặc muốn chọc ngươi củ đúng quần. Miêu tỷ, nhanh che ngực miệng, có một tặc muốn bắt ngươi ngực. 800 phái Hoa Sơn, loạn thất bát tao kêu lên rồi, vốn là con mèo thích hắt còn có thể kiên trì, dựa vào tiềm hành đánh lén, đều giết hơn 1000 người rồi, mà khi nàng nghe được phái Hoa Sơn đám bọn chúng báo cảnh sát, coi chừng làm ra đề phòng, kết quả bi kịch không, tay che tốn bộ vừa quay người lại, sau lưng không có người, phía trước đã có, hơn 10 đạo cỡ thùng nước tia chớp nện ở đầu của nàng. Làm cho nàng tại chỗ liền nghèo rồi. Con mèo thích hát mắng to, các ngươi cái gì bờ, cái, gọi bậy gọi cái gì. Thiện nhân vong cũng mắng, ngoà nó, gọi bậy gọi cái gì. Ta trước kia là như thế nào giao các ngươi hay sao. Nguyên một đám biểu hiện chỉ số thông minh chút cao được không. Tiện đầu, này là chuyện gì. Nổi danh thủ hạ lặng lẽ em mở một cái tiện nhân vong. Ta vướt mông ngựa thời điểm, miêu tỷ vừa vặn thả một cái rắm, vì che giấu cái này cái rắm, chỗ mới. Đã hiểu. Tên kia thủ hạ bừng tỉnh đại ngộ. Vị Ưng Vô Song phí hết sức của chín châu hai hổ, cuối cùng lại chạy về phía đông nơi hẻo lánh, cùng Lý Giật bọn hắn hội hợp, bất quá lúc này đây, hắn cũng không dám chạy loạn rồi, cẩn thận từng ly từng tí theo đại bộ đội, từng điểm hướng truyền tống châu tiếp cận. Đem làm Lý Giật xuất lĩnh bộ đội cùng truyền tống châu ở giữa khoảng cách chỉ vẹn vẹn có 100 mét trái phải lúc, mấy trăm đạo băng gào thét lại xuất hiện, điên cuồng nện ở đội ngũ phía trước nhất khiên thịt mở tờ trên người, mở tờ đám bọn chúng lượng HP gấp hạ thấp. Lập tức chịu không được rồi, đành phải ngay ngắn hướng lui trở về. Ở đây truyền tống châu bên trái tụ tập một đám pháp sư, mấy trăm đạo băng gào thét chính là bọn họ phóng xuất ra. Lão đại, đối phương hỏa lực quá mạnh mẽ, chúng ta không xông lên được. Cuồng Long lao đem đổ mồ hôi, ngồi dưới đất thêm hồi máu. Lý Giật dương mắt nhìn lên, bọn này pháp sư trên đầu quốc gia dấu hiệu là một cái ngân bạch thập tự giá, cái này mới tiêu chí trước kia chưa từng gặp qua, là ngân hà chi tinh thành là quốc vương mới làm ra đến. Bọn này pháp sư đều là nam đại lục người chơi. La Phiêu Tuyết Minh người sao? Lý Giật cẩn thận quan sát, lắc đầu, hơn 700 vị pháp sư tất cả đều là mặt lạ hoắc, hắn một cái cũng không biết. Băng gào thét độ nhanh, liên tục tính cường, bọn này pháp sư sau lưng còn có một đám quang minh tế tự trợ giúp, muốn làm ngược lại bọn hắn không dễ dàng nha. Hơn 700 vị pháp sư, mỗi người trên người đều mở ra, lái, thuẫn, nhìn ra được, bọn này người chơi cấp bậc đều không thấp. Không tiến công, không lui về phía sau. Tử thủ cái địa phương này, không cho phép bất luận kẻ nào áp vào truyền tông châu, mẹ, bọn này đồ đê tiện. Cùng Long tức giận mắng một tiếng, lượng HP trở lại đầy, theo trên mặt đất đứng lên. Lý Giật quay đầu hỏi Âu Dương Thiến, Thiến Nhi, ngươi biết bọn họ sao? Âu Dương Thiến lắc đầu, không biết, bất quá bọn hắn đây cái tổ chức ta biết rõ tên gì, hẳn là, Pháp Sư Liên Minh. Pháp Sư Liên Minh. Lý Giật ngơ ngác một chút, tại hắn kiếp trước trong trí nhớ, tựa hồ nghe đã từng nói qua xưng hô thế này. Chỉ là trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được rồi. công hội sở hữu tất cả thành viên toàn bộ do pháp sư cùng tế tự tạo thành. Ta trước kia ở đây Nam Đại Lục thời điểm, hội trưởng của bọn hắn đã từng mời qua ta gia nhập. Lý Dật lại hỏi, hội trưởng của bọn hắn tên gọi là gì? Ngay tại Lý Dật cùng Âu Dương Thiến nói chuyện trong lúc, Lý Dật chứng kiến, Phong Vân Cửu Ca cùng Phong Vân Bá chủ xuất, tỷ lệ, mang theo một đám người, cưỡng ép phóng tới Pháp Sư Liên minh Phong Vân gia tộc không ít người, khoảng chừng 3.000 người trái phải, có thể kết cục lại không thế nào hoàn mỹ, không đợi bọn hắn vọt tới Pháp Sư Liên minh bên người đâu rồi, toàn bộ nằm trên mặt đất. Hơn 700 tên Pháp Sư liên tục phóng thích băng gào thét, địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, thủy chung bảo trì tốt nhất thi pháp khoảng cách, phi thường khó đối phó. Lý Dật em mở một cái Phong Vân cửu ca, đừng cứng rắn sông, bọn này Pháp Sư đấu pháp rất lợi hại, cứng rắn sông quá chịu thiệt rồi. Đám người kia quá trướng mắt, mẹ, bọn hắn không tiến lên, tiểu đứng ở một bên đánh, mẹ, quá âm tổn hại rồi. Phong Vân cửu ca mắng một tiếng. Hội trưởng Nguyễn Nhược Tân Y Dì, lôi hệ Pháp Sư. Lý Dật đọc câu Dương Thiến cho tin tức của hắn, rất nhanh ngay tại phần đông Pháp Sư ở bên trong, đã tìm được Nguyễn Nhược Tân Y Dì. Pháp Sư Liên minh hội trưởng Nguyễn Nhược Tân Y nghề nghiệp là lôi hệ Pháp Sư, muốn phân biệt hắn phi thường dễ dàng, bởi vì lôi hệ Pháp Sư đặc thù là trên Pháp trượng có hồ quang điện lưu động. Nguyễn Nhược Tân Y mặt trắng không râu, tuổi chừng ở đây 15 tuổi, đứng ở đây phần đông Pháp Sư ở bên trong, mặt không biểu tình phóng ra trước lôi hệ pháp thuật, hắn và phóng thích băng gào thét thủ hạ không giống với, hắn lôi hệ pháp thuật lực sát thương kỳ cao, cho nên chỉ cần hắn ra tay, nhất định có người ngã xuống. A. Chương 18, giết lão cẩu. Xì xì. Huyền Nhược Tân Ý lại một lần nữa thân hóa tia chớp, chạy mau cách, Lý Dật đang ngó chừng hắn, hắn cũng đang ngó chừng Lý Dật, không đợi Lý Dật mũi tên bắn ra đến đâu rồi, hắn thực đã chạy. Lý Dật không dám cách mặt đất thân cận quá, nếu không bị phía dưới người chơi vây công, dùng cung tiễn thủ điểm này yếu ớt lực phòng ngự, căn bản để kháng không nổi. Sáu chi ba vương tiện bắn về phía dưới, cùng sở hữu ba chi xuất tại người chơi khác trên người, hơn nữa, thành công xuất hiện phá chiêu. Nổ tung sinh ra trùng kích bo, lại nổ chết chung quanh hơn 300 người. Ngoà nó, đây là cung tiễn thủ kỹ năng sao? Thao, 20, làm cái gì? Vừa mới phát sinh cái gì? Ta như thế nào một cái tiêu chết rồi? Nằm trên mặt đất người chơi nhao nhao chửi mắng, cái chết quá đột nhiên, trực tiếp làm cho bọn hắn trong nội tâm không công bằng. Xì xì. Huyền Nhược Tân Y thân hóa tia chớp, nhanh vô cùng lẻn đến phía đông nơi hẻo lánh, tại trên thân thể khởi động một mặt ma pháp thuẫn, trong tay lôi trượng giơ lên cao, trong miệng nhanh niệm động chú ngữ. Hai chân có chút cách mặt đất, trên người dòng điện di động, pháp trượng chỗ chỉ trên không, thình lình xuất hiện một mảnh mây đen. Lạc lôi thuật. Theo Huyền Nhược Tân Y hét lớn một tiếng, cỡ thùng nước tia chớp theo trong mây đen mặt bổ ra, xét tràng diện cùng trời mưa không kém là bao nhiêu, điên cuồng hướng trên mặt đất gọn. Huyền Nhược Tân Y ra tay mục tiêu là thiết minh vị trí, Lý Dật còn bay trên trời đâu rồi, công kích của hắn phạm vi không đủ, căn bản đánh không đến hắn, cho nên hắn đành phải lui mà cầu tiếp theo, ngược lại công kích thiết minh. Ở đây quyết trạch chi địa, như Lý Dật như vậy thực lực mạnh biến thái cũng ít khi thấy, tất lại hiện tại còn không có có mở ra lĩnh vực muốn dùng hiện tại kỹ năng chơi lấy một địch trăm, địch ngàn xiếc, thật sự quá khó khăn. Đương nhiên, pháp sư nghề nghiệp là cái ngoại lệ. Cái này bị người chơi đùa giỡn xưng là chúng thần thân nhi tử chức nghiệp, ở đây không bước vào lĩnh vực trước kia, tiểu thực đã dương một ù ra thực lực. Nguy rồi. Vị ương vô song vừa nhìn thấy lôi rơi xuống, lập tức trong nội tâm trầm xuống, hắn giảm tổn thương kỹ năng đại địa chi thuẫn toàn bộ viên làm lạnh ở bên trong, trước mắt không thể sử dụng, khác em mờ tuy nhiên cũng biết dùng, nhưng đồng dạng không thể sử dụng, muốn lần nữa hưởng thụ đại địa chi thuẫn hiệu quả, chỉ có thể đợi đến lúc hạ một giờ. Không có giảm tổn thương kỹ năng, như thế nào ngăn cản? Tứ tán chạy trốn sao? Thật vất vả giữ vững vị trí phía đông nơi hẻo lánh, tuyệt đối không thể mất đi, nếu như cái lúc này chạy loạn, đội hình vừa loạn, 100% diệt đoàn. Nhất tuyển mấy đạo lôi điện nện xuống dưới, tạo thành tổn thương phi thường khủng bố, nện ở em mờ trên người, tổn thương hơn vạn, nện ở tế tử cùng triệu hoán loại này bố giáp chức nghiệp trên người, tổn thương ít nhất 2 vạn. Trong nháy mắt, thiết minh thành viên ngã xuống hơn 100 người. Xúc lực tiễn. Một chi hỏa diễm tiễn xoay tròn lấy bắn về phía Huyền Nhược Tân Y. Lý Dật xuất thủ, lạc lôi thuật cần dẫn đạo, chỉ cần đánh một cái người làm phép, pháp thuật này lập tức trong hội dừng lại. Phúc! Hỏa diễm tiễn đánh vào Huyền Nhược Tân Ý trên đầu, đối với hắn tạo thành 5.612 tổn thương. Phải biết rằng, pháp sư ma pháp thuẫn có được mạnh phi thường hoành giảm tổn thương hiệu quả, giảm tổn thương phúc độ có thể đạt tới 59 o, bởi vậy có thể thấy được, Lý Dật lực công kích mạnh bao nhiêu rồi. Nếu như Huyền Nhược Tân Ý không có mở thuẫn, cái đây một mũi tên, đem hắn chết luôn. Đã trúng Lý Dật một mũi tên, Huyền Nhược Tân Ý thân thể một nghiêng, dẫn đạo lạc lôi thuật động tác rõ ràng không có bị đánh tiêu, mà là tiếp tục phóng thích. Lý Dật ngơ ngác một chút, một chiêu phá tả tiễn bắn đi ra ngoài. Huyền Nhược Tân Y thân thể mặt ngoài không có gì dị thường biến hóa, điều này nói rõ hắn không phải dựa vào bá thể dược tề TNG quá khứ đích, vậy mà không có sử dụng bá thể dược tề mà dẫn đạo trạng thái vừa rồi không có đánh gãy, vậy nhất định là sử dụng kỹ năng đặc biệt rồi. Có được cùng bá thể dược tề giống nhau hiệu quả kỹ năng đặc biệt, bất khuất ý chí. Hết thể tăng trạng thái, phá tả tiễn đồng đều có thể thanh trừ, bất khuất ý chí tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Dật phá tả tiễn vừa mới bắn ra, một đoàn hỏa cầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập vào Huyền Nhược Tân Y trên đầu. Oeng, hỏa cầu nổ tung, sinh ra khí lãng trùng kích, tác tổn thương chung quanh 30m sở hữu tất cả người chơi. Phanh, phanh, phanh, phanh. Cực lớn hỏa cầu một tên tiếp theo một tên nện xuống, Huyền Nhược Tân Y động kỹ năng đặc biệt bất khuất ý chí tuy nhiên có được bá thể hiệu quả, nhưng là có khuyết điểm, bất khuất ý chí liên tục trong lúc, người sử dụng không thể di động. 7654, 7333, 8644. Liên tiếp đại hỏa cầu toàn bộ nện ở trên đầu của hắn rồi, Huyền Nhược Tân Y trơ mắt nhìn xem lượng HP của mình quy linh. Hỏa hệ pháp thuật được xưng mạnh nhất pháp thuật, tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Lôi hệ pháp thuật hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng cùng hỏa hệ pháp thuật so sánh với, còn phải kém lên một ít đoạn. Âu Dương Thiến Hồng tung bay, thân thể mặt ngoài kim long lánh, ở đây Huyền Nhược Tân Y lôi điện trong phóng thích lưu tinh hỏa vũ. Là Thiến Nhi xuất thủ, nàng uống một lọ bá thể dược tề, phóng thích lưu tinh hỏa núi tiến giai kỹ năng lưu tinh hỏa vũ đập chết Huyền Nhược Tân Y. Lạc lôi thuật kết thúc rồi, tế tử cùng bầu trời hiệp sĩ phóng thích quần thể trị liệu thuật, toàn bộ viên bổ huyết. Phong Vân Cửu Ca lại trở về rồi. Mang theo hơn 2.000 người hướng chỉ còn lại hơn 300 người Pháp sư liên minh công kích, không có gì huyền niệm, cái này một lòng quay rối tổ chức không có thể kiên trì bao lâu, toàn bộ bỏ mình. Phong Vân Cửu Ca giơ lên cao trong tay liệt nhật tài quyết, cơ hội tốt, các huynh đệ xông lên A, ai có thể cái thứ nhất đứng ở đây hắc ám truyền tống cầu dưới chân, ban thưởng 1.000.000 kim tệ. Cửu Ca trước rồi, xông lên A. Xông lên A, vì kim tệ, xông lên A. Cái gì vì công hội vinh dự, cái gì vì huynh đệ tình nghĩa. Ở đây vì kim tệ trước mặt, toàn bộ đều phải lạy xuống, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, những lời này nói quả thực quá đúng. Theo Phong Vân Thiên Hạ Minh Hữu người chơi gầm rú, thiệt nhiều đối địch trận doanh người chơi cũng đã nghe được, bọn hắn nghe xong lập tức đều ghen ghét, bởi vì bọn họ lao đại nói cho bọn hắn biết, vì công hội vinh dự, trận này trận chiến nhất định phải đánh tiếp, có thể nửa chữ cũng không có để tiền à. Cửu ca, ta làm phản ngươi trả thù lao sao? Ta là Nam Đại Lục. Có một gan lớn người chơi giống lên một cuống họng. Nếu trả thù lao mà nói, ta cũng làm phản rồi, hán ba. Phong Vân Cửu Ca đại kiếm một ngón tay, hướng về phía mấy cái nói làm phản người chơi quát, giết, giết. Toàn bộ giết chết, giết một cái 10 kim tệ, có thể tính gộp lại. Cửu ca hoàn toàn chính xác có tiền, nhưng tiền của hắn cũng không phải gió lớn tạo đến. Hắn vì ban thưởng trong hội người, quốc gia mình người, có thể dùng tiền, nhưng muốn cho hắn dùng tiền đi thu mua địch nhân, đó là tuyệt đối làm không được. Địch nhân là dùng để giết. Ngoài nó, đây đầu 2B lão cẩu, các huynh đệ, phản bội cái giam biến nha, vì công hội vinh dự, chúng ta trước hết giết đây đầu lão cẩu. Trước hết nhất hô làm phản cái kia bạn thân thật đúng là cơ linh, lời nói xoay chuyển, sách đao tiểu chạy cửu ca đi. Giết chết Phong Vân lão cẩu, làm hắn bà xã. Giết chết Phong Vân lão cẩu, làm hắn bà xã. Một đám người chơi kêu loạn kêu, vốn bọn hắn ở giữa đã ở đánh tới đánh lui, kết quả không nghĩ tới bởi vì Phong Vân cửu ca mà nói. Rõ ràng thoáng cái tâm đủ hợp đến một khối, đã có cộng đồng mục tiêu. Chí ít có 500 người hướng Phong Vân Cửu Ca phóng đi, nguyên một đám con mắt đều đỏ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một bả toàn thân đen kịt rộng nhận cử kiếm đột nhiên xuất hiện, lăng không dạo qua một vòng, ngang qua hướng hơn 500 người liên tục ra ba đạo kiếm khí. Xoẹt xoẹt xoẹt. 9999. 9999. 9999. Hơn 500 người đảo mắt ngã xuống hơn phân nửa, rồi biến mất ngã xuống những người kia cũng không tốt đến đi đâu, trên đầu không ngừng mất máu, một lần 999, mỗi giây mất một lần. Ngoà nó, là Phong Vân Cửu Muội Ma Kiếm. Ở đằng kia 7 người chơi tiếng chửi rủa ở bên trong, Đồ Nhị Thánh Kiếm tích xúc một hồi lực lượng, lần nữa phóng thích tam liên trảm. Xoẹt xoẹt xoẹt. 9999. 9999. 9999. Gần kề 2 lần tam liên trảm. Hướng Phong Vân Cửu Ca vọt tới hơn 500 người toàn bộ ngã xuống, trong lúc nhất thời, xem người đều ngốc. Phong Vân Cửu Muội xuất hiện, khẩn trương ôm pháp trượng hướng Phong Vân Cửu Ca phương hướng chạy. Cửu Muội, ngươi ngực cháo rớt xuống đất rồi. Có cái thanh âm ở sau lưng nàng hô một cú họng, Phong Vân Cửu Muội nao nao, dưới chân hơi ngừng, túi đầu nhìn lại. Lục đạo băng thương số cộng 10 khỏa đại hỏa cầu đồng loạt bắn đi qua, toàn bộ đánh vào Phong Vân Cửu Muội trên người, lơ lửng ở đây nàng đỉnh đầu đồ nhị thanh kiếm đem vừa hấp đến huyết chuyển di cho nàng, đều không có thể đem nàng cứu sống, nàng đã bị công kích đã qua máu của nàng lượng hạn mức cao nhất, đầy máu trạng thái đều có thể nhất kích tất sát, như thế nào cứu? Xoẹt. Phong Vân Cửu Muội vừa chết, đồ nhị thanh kiếm lập tức hóa thành một đạo huyết quang, chui vào lưng của nàng bao. Phong Vân Bá chủ thở dài một hơi, hơi đồng tình nhìn Phong Vân Cửu ca liếc, vỗ vỗ bả vai hắn, vợ ngươi thật thông minh. Phong Vân Cửu ca mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, theo trong miệng tóe ra một chữ, cút. Nếu không phải bởi vì Phong Vân Cửu muội quáng ốc, luôn không hiểu thấu chết, dựa vào đồ nhị thanh kiếm chi uy, Phong Vân Thiên Hạ Minh hội đã sớm ở đây hắc sắc truyền tống cầu phụ cận dừng bước rồi. Không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ bằng hữu giống như lợn, những lời này, tuyệt không giả. Lý Dật từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trong đội ngũ, thần nhân hình thức liên tục thời gian đã xong, lừa bố mày nữ thần săn bắn tự động biến mất, khá tốt hắn phi rất nhanh, nếu không trên nửa đường tiểu té xuống rồi. Pháp sư liên minh đám người kia được giải quyết, Lý Dật bọn hắn đã bị áp lực chật giảm, đội ngũ chậm chạp hướng bạch sắc truyền tống cầu đẩy mạnh, 50m, 40m, 30m, 10m, 8m. Vị ưng vô song cùng cùng long đợi em mở các ngươi tạo thành bức tường người. Đem bốn phía người chơi đánh tới tổn thương hết thể ngăn lại, đây là thân là một gã em mở trách nhiệm, thay đổi viên gánh chịu tổn thương. Lý Dật cùng Tiểu Kiều tay, lần nữa sờ mo bạch sắc truyền tống cầu cùng lần trước so sánh với, lần này truyền tống cầu sáng lên độ rõ ràng nhanh hơn. Ha ha, nguyên lai mo cầu thời gian có thể tích lũy nha. Hẳn là A. Nhìn xem truyền tống cầu phát sáng lên, Lý Dật mặt sắc hơi chỉ hoãn. Bạch sắc truyền tống cầu có người, là ám dực, bọn hắn muốn tiến vào, cái kia cái đồ biến thái. Nếu như gọi hắn đi vào, chúng ta nhất định cái gì đều lấy không được rồi. Tuyệt không thể để cho ám dực đi vào. Các huynh đệ, chúng ta đừng đánh nữa, cùng đi ngăn cản ám dực cái kia cái đồ biến thái tiến phó bản, tính toán ta cầu các ngươi. Bốn phía tiếng hô rung trời, bởi vì Lý Dật mò cầu, rõ ràng để cho bọn này làm theo ý mình người chơi đoàn kết mà bắt đầu. Bốn phía các huynh đệ, thỉnh toàn bộ dừng tay, cùng một chỗ hướng về bạch sắc truyền tông cầu, phóng đại chiêu. Theo cái kia âm thanh hô uống. Chỉ ít có mấy ngàn đạo công kích hướng về bạch sắc truyền tống cầu bên này mời đến đã tới. Hội trưởng, đại địa chi thuẫn vẫn không thể dùng. Vị ương vô song vội la lên. Không có việc gì. Tiêu Kiều thu tay lại, theo trong ba lô lấy ra một mặt so nàng vóc dáng cũng cao hơn tấm gương, mạnh mà hướng lên trời một lần hành động. Bội phản chi kính. Chương 19, thiết minh đi trước. Màu vàng nhạt màn hào quang hình thành một cái nửa vòng tròn, Tiêu Kiều làm trung tâm, bao phủ phạm vi đạt tới 30m phương viên. Sở hữu tất cả ma pháp toàn bộ bị phản trở về, uy lực gia tăng lên vừa đến gấp 3, đánh vào người làm phép trên người. Bốn phía bạch quang bốc lên, vô số người chơi ngã xuống, cái lần này gục hạ mấy ngàn người. Ai còn dám đến? Tiểu Kiều giơ lên cao bội phản chi kính lại có chút dương dương đắc ý rồi. Nghe được Tiểu Kiều hô uống, quả nhiên không có mấy người dám nhúc nhích rồi. Lý Dật rút sạch sờ soạn một cái truyền tống cầu bắn ra một cái bá vương tiễn. Bất quá lần này không thể thành công đánh ra phá chiêu chỉ là dây chết một gã ngốc ngơ ngác pháp sư. Bội phản chi kính hiệu quả tuy nhiên mãnh liệt, nhưng một giờ chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như lúc này thời điểm các người chơi lần nữa tụ họp lại, kết cục không cảm tưởng như. Các huynh đệ, nàng tấm gương chỉ có thể phản kích ma pháp, cung tiễn thủ cùng kỵ xạ du hiệp, dùng các ngươi cung tên trong tay, bắn hắn. Lúc trước cái kia hô uống đứng thẳng dụng thanh âm lại đi ra, lần này Lý Dật cuối cùng chứng kiến người nọ. Trong tay cầm hai thanh màu xanh da trời cự kiếm, chức nghiệp vũ khí chiến sĩ, không phải người khác, đúng là Âu Dương Thiên Chính phái vị hôn phu, Bá Đao Vương Ngũ. Tiểu tử này, Lý Dật xem xét người này, một cổ hỏa đằng đi lên. Trái long lam băng cự kiếm, chủ tay kiếm cùng phụ tá kiếm. Bá Đao Vương Ngũ vũ khí trong tay lại thay đổi, chẳng lẽ lần trước cái thanh kia lại bị người rớt ra. Chơi cung tiễn thủ cùng kỵ xạ du hiệp các huynh đệ, các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh dùng trong tay các ngươi mũi tên bắn chết tám dực. Bằng không đợi đến hắn tiến phó bản, ngươi các ngươi đã không cơ hội. Ngoà nó, dù sao là cái chết, lao tử liều mạng. Đúng, mẹ, nói cái gì cũng không thể khiến ám dược tiến vào. Các huynh đệ, lên A. Bởi vì Bá Đao Vương Ngũ cổ động, Tiêu Kiều chấn nhiếp mất đi hiệu lực rồi, không chỉ là cùng tiễn thủ cùng kỵ xạ du hiệp ra tay, thậm chí thiệt nhiều pháp sư cùng ám tế tự, đều lựa chọn liều một lần. Đợt thứ hai công kích so luồng thứ nhất còn muốn mãnh liệt, lần thứ nhất chỉ là mấy ngàn người, còn lần này. Nhưng lại mấy vạn người cùng một chỗ liên thủ, hướng về Lý Dật phát động công kích. Đỉnh đầu bầu trời biến sắc, dưới chân đại địa chân chiến, mấy vạn người liên thủ công kích, ra tay mục tiêu chỉ có một. Ám dực. Bá Vương Tiễn. Ở đây phấn thân toái cốt trước kia, Lý Dật lại bắn ra một chi bá vương tiễn. Bốn phương tám hướng đều là địch nhân, thần nhân hình thức vừa mới sử dụng hết, trốn đều không có chỗ trốn, Lý Dật muốn không chết cũng là dễ dàng, chỉ cần phóng thích phong ấn An Lôi Nhị cái kia trương khế ước quyền chủ, hắn muốn chết cũng khó khăn. Chỉ là, nếu như ở thời điểm này phóng quyền chủ, rõ ràng thuộc về lãng phí hành vi, quyền chủ chỉ có một trương, Lý Dật còn cần nhờ trước quyền chủ đánh linh hồn chi chủ đây này. Trải qua một phen tư tưởng dãy rủa, Lý Dật làm ra một cái gian nan quyết định, thà rằng chết cũng không cần. Thép tốt muốn dùng ở đây trên lưới đao, mà không phải dùng ở cái địa phương này. Bạch quang bốc lên, Lý Dật dẫn đầu nằm trên mặt đất, theo sát phía sau chính là Kiều Kiều, cho dù nàng mở ra bất tử chi khu đều không có dùng, tế tự chức nghiệp xua tán pháp thuật lập tức liền đem nàng trạng thái tẩy sạch. Thiết minh toàn thể thành viên không còn một ngống, toàn bộ nằm xuống, Lý Dật cũng không phải thần, nếu solo, để cho hắn một cái khiêu khích 10 cái cũng không có vấn đề gì, có thể đối mặt mấy vạn ngoạn gia hợp lực công kích. Hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật nằm xuống. Phóng thích linh hồn A. Xoẹt. Lý Dật cái thứ nhất phóng thích linh hồn, sau đó Kiều Kiều, Hoa Khố Sái, Hồ Đồ Hồ Ly người liền can đợi cũng đi theo xuất hiện ở đây quyết trạch chi địa bên ngoài thánh điện. Kiều Kiều vô vô Lý Dật đầu vai, người sợ nổi danh heo sợ mập, tiểu giật tử, không có việc gì ăn ít một chút, lễ mừng năm mới không lần lượt đao. Lý Dật tức giận trừng nàng liếc, Kiều Kiều le lưới, lúc này Âu Dương Thiến đã đi tới, giữ chặt nàng tiểu thủ. Đi qua một bên nói chuyện phiếm đi. Hội trưởng, không dễ kiếm à, toàn bộ sẽ vợ người chơi đều xem chúng ta là địch, này làm sao làm. Lý Dật cười khổ lắc đầu, cây to đón gió, chúng ta tuy nhiên không có nếu bọn họ, nhưng chúng ta lại xâm phạm ích lợi của bọn hắn. Theo trò chơi mở ra đến bây giờ, Lý Dật đoạt thủ sát không sai biệt lắm chiếm cứ trò chơi tổng phó bản thủ sát một nửa, cái số này thật sự quá kinh khủng, có thiệt nhiều người chơi đều thực đã đem hắn coi là cái đinh trong mắt rồi. Nếu như không có ám dực, thủ sát nhất định là ta đấy. Nếu như không có ám dực, những cái kia xinh đẹp muội tử nhất định là ta đấy. Nếu như không có ám dực, đại lục quốc vương nhất định là ta đấy. Nếu như không có ám dực, thế giới này đều là của ta. Ôm loại ý nghĩ này người chơi rất nhiều, mà đây cũng là Lý Dật không nhận người chào đón nguyên nhân chủ yếu. Hoa Khô Sai nhíu nhíu mày, hỏi, ám dực, kế tiếp như thế nào làm? Lý Dật nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút, nói, mọi người trước nghỉ ngơi một chút. Nửa giờ sau ở chỗ này, chúng ta lại xông một lần. Tốt. Trong thánh điện bạch quang không ngừng lập lòe, mỗi giây đều có người chơi tử vong bị truyền tống nơi đây. Trần Dương cái chết buồn bực nhất, vừa dùng tới ảo ảnh mê tung lập tức bị xua tán vừa định cùng băng chi nữ vương dung hợp, lại chúng một chiêu lưu đẩy muốn lộng chết mấy cái đều không có làm được, giao một trương giấy trắng đi ra. Ngoài nó, gọi các ngươi xấu. Trần Dương nổi giận, đem hỏa tinh linh gọi về đi ra, ở đây thánh điện lối ra bên ngoài vừa để xuống. Hắn chạy đến phụ cận một gốc cây đằng sau trốn đi. Rất nhanh thì có người chơi theo trong thánh điện đi ra, hỏa tinh linh lập tức công kích, hỏa quyền liền oanh, vài cái tiểu làm chết một người. Ai như vậy âm, rõ ràng ở chỗ này phóng triệu hoàn thú. Có chút quá phận A. Bị Trần Dương âm cái chết người chơi phẫn nộ chửi mắng, cuối cùng mấy chục cái người chơi đồng loạt ra tay, đem hỏa tinh linh giết chết, bất quá bọn hắn cũng không có chứng kiến Trần Dương, tìm một vòng không thấy được người, rời đi rồi tại đây. Trần Dương tiếp tục triệu hoán hỏa tinh linh đặt ở cửa thánh điện miệng, dù sao triệu hoán cái đồ chơi này chỉ cần hao tổn pháp lực, chết tiểu vô hạn triệu, âm một cái là một cái, trước tiên đem tâm lý làm cân bằng đang nói. Nửa giờ thoáng một cái đã qua, thiết minh người chơi một lần nữa tụ họp lại, tất cả đại công hội chủ lực toàn bộ xuất động, tổng cộng tập kết hơn 10 vạn người, thời gian sử dụng hơn 1 giờ. Quyết trạch chi địa cửa vào, Lý Dật nói đơn giản sáng tỏ một cái chiến thuật, mở tờ tiên tiến, triệu hoán sau đó, xác định nguy hiểm không lớn. Pháp sư lại cùng cung tiễn thủ lại tiến, cuối cùng là trị liệu. Không có vấn đề. Vị ương vô song, kim thương bất khuất, cùng long, phong vô cực, phong cao muốn thả hỏa, siêu nhân đồ lót đợi hơn 1.000 tên công hội vương bài mở tờ đi đến truyền tống sứ giả áo phỉ lợi á bên người, truyền đưa vào quyết trạch chi địa. Chớ vào. Vị ương vô song trước tiên ở đây công hội kênh truyền đến tin tức. 30 giây qua đi, hơn 1.000 tên mở tờ xuất hiện ở đây thánh điện. Đều không ngoại lệ, toàn bộ treo rồi, xong. Hoa Khố Sái hỏi, tình huống như thế nào? Phong Cao muốn thả hỏa mắng, có một gọi bá đao vương ngũ SB, đồ ngu, chỉ huy những người kia ở đây cửa vào chờ chúng ta đâu rồi, chúng ta mới vừa vào đi, đã bị cuồng oanh loạn tạc, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, tiểu chui ngay ra đây rồi. Lý Dật hỏi, các ngươi sổ ghi chép dự đoán một cái, bên trong có bao nhiêu người? Nhiều lắm, dầm dạp chẳng chị thấy không rõ lắm, bất quá ít nhất cũng phải vượt qua 200 vạn người đi à nha, ân, nhất định vượt qua. Hơn 200 vạn địch nhân. Lý Dật chân mày cau lại. Xa xa thánh điện bạch quang lập lòe, Phong Vân Cửu Ca xuất lĩnh Phong Vân Thiên Hạ Minh hội, cũng bị người ta triệt để rõ ràng đi ra. Phong Vân Cửu ca nổi giận đùng đùng, ám dực, không dễ kiếm à, đám kia ép bờ, đồ ngu, không biết như thế nào như vậy, rõ ràng không giúp nhau đánh cho, mà là một cái kình đánh ta, mẹ, tức chết ta rồi. Bá Đao Vương Ngũ, tiểu tử này lừa dối người đích thủ đoạn, vẫn là giống nhau kế mê hoặc cao minh nha. Lý Giật hắc hắc cười lạnh. Phong Vân Cửu muội đã đi tới, túi đầu, một bộ ngại ngùng bộ dạng, muốn nói chuyện lại không dám nói, do dự hồi lâu, mới nói, nếu như ta sẽ vô địch thì tốt rồi, của ta thánh kiếm có thể. Có thể. Có thể. Phong Vân Cửu ca xông nàng vừa trứng mắt, nam nhân nói lời nói nữ nhân đừng xen vào, một bên đợi đi. Phong Vân Cửu muội thành thành thật thật đi qua một bên đợi đi, một câu câu oán hận không có. Huấn luyện coi như không tệ nha. Lý Giật nhỏ giọng tán thưởng một tiếng. Ám Dực huynh đệ, ngươi nói cái gì? Phong Vân Cửu ca không có nghe thanh. Ta nói, thánh kiếm coi như không tệ nha. Phong Vân Cửu ca thở dài, thánh kiếm là không tệ, đáng tiếc cho vợ của ta dùng trà đập rồi, ai, nếu cái thanh này thánh kiếm trong tay ta, đừng nói bọn hắn có 100 vạn đại quân, cho dù 1000 vạn đại quân, ta cũng có thể giết bọn hắn khóc như mưa à. Đáng tiếc ngươi không có. Đứng ở đàng xa Âu Dương Thiến hừ lạnh một tiếng, tiếp lời nói một câu, nàng đối với Phong Vân Cửu ca loại này đại nam tử chủ nghĩa hành vi, bất mãn vô cùng. Phong Vân Cửu ca nhìn Âu Dương Thiến liếc, trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Lý Giật vừa trừng mắt, nam nhân nói lời nói, nữ nhân chọc vào cái gì miệng, Tiểu Kiều, đem nàng đi một bên. Tiểu Kiều hướng về phía Lý Giật làm cái mặt quỷ, lôi kéo Thiến Nhi chạy ra. Có thể hay không nghĩ đến cái gì giải quyết biện pháp? Có. Lý Giật nhẹ gật đầu. Phong Vân Cửu ca đại hỉ, nói mau. Lý Giật đem tùy cơ hội truyền tống quyển trục lấy đi ra, nói, truyền tống đi vào, lập tức dùng cái này, rơi vào tay nơi khác tiểu mở giết, nhiễu loạn bọn hắn trận doanh là được rồi. Ngươi có bao nhiêu quyển trục? Phong Vân Cửu ca vui vẻ. Mấy vạn chương đây này. Một chương 1000 kim tệ, cái giá này được không? Cho ta đến 1 vạn chương. Tùy cơ hội quyển trục không có mắc như vậy, lại nói tiếp, lần này ta cũng không muốn hầu bàn tiền, tặng không cho huynh đệ dùng tốt rồi. Lý Giật có chút xấu hổ, hắn tùy cơ hội quyển trục 1 kim tệ 1 chương mua, tuy nhiên hắn biết do nếu như bán đi, xác định vững chắc ổn lợi nhuận không bồi thường, nhưng vẫn thật không nghĩ tới, rõ ràng có người sẽ hoa 1000 kim tệ 1 chương giá cả, thu mua. 1 vạn chương quyển trục lấy ra. Phong Vân Cửu ca hướng Lý Giật vươn tay, Lý Giật theo không gian bảo châu bên trong lấy ra 1 vạn chương quyển trục, giao dịch cho Phong Vân Cửu ca. Phong Vân Cửu ca tiện tay trả tiền, một phần không ít, 1000 vạn cả. Ta lão Cửu cũng không chiếm người tiện nghi, mặc kệ giá cả quý vẫn là tiện, cứ như vậy rồi. Phong Vân Cửu ca mời đến thủ hạ, đến đến, mọi người phân quyển trục rồi. Lý Giật dở khóc dở cười, cũng xuất ra quyển trục, cho bọn thủ hạ phân phát. Rất nhanh, quyển trục cấp cho đã xong, vấn đề mới lại tới nữa. Hai chúng ta ra, ai xung phong? Đi vào trước số thương vong chữ khẳng định rất lớn, ai cũng muốn người hiểu biết ít đi thu thập tàn cuộc. Lý Giật nói, chúng ta Thiết Minh trước. Còn là chúng ta Phong Vân Thiên Hạ trước ca. Chứng kiến Lý Giật như vậy thông khoái, Phong Vân Cửu ca có chút ngượng ngùng rồi. Thiết Minh trước, cứ như vậy nói định rồi, các huynh đệ, đi thôi. Tốt. Thiết Minh sĩ khí tăng vọt, đi theo Lý Giật đi về hướng Áo Phỉ Lợi Á. Cùng một chỗ tiến Á. Lý Giật triệu hoán bạo hùng thủ hộ, cái thứ nhất truyền tống đi vào. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Linh hồn chi môn. Ở đây Lý Giật bước không có điểm truyền tống trước kia. Hắn cũng chỉ trải qua dùng tới rồi. Ngụy trang đốt sau vạch tìm tòi tùy cơ hội truyền tống quyển trục, đợi ước chứng toa. Tùy cơ hội truyền tống quyển trục sắp sửa có hiệu lực thời điểm, điểm kích ấn vào xác định truyền tống. Lý Giật châu đến quyết trạch chi địa. Lập thừa bị truyền tống đã đến nơi khác. Vận khí của hắn không tệ, rõ ràng truyền tống đã đến phía đông nơi hẻo lánh, quyết trạch chi địa bên trong nhất yên lặng chỗ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thiết Minh đại bộ đội bắt đầu hành động. Những cái kia tử thủ ở đây cửa ra vào người chơi không thể thành công khống chế được cục diện. Cửa vào rất nhanh đã bị Thiết Minh chiếm đóng rồi. Bá Đao Vương Ngũ một bên sờ bóng một bên giống to, các huynh đệ. Tập trung hỏa lực. Đánh, đừng có ngừng tay, kiên trì một cái. Lúc này một cái âm thanh tiêm khí thanh âm vang lên, không thích nghe hắn, đây Vương bắt đản ở đây đùa nghịch các ngươi. Hắn cho các ngươi chịu chết. Chính mình sờ bóng, thao, 20, hèn hạ. Bọn này người chơi tạm thời tạo thành đồng minh. Căn cơ bản thừa lúc tiểu không tốn sức ổn. Từ lúc Lý Giật bọn hắn không có tiến trước khi đến, tiểu thực đã phát sinh đếm rõ số lượng lần tranh đấu rồi. Không đủ Bá Đao Vương Ngũ quả thật có thể lừa dối, chẳng những đem tranh đấu hóa giải, hơn nữa còn đã lấy được chạm đến. Truyền tống cầu, tư cách. Chứng kiến thật nhiều người dừng tay, Bá Đao Vương Ngũ có chút nóng nảy, các huynh đệ. Đừng nghe cái kia sủa loạn. Thiết Minh tập trung binh lực tiến công, phụ trách trông coi cửa vào người chơi áp lực vốn tiểu đại, mà lúc này đây Bá Đao Vương Ngũ vẫn còn sờ bóng. Cùng cửa vào gian khổ so sánh với, vừa vặn tạo thành một cái mãnh liệt tương phản. Các huynh đệ chịu đựng, ta đã đến. Bá Đao Vương Ngũ hét lớn một tiếng. Đình chỉ sờ bóng, nhặt lấy Lam Băng Cự Cạo xung phong liều chết tới. Mặc kệ hắn có phải hay không đang diễn trò, nhưng hắn làm ra hành vi, xác thực có ổn định quân tâm tác dụng. Vừa mới còn do dự dừng tay người chơi vừa nhìn thấy hắn xông đi lên rồi. Lập thứ cũng đi theo đánh lên rồi. Không có mấy người ngồi yên bên cạnh truy. Thiết Minh đụng phải áp lực đột nhiên tăng lên. Vèo. Một chi kim tiễn theo Vương Ngũ sau lưng bắn đi qua, ngay tại Ngũ Vương cử động đao muốn chém một gã Thiết Minh người chơi thời điểm. Chuẩn xác trúng mục tiêu sau hót của hắn, tuôn ra 16844 tổn thương. Phá chiêu. Phanh. Sóng xung kích khuếch tán, một mũi tên ngã xuống một mảng lớn. Ám rực vào được. Mọi người coi chừng Bá Đao Vương Ngũ kêu to, trên người bạch quang chớp liên tục, mất đi lượng HP lập tức bị bổ trở về. Tuyệt không thể để cho ám rực sờ bóng. Tuyệt không thể để cho ám rực sờ bóng. Vô số người chơi giống to mà bắt đầu, cái này tốt nha. Bản thừa lúc lòng của bọn hắn đều không đồng đều rồi, Lý Giật một mũi tên bắn ra, ngược lại để cho bọn hắn châu muốn phân tán tâm. Lại gom lại cùng một chỗ. Người đâu, người đâu? Ám rực tại nơi nào? Bốn phía người chơi điên rồi bình thường tìm kiếm Lý Giật. Mà Lý Giật trốn ở phía đông nơi hẻo lánh. Khiến cho dùng. Ngụy trang, ẩn đi thân hình, vẫn không núp ních. Quyết trạch chi địa triệt để rối loạn, Thiết Minh người chơi mỗi người đều có tùy cơ hội truyền tống quyền trục, tiến đến tự truyền. Vừa mới đánh chết một kẻ thì có hơn 10-20 cái truyền tống đến địa phương khác đi. Đem làm Thiết Minh toàn bộ truyền tống hoàn tất. Phong Vân Cửu Ca cũng mang người giết tiến thừa lúc. Lượt ở đây nở hoa. Bá Đao Vương Ngũ tổ chức vây quanh chiến thuật triệt để thất bại, toàn bộ viên tán hoa, thực đã phân không rõ ai là địch ai là hữu rồi. Bá Đao Vương Ngũ liên tục hô uống, mà đang ở hắn phong thích, lợi nhận phong bạo. Thời điểm, Lý Giật, Bá Vương Tiễn, lại bắn đi qua. Phanh, đem làm tặc chiêu vũ dạng xuất hiện. Bá Đao Vương Ngũ thực đã nằm trên mặt đất, Lý Giật lần này đánh lén, tìm đúng là hắn tàn huyết phát chiêu thời cơ. Lý Giật mở ra thần nhân hình thức. Hướng trong miệng uống một lọ pháp lực chi tuyển. Mãnh liệt phóng. Bá Vương Tiễn. Một mũi tên đi qua. Tiểu liệt hạ một mảng lớn. Tuy nhiên ngộ thương khó tránh khỏi. Nhưng Bá Vương Tiễn uy lực rõ như ban ngày. Chỉ là ngắn ngủn một hồi công phu, tiểu để cho địch nhân số lượng chợt giảm dưới đi. Thiết Minh cùng Phong Vân Thiên Hạ, lại một lần nữa không chế được kết thúc mặt. Lý Giật hô lớn một tiếng, cửu ca tốc độ chạm đến truyền tống cầu. Đến Lý Giật hô uống, Phong Vân cửu ca. Phong Vân cửu muội. Phong Vân bá chủ bọn người, nhao nhao chạy hướng. Truyền tống cầu. Tình huống hiện tại nghịch chuyển rồi. Lý Giật dẫn một đám người ở đây cửa vào trông coi. Tiến thừa lúc một cái tiêu diệt một cái, tiến đến hai cái tiêu diệt hai cái. Tốc độ sơ bóng, nếu không bọn hắn một lần nữa tổ chức, chúng ta còn phải bị thanh đi ra ngoài. Tiêu Kiêu cùng Âu Dương Tiến chạy tới, thò tay chạm đến truyền tống thủ. Sơ bóng thời gian có thể tính gộp lại. Cho nên khi Tiêu Kiêu cùng Âu Dương Tiến lần nữa chạm đến truyền tống cầu. Cầu lập mới phát sáng lên. 5 phút đồng hồ qua đi, Phong Vân Cửu muội cùng Kiều Kiều trước hết nhất bị truyền vào đi. Hệ thống nhắc nhở, vô địch đại lục nữ vương. Vô địch thiên hạ Kiều Kiều, cái thứ nhất tiến vào linh hồn chi môn, đạt được ban thưởng 1.000 vạn kim tệ. Kỹ năng điểm số thêm 20. Để cho chúng ta vì nàng chúc mừng. Kiều Kiều cùng Phong Vân Cửu muội bị truyền tống tiến linh hồn chi môn khoảng cách vẫn chưa tới, giây. Nhưng ngươi, gần kề đây một giây chi chênh lệch. Phong Vân Cửu muội cái gì ban thưởng cũng không có cầm bắt được, toàn bộ quy Kiều Kiều rồi năm. Hệ thống thông cáo xuất hiện, bên ngoài người chơi bị kích thích, lập tức tụ họp lại, điên cuồng hướng quyết trạch chi địa truyền tống. Giết a giết chết ám dực. Mẹ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Xâm nhập quyết trạch chi địa người chơi tựa như tế bào sinh sôi nảy nở đồng dạng, không ngừng gia tăng. Mà lúc này Lý Giật, thần nhân hình thức lại biến mất rồi, không cách nào liên tục kính phóng, Bá Vương Tiễn cục diện lập tức không khống chế được. Vị ương vô song kêu to, hội trưởng, xưng đi sờ bóng. Nơi này có chúng ta. Hoa khố sái cũng gấp, ám dực lao đệ. Ngươi sờ bóng tính gộp lại thời gian nhanh nhất, nhanh đi. Chậm thêm không còn kịp rồi. Lý Giật nhẹ gật đầu. Mở ra tên lửa đẩy, phóng tới. Màu đen truyền tống cầu. Ám dực sờ đến cầu rồi. Tuyệt không có thể phóng hắn đi qua. Huyết tế. Ám tiếu. Sinh mệnh dược đảo. Vừa nhìn thấy Lý Giật muốn tiến vào. Những cái kia đỏ mắt người chơi càng điên cuồng. Nhao nhao phát động vĩnh cửu giảm thuộc tính. Kỹ năng hoàn toàn bất cứ giá nào rồi. Như vậy người chơi đối với Lý Giật toán nghiệm, thật sự quá lớn. Bá Đao Vương Ngũ lại vọt lên tiến đến, chứng kiến Lý Dật thò tay sờ bóng, trên người của hắn rõ ràng khởi động một mặt màu đỏ như máu ma pháp thuẫn. Xài bước chạy thừa lúc. Kỹ năng đặc biệt, tiên huyết hộ thuẫn. Phát động về sau. 5 phút đồng hồ ở trong giảm tổn thương 90%, đồng thời lực công kích hạ thấp 90%. Nhưng ở giết chết địch nhân thời điểm, có vừa đi tỷ lệ đạt được giảm tổn thương gia tăng 1%, công mà kích lực hạ thấp điệp ra hiệu quả. Bá Đao Vương Ngũ rất thông minh. Hắn dùng lợi nhận phong bạo quét chết 20 mấy người tàn huyết người chơi. Đem. Tiên huyết hộ thuẫn, giảm tổn thương hiệu quả tăng phúc đến 100%. Chỉ là như vậy thứ nhất, công kích của hắn lực cũng hạ xuống linh. Chí ít có hơn 100 tên tế tự nhắm trúng Bá Đao Vương Ngũ, phóng thích. Xua tán pháp thuật muốn hắn kỹ năng đặc biệt hiệu quả tinh tường, đáng tiếc bọn hắn đều đã thất bại. Tiên huyết hộ thuẫn hiệu quả là giết càng nhiều người, tăng phúc vượt cường, nếu như tại hắn lập thuẫn lập tức, vẫn có khả năng. Xua tán. Hiện tại dùng. Xua tán thực đã chậm. Bá Đao Vương đao lông tóc ít bị tổn thương chạy đến. Màu đen truyền tống cầu, phụ cận, hướng về phía Âu Dương Thiến giống lớn một tiếng, muội muội tránh ra. Ta đi vào trước 4. Chương 21, vào cửa. Chứng kiến Bá Đao làm vi cưỡng ép đụng lên đến. Âu Dương Thiến nhíu mày. Thu tay lại tránh qua một bên. Cảm ơn. Bá Đao Vương Ngũ đại hỉ, vừa muốn chạm đến truyền tống cầu. Lý Dật hơi nghiêng thân, chắn trước mặt hắn, vượt lên trước chiếm cứ vị trí, mà vốn là hắn sở bóng vị trí nhàn rỗi đi ra, bất quá lập tức đã bị trong hội một gã pháp sư bổ khuyết lên. 4 cái vị trí toàn bộ đầy, Bá Đao Vương Ngũ không có cầu sờ soạn. Bá Đao Vương Ngũ trợn tròn mắt. Hắn tiên huyết hộ thuẫn vẫn còn vùng trước tác dụng, công kích đánh tới trên người hắn, bay ra tổn thương con số toàn bộ ho. Đương nhiên, hắn hiện tại lực công kích hạ xuống ho, không có bất kỳ giết địch năng lực. Ha ha. Chứng kiến Bá Đao Vương Ngũ kinh ngạc, Âu Dương Thiến vô tay nở nụ cười một cái. Ám dược hội trưởng, ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn cản ta sao? Bá Đao Vương Ngũ trên mặt dáng tươi cười, theo trong ba lô tay lấy ra quyển trục, đi đến truyền tông cầu, phụ cận xé mở. Phanh. Một tiếng rồng ngâm, sóng xung kích quyết tán, ngoại trừ Lý Dật, mặt khác ba cái chạm đến truyền tống cầu người chơi toàn bộ bị bắn ra rồi. Cùng Long Chi giống quyển trục, không có sát thương năng lực, hiệu quả đồng nghĩa với kỹ năng đặc biệt hỏa Long Chi giống. Ha ha quảng. Bá Đao Vương Ngũ rất là đắc ý, đứng ở một phương hướng khác, mò tới truyền tống cầu. Ám dược hội trưởng, ngươi cũng muốn thử một chút sao? Bá Đao Vương Ngũ lại lấy ra một tờ cùng Long Chi giống hướng về phía Lý Dật quơ quơ, vừa mới hắn và Lý Dật đứng ở đây một cái phương hướng. Cho nên cuồng long chi giống, vung tác dụng thời điểm, Lý Dật thân thể bị truyền tống cầu, chẳng mới không có bị bắn ra. Lý Dật rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, muốn a, phi thường muốn. Bá Đao Vương Ngũ nhẹ nhàng xé mở quyển trục, ngoài miệng nói ra, ha ha, như ngươi mong muốn. Phanh. Một cổ sóng xung kích quyết tán, Bá Đao Vương Ngũ bị đẩy lùi mấy trượng, đặt mông ngồi dưới đất, sau đó vừa là phanh, một tiếng, trong tay hắn cuồng long chi giống quyển trục, vung tác dụng, đem bốn phía người chơi bắn ra bốn. Các huynh đệ Trong thành sắp xếp đem truyền tống cầu bao vây lại. Lý Dật nhẹ nhàng thu hồi chân hướng về phía Bá Đao Vương Ngũ cười lạnh một tiếng. Muốn nói kỹ năng đặc biệt Hỏa Long chi giống, cùng quyển trục cùng Long chi giống, lớn nhất khác nhau, cái kia chính là Hỏa Long chi giống, không có phóng thích độc đầu, trực tiếp trong nháy mắt, mà cùng Long chi giống quyển trục, cùng tùy cơ hội truyền tống quyển trục, đồng dạng muốn phóng xuất ra nhất định phải trải qua lại đến 3 giây độc đầu thời gian. Thiết Minh công hội người chơi tiến lên, trông thành la đem truyền tống cầu bao vây lại bởi vì kháng cự loại kỹ năng đặc tính là đụng phải trước sau hai cái cùng một chỗ mục tiêu sẽ không có hiệu quả. Bởi như vậy, mặc kệ Bá Đao Vương Ngũ còn có bao nhiêu trường cuồng long chi giống đều lách vào không vào được. Bá Đao Vương Ngũ sắc mặt có chút khó coi, người này hàm dưỡng cực cao, nếu như đổi thành bình thường đụng phải loại tình huống này, hắn tối đa cười cười đã trôi qua rồi. Có thể bây giờ không phải là như vậy, vị hôn thê của hắn Thiến Nhi ở bên cạnh đâu rồi, mà đối với giống được động vật mà nói. Tại chính mình thích khác phái trước mặt biểu hiện, đây tuyệt đối là có quan hệ thể diện, đại sự. Bá Đao Vương Ngũ nghĩ như vậy, Lý Dật cũng nghĩ như vậy, Lý Dật quay đầu lại nhìn thoáng qua Âu Dương Thiến, vừa mới Âu Dương Thiến cũng xem đi qua hai người ánh mắt một đôi, lập tức nhìn nhau cười cười. Thế giờ, hoẹn của tôi nẹt gian phu dâm phụ. Tiêu Kiêu cắn tiểu răng ngả hừ một câu. Bá Tập Vương Ngũ thấy như vậy một màn, sắc mặt trở nên càng khó coi. Tuy nhiên Thiến Nhi đối với hắn lãnh đạm, nhưng hai người hôn ước cũng không phải là giả dối, người nam nhân nào có thể nhìn xem vị hôn thê của mình cùng nam nhân khác thân mật mà thờ ơ. Tiên huyết hộ thuẫn liên tục thời gian thực đã dùng đi một nửa, Bá Đao Vương Ngũ lòng nóng như lửa đốt, muốn hòa nhau một ván, có thể dưới loại tình huống này, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra cái gì ý kiến hay. Xoẹt tương cái. Đúng lúc này, màu trắng truyền tống cầu phụ cận bạch quang lóe lên, Phong Vân Cửu Ca bị truyền tống tiến vào linh hồn chi môn. Bá Đao Vương Ngũ Linh Cơ khẽ động, một cái công kích đụng phải đi ra ngoài, tuy nhiên hắn hiện tại tổn thương năng lực vi ho, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn phóng thích bất luận cái gì kỹ năng, sở hữu tất cả kỹ năng toàn năng phóng, chỉ là không có tổn thương mà thôi. Hai khỏa truyền tống cầu cách xa nhau khoảng cách qua 200m, Bá Đao Vương Ngũ mở ra thêm kỹ năng đặc biệt vọt mạnh, rất nhanh tiểu vọt tới bạch quang truyền tống cầu phụ cận, xé mở cuồng long chi giống. Phanh! Bốn cái sờ bóng người chơi, bị hắn bắn ra ba cái, sau đó hắn đem tay đặt ở truyền tống cầu bên trên. CCC4. Ước chừng đi qua hơn 40 giây, Bá Đao Vương Ngũ trên người tiên huyết hộ thuẫn hiệu quả biến mất, mà lúc này màu trắng truyền tống cầu bên trên ánh sáng phát ra rực rỡ. Bá Đao Vương Ngũ thân thể mặt ngoài rõ ràng xuất hiện một tầng nhàn nhạt hắc quang, đem đánh hướng công kích của hắn toàn bộ triệt tiêu. Không hề tổn thương. Bá Đao Vương Ngũ vốn là ngơ ngác một chút, lập tức giật mình, ở đây trong công hội bảy một đầu thông cáo. Trong mắt của hắn màu trắng truyền tống cầu, hào quang càng ngày càng thịnh, mà bảo hộ hắn hộ thể hắc quang, cũng tại dần dần yếu bớt. Thuẫn tưởng. Thiết phong cường huyết dược tề. Bá Đao Vương Ngũ là kẻ có tiền, cùng Phong Vân Cửu Ca không sai biệt lắm, cam lòng hướng trong trò chơi nệ tiền. Nguyên nhân chính là như thế, hắn chẳng những thăng cấp thật nhanh, hơn nữa mặc trên người trang bị, cơ hồ đều không ngoại lệ, mỗi kiện đều kèm theo kỹ năng đặc biệt. Mở ra chiến sĩ kỹ năng thuẫn tường giảm tổn thương hạm, phóng thích tường sát, kỹ năng đặc biệt, lại giảm tổn thương 40%, lại uống xong cường huyết dược tề, khiến cho lượng HP hạn mức cao nhất ở đây 1 phút đồng hồ ở trong gia tăng gấp đôi. Bá Đao Vương Ngũ trên người hộ hưu hắc quang biến mất. Không lấy trên người hắn kèm theo giảm tổn thương kính quả vẫn đang thật nóng bố. Chỉ là thuẫn tường thêm tường sát, tiểu mang cho hắn chi giảm tổn thương, ở đây tăng thêm trang bị cố hữu giảm tổn thương, chung quanh người chơi muốn giết chết hắn, còn thật không dễ dàng đây này. Bá Đao Vương Ngũ không ngừng uống thuốc, lại cứng rắn hơn 30 giây, ngay tại lượng HP nhanh đến ngọn nguồn thời điểm, thân thể của hắn hóa thành một đạo bạch quang, bị truyền tống tiến vào linh hồn chi môn. Tuy nhiên hắn trả giá cao không nhỏ, nhưng bất kể thế nào nhỏ, hắn thành công rồi bốn. Một phương diện khác, không sai biệt lắm cùng Bá Đao Vương Ngũ cùng một cái thời gian, Lý Dật thân thể cũng bị một đoàn hắc quang bao lấy, truyền tống tiến vào linh hồn chi môn. Trong hội các huynh đệ chú ý, hai khỏa truyền tống cầu thay nhau đi sở, sẽ để cho truyền tống thời gian đoạn co lại, hơn nữa còn có thể sinh ra thời gian ngắn vô địch hiệu quả. Lý Dật bị truyền tống đi vào nháy mắt, hướng Minh hội bày một đầu thông cáo. Vừa mới Bá Đao Vương Ngũ kỳ quái cử động, hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, một chút cân nhắc, tiểu minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Lý Dật bị truyền tống đã đến một đầu u ám hành lang. Hai bên ma chơi điểm một chút, bốn phía tối như mực một mảnh, gần cảnh toàn năng thấy rõ, nhưng hướng xa xa nhìn, tiểu thấy không quá rõ ràng rồi. Phanh! Ngay tại Lý Dật xem xét bốn phía tình huống chi tế, một đầu bóng đen từ phía sau đánh tới, lập tức đã tạo thành hắn mê muội. Lợi tập phong bạo. Cái kia bóng đen hét lớn một tiếng, thân thể xoay tròn, dùng trong tay hai thanh lam băng cự chế hướng Lý Dật chẳng kích. Không cần quay đầu lại, Lý Dật tiểu đoán ra đánh lén mình người là ai, 100% là Bá Đao Vương Ngũ tiểu tử kia. Hắn so với chính mình sớm truyền vào đến miểu trái phải, lại trùng hợp tại chính mình phía sau, chứng kiến chính mình vào được, hắn có thể không động thủ sao. Mặt sau chúng chiêu, lợi nhận phong bạo liên tục chẳng kích, Lý Dật thân thể căn bản không nhúc nhích được, mắt thấy lượng HP xoẹt xoẹt hạ thấp, trong nháy mắt sẽ không có một nửa. Giả chết. Ngay tại Bá Đao Vương Ngũ thu chiêu khe hở, Lý Dật thân thể mềm nhũn, nằm trên mặt đất, thừa dịp đối phương thu chiêu khe hở sử dụng giả chết có thể phá vỡ đối phương đến tiếp sau liên kích. Bá Đao Vương Ngũ tiếp theo chiêu chạm không rồi, giả chết bên trong đích Lý Dật ngay tại chỗ lăn một vòng, đứng người lên mở ra tên lửa đẩy ở đây phóng hỏa vọt tới trước đồng thời, hắn quay đầu hướng Bá Đao Vương Ngũ bắn ra một mũi tên. Bá Vương Tiễn, ra tay tiểu là đại chiêu, mà lúc này Bá Đao Vương Ngũ vừa mới chém ra một chế, còn không có thu hồi lại đâu rồi, thân thể ở vào bị choáng trạng thái, căn bản không có cách nào tránh né. 3. Bá Vương Tiễn xuất tại Bá Đao Vương Ngũ trên đầu, ánh vàng rực rỡ phá chiêu. Chữ bay ra, ngay sau đó một tiếng nổ tung, Bá Đao Vương Ngũ thẳng tắp nằm trên mặt đất. Bá Đao Vương Ngũ nóng vội đánh lén Lý Dật, máu của hắn vốn sẽ không tăng mát, tàn huyết trạng thái đã trúng một chiêu Bá Vương Tiễn không chết mới gọi quái đây này. Bá Đao Vương Ngũ ngã xuống đất, một bả lam băng cự chế rớt ra đi ra, Lý Dật tiến lên nhặt lên, thu nhập ba lô. Lam băng cự chế chủ tay, lần này sướng rồi. Bá Đao Vương Ngũ nằm trên mặt đất, không nói câu nào, cũng không có phóng thích linh hồn. Như thế nào? Không phục. Không phục ngươi có thể đứng lên, ta cho ngươi đem huyết tăng mát, chúng ta lại đánh. Bá Đao Vương Ngũ nở nụ cười, ám dược hội trưởng là vô địch đại lục đệ nhất cao thủ, ta không có khả năng đánh thắng được ngươi. Biết rõ đánh không lại còn muốn đánh lén. Ngươi là đầu góc nước vào sao? Lý Dật tiểu là nhìn hắn không thuận mắt mắt, cùng lời hắn nói, tự nhiên cũng không có cái gì lời hữu ích. Bá Đao Vương Ngũ không nói, Lý Dật liên hệ rồi một cái Tiểu Kiều, Tiểu Kiều cùng Phong Vân Cửu Muội tiên tiến nhất nhập linh hồn chi môn bất quá tại đây đầu trong hành lang, lại không có đã gặp các nàng. Tiểu Kiều rất nhanh hồi phục, chúng ta ở đây linh hồn chi môn, ngươi đi lên phía trước tiểu chứng kiến chúng ta. Lý Dật túi đầu nhìn Bá Đao Vương Ngũ liếc, dọc theo hành lang đi thẳng về phía trước. Tối như mực trong hành lang cái gì cũng không có, Lý Dật đi về phía trước ước chừng 5 phút đồng hồ, trước mắt ánh sáng càng ngày càng mở, một tòa ưu ám đại điện đã đến. Bốn phía ma chơi phiêu đãng, như có như không tiếng rên rỉ đứt quãng, khi có khi không, nghe giống như nữ nhân ở khóc, lại giống như đang cười, lộ ra quỷ dị cực kỳ. Tiêu Kiêu cùng Phong Vân Cửu Muội, Phong Vân Cửu Ca đang tại cùng một đầu hung thú đánh túi bụi lây này. Phong Vân Cửu Ca cùng Tiểu Kiều một trái một phải, đem đầu kia hung thú kẹp ở giữa, mà Phong Vân Cửu Muội tắc thì hành động trị liệu người, vị trí, dùng nàng vậy cũng thương tăng máu năng lực, cho hai cái tê tăng máu. Lý Dật về phía trước nhanh chạy vài bước, mới nhìn rõ đầu kia hung thú bộ dáng. Đầu kia dài ước chừng 3 mét, toàn thân đen kịt, cái có mắt là màu đỏ như máu, tại đây hắc ám trong không gian, thật giống như có 6 quả quả cầu đỏ ở đây lăng không bay múa, hung thú động tác cực nhanh, chợt trước chợt về sau, 20 mấy m khoảng cách trong nháy mắt đi ra, dựa vào móng vuốt cùng trong miệng phụt lên hắc viêm tiến hành công kích. Đây đầu hung thú mọc ra 3 quả não đầu, ngoại hình như cẩu, thấy thế nào đi lên, có điểm giống Phong Vân Cửu Ca tọa kỵ, địa ngục tam đầu khuyển đâu này. Tiêu Kiêu chứng kiến Lý Dật, lập tức đại hỉ, nhanh hỗ trợ. Lý Dật run tay bắn tiêm một mũi tên, hỏi, đây là cái gì quái vật? Tọa kỵ của ta. Phong Vân Cửu Ca hét lớn một tiếng, giơ lên cao liệt nhật tài quyết, bổ chúng địa ngục tam đầu khuyển một khỏa đầu chó. 18765. Chương 22, bạn gái của ngươi quá kiêu ngạo. Đang cùng Phong Vân Cửu Ca bọn hắn du đấu, khi đến run, quái vật đích thật là địa ngục tam đầu khuyển, bất quá cùng dưới tình huống bình thường địa ngục tam đầu khuyển không giống với. Trước mắt đây đầu chó địa ngục, thực đã bị ma hóa rồi. Ba khỏa chó đen đầu ngay ngắn hướng há mồm, phun nổ ra đều là kèm theo ám thuộc tính hắc diễm, đánh vào người sẽ tạm thời giảm xuống sở hữu tất cả thuộc tính. Hơn nữa cái này hiệu quả còn có thể được ra, thời gian lâu rồi phi thường để cho người đau đầu. Lý Dật gia nhập chiến đấu, chủ lực giờ tờ S ra tay, tình huống lập tức sản sinh biến hóa. Ma hóa sau đích địa ngục tam đầu khuyển thực lực kinh người, lượng HP thật dày. Phong Vân Cửu Ca cùng Kiều Kiều liên thủ đánh cho cả buổi, mới làm mất nó 5% lượng HP, mà khi Lý Dật gia nhập chiến đấu, trong tay màu cam cung liên xạ, địa ngục tam đầu khuyển lượng HP bay xuống hàng, rất nhanh tiểu giảm bớt 10% rồi. Ngao ngao ngao. Địa ngục tam đầu khuyển bị đau, rõ ràng bỏ qua Phong Vân Cửu Ca cùng Kiều Kiều, chạy Lý Dật đuổi theo rồi. Thứ này không có cố định cửu hận, ai đánh nó hung ác rồi, nó sẽ đi đánh ai. Lý Dật ngừng bắn nhanh chóng lui về phía sau. Địa ngục tam đầu khuyển độ mau kinh người, không có vài cái tiểu đuổi theo hắn, ba khỏa đầu chó phụt lên hắc diễm, móng nuốt mánh liệt cào, chỉ dùng lục hạ, đem hắn đánh chết trên mặt đất. Không phải mở tờ chức nghiệp chính diện cùng địa ngục tam đầu khuyển loại này hung tay, chính là như vậy kết cục. Phong Vân Cửu Ca dùng trào phúng Kiều Kiều dùng hắc ám mệnh lệnh hoàn toàn không có hiệu quả, địa ngục tam đầu khuyển không để mình bị đẩy vòng vòng, thù hận của nó không cách nào bị kỹ có thể khống chế, ai đánh nó đau nhức, nó tiểu cắn ai. Một mực đợi đến lúc địa ngục tam đầu khuyển phốc trở lại Phong Vân Cửu Ca, Lý Dật mới lựa chọn tại chỗ phục sinh. Ở đây linh hồn chi môn phó bản bên trong, bất luận cái gì phục sinh loại kỹ năng cùng đạo cụ đều không pháp sử dụng, nhưng mỗi một ngoạn gia đều có được 3 lần miễn phí tại chỗ phục sinh cơ hội. Lúc trước chẳng ai ngờ rằng địa ngục tam đầu khuyển không thù hận, đợi đến lúc hiểu được, thực đã chậm. Lý Dật tại chỗ phục sinh, không có đánh tiếp địa ngục tam đầu khuyển, mà là lui về hắc ám hành lang, phòng bị Bá Đao Vương Ngũ phục sinh đánh lén. Bá Đao Vương Ngũ không nốc, Phong Vân Cửu Ca cùng Lý Dật là bằng hữu, chuyện này hắn sớm đã biết rõ, như nay đi vào linh hồn chi môn 5 người, chỉ có hắn một ngoại nhân, dám tại chỗ phục sinh tiểu là chết, điểm ấy công việc, hắn so với ai khác đều minh bạch. Bá Đao Vương Ngũ không có phục sinh, thành thành thật thật trên mặt đất nằm đây này. Vèo, vèo, Lý Dật đứng ở đây hắc ám hành lang lối ra, hướng địa ngục tam đầu khuyển bắn ra 2 mũi tên. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, cứu hận khống chế càng thêm tinh chuẩn. Bắn vài cái ngừng vài cái. Ngao ngao. Lý Dật vừa bắn vẫn chưa tới 10 mũi tên, địa ngục tam đầu khuyển đã kêu gọi lên, lần nữa bỏ qua trước mắt mục tiêu công kích, chạy Lý Dật lại đi. Chuyện gì xảy ra? Lý Dật không hiểu ra sao, vội vàng giả chết ngã xuống đất, ngụy trang. Địa ngục tam đầu khuyển mất đi mục tiêu công kích, mờ mịt gầm rú vài tiếng, quay đầu lại đi đánh Phong Vân Cửu Ca. Tiêu Kiêu hô một tiếng, thương thế của ngươi hại rất cao, đổi vũ khí. Lý Dật đem màu cam cung rỡ xuống. Thay đổi một bả đồ dự bị tím cung, một mực đợi đến lúc giả chết cùng ngụy trang cột đắp thời gian chấm dứt, mới yên tâm người can đảm hướng địa ngục tam đầu khuyển xạ kích. Lúc này không có vấn đề rồi, Lý Dật đánh ra tổn thương thiếu đi gấp đôi nhiều, hấp dẫn không đến địa ngục tam đầu khuyển cửu hận rồi. Phong Vân Cửu ca nghề nghiệp là thánh kỵ sĩ, sẽ trị liệu thuật, mà Kiều Kiều chức nghiệp hắc ám kỵ sĩ, tuy nhiên không biết trị liệu thuật, nhưng tử vong đả kích kỹ năng hút máu hiệu quả rõ rệt, hai cái vị này hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, lời nói không dễ nghe, đừng nhìn Phong Vân Cửu muội một cái kình cử động pháp trượng cho bọn hắn tăng máu, nhưng trên thực tế, có nàng không có nàng đều là một sự việc. Lý Dật chợt nhớ tới một chuyện, Cửu muội, ngươi đổ nhĩ thánh kiếm đâu này? Phong Vân Cửu muội dừng tay, làm lệnh trong. Cái gì? Cùng ở bên ngoài không giống với, kiếm của ta đến nơi này mặt, tiêu biến thành mỗi lần triệu hoán đi ra tối đa liên tục thời gian 1 phút đồng hồ, mỗi 1 giờ mới có thể triệu hoán đi ra 1 lần rồi. Nghe được Phong Vân Cửu muội giải thích, Lý Dật ta xong một tiếng, trách không được không thấy được thanh kiếm kia, nguyên lai bị hạn chế rồi. Ngươi đừng tăng máu rồi, dùng ngươi nguyền rủa pháp thuật, chú nó. Phong Vân Cửu muội lại dừng tay, cái gì? Ngươi thêm cái kia chút huyết, còn chưa đủ lạnh kẽ răng đây này. Phong Vân Cửu muội mặt đằng đỏ lên. Dựa theo Lý Dật chỉ thị, Phong Vân Cửu muội chuyên tâm phóng thích nguyền rủa thuật, một lần hành động đem trên trận tình huống thay đổi tới. Suy yếu, giảm, khốn hủ ô, cuồng loạn, già yếu, LV giảm xuống. Các loại mặt trái trạng thái ở đây địa ngục tam đầu khuyển trên người bạo, lập tức để cho lực chiến đấu của nó giảm xuống một mảng lớn. Phong Vân Cửu ca hừ một tiếng, sớm như vậy thì tốt rồi, ngốc đàn bà. Phong Vân Cửu muội nắm bắt pháp trượng, không dám tranh luận, Tiểu Kiều lại xem không xem qua rồi, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Xùy Phong Vân Cửu ca một câu, ngươi nếu thông minh, làm gì vậy còn lấy cái ngốc bà xã. Phong Vân Cửu ca ngạc nhiên, nhất thời bán hội nghị không ra nói cái gì đến phản bác. Phong Vân Cửu muội phốc một tiếng nở nụ cười, bất quá cũng không lâu lắm, nàng kịp phản ứng, tinh tế thưởng thức Tiểu Kiều mà nói, tiểu mặt càng đỏ hơn. Tại đây chàng đánh lâu dài ở bên trong, Lý Dật triệt để biến thành phụ trợ nhân sĩ, luận tác dụng, còn không bằng Phong Vân Cửu ca nhà hắn ngốc đàn bà Phong Vân Cửu muội đâu rồi, người ta một đống nguyền rủa ném đi qua. Địa ngục tam đầu khuyển thuộc tính lập tức ngắn một mảng lớn, mà hắn đâu rồi, đánh cẩn thận từng ly từng tí, sợ địa ngục tam đầu khuyển đã chạy tới truy hắn. Ước chừng lại đánh cho thập phân chung, Âu Dương Thiến cùng một cái tên là Phong Vân sát thủ đạo tặc trước sau bị truyền tống tiến đến. Dựa theo Lý Dật bố thông cáo, Âu Dương Thiến mo hết bi đen mo bi trắng, truyền tống thời gian quả nhiên sâu sắc giảm bớt, nàng có thể nhanh như vậy truyền vào đến, còn may mà Lý Dật đây này. Bá Đao Vương Ngũ vừa nhìn thấy Âu Dương Thiến, lập tức mừng rỡ kêu một tiếng. Muội muội, Âu Dương Thiến không có để ý đến hắn, mà là dùng một cái thoáng hiện thuấn di đến đằng trước, trực tiếp theo thi thể của hắn bay qua rồi. Nếu như Lý Dật thấy như vậy một màn, nhất định sẽ cười rất vui vẻ, đây được chán ghét tới trình độ nào, mới có thể đến nước này à. Đạo tặc Phong Vân sát thủ nắm song đao, lẻn đến Bá Đao Vương Ngũ phụ cận, hướng về phía hắn cười hắc hắc vài tiếng. Ngươi muốn thủ ta? Chúc mừng ngươi đáp đúng. Ha ha, bạn thân, ta khuyên ngươi còn đi qua giúp bọn hắn đánh bột ta, ngươi thủ ta vô dụng. Phong Vân sát thủ hừ một tiếng, vuốt vuốt song đao, có chút meo khởi hai mắt, một điểm rời đi ý tứ đều không có. Phía trước là người một nhà, tuyệt không thể để cho tiểu tử này đứng lên làm phá hư, cho nên nhất định phải thủ hắn, cái này là Phong Vân sát thủ nghĩ cách. Ngươi đại khái còn không biết ta là ai a? Ta là Phong Vân gia tộc đệ nhất tặc, nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Phong Vân sát thủ. Ai Bá Đao Vương Ngũ thở dài. Âu Dương Thiến gia nhập chiến đấu, địa ngục tam đầu khuyển mất máu độ nhanh hơn rồi. Bất quá lần này mọi người đã có kinh nghiệm, để cho Âu Dương Thiến đem màu cam trượng tháo xuống đánh, để cho thương thế của nàng hại giảm xuống, địa ngục tam đầu khuyển cừu hận mục tiêu, tự nhiên cũng tìm không thấy nàng. Lý Dật tiến đến Âu Dương Thiến bên người, cùng nàng kề vai chiến đấu, đánh cho một hồi, hỏi nàng, Thiến Nhi, ngươi vào thời điểm chứng kiến Vương Ngũ sao? Không thấy được. Không thể nào. Đừng tìm ta để hắn rồi. Ngươi cùng hắn đến cùng cái gì quan hệ nha? Ta như thế nào cảm thấy? Ngươi phi thường chán ghét hắn đâu này. Không muốn nói. Ta đây không hỏi rồi. 5 người liên thủ, rất nhanh liền đem địa ngục tam đầu khuyển giết chết. Địa ngục tam đầu khuyển sau khi chết, thân thể hóa thành một cổ khói đen, bị hút vào linh hồn chi môn không có cái gì rơi xuống, liền một kiện vật lẫn lộn đều không có. Âu Dương Thiến hỏi, cửu ca, vừa mới chuyện gì xảy ra, địa ngục tam đầu khuyển không là tọa kỵ của ngươi sao? Như thế nào biến thành quái vật? Phong Vân cửu ca lấy ra một khỏa đầu chó, cho mọi người nhìn một chút. Tọa kỵ của ta vẫn còn, vừa mới chúng ta giết chết chính là nó phục chế thể Phong Vân Cửu ca lắc đầu, nói tiếp, dù sao ở chỗ này không thể đơn giản sử dụng tọa kỵ đã đi. Tiểu Kiều hô to gọi nhỏ, ngươi vừa rồi sử dụng tọa kỵ. Chắc không được sẽ sinh ra phục chế thể, à, ta hiểu được, nguyên lai ngươi mới được là đại đầu đất, hừ. Phong Vân Cửu ca mặt đỏ lên, ai biết triệu hoán tọa kỵ sẽ sinh ra phục chế thể. Ngươi lúc trước biết không? Không biết, nhưng ta không có Triệu. Phong Vân Cửu ca vụng trộm em mở một cái Lý Dật, ám dực, ngươi nữ nhân quá kiêu ngạo rồi, ngươi về nhà được quản giáo rồi. Lý Dật hướng về phía Kiều Kiều vừa trừng mắt, câm miệng. Kiều Kiều hướng về phía hắn le lưới một cái. Bị Phong Vân Cửu ca chế tạo đi ra quái vật chết rồi, tại đây thanh yên tĩnh trở lại. Phong Vân Cửu ca hỏi, chúng ta ở chỗ này đầu tiên chờ chút đã, vẫn là đi vào trước. Lý Dật cha nhìn một chút đoàn đội tin tức, nói, trước chờ một chút ta, chúng ta người quá ít. Khiêu chiến linh hồn chi môn đoàn đội, mỗi chi đoàn đội nhân số hạn mức cao nhất vì 25 người. Nói cách khác, đừng nhìn bên ngoài nhiều người như vậy kêu loạn, có thể đã đến linh hồn chi môn bên trong, cùng ngươi kề vai chiến đấu đồng đội, tính cả chính mình, cũng chỉ chính là 25 cái. Chúng thần chi vương bên trong trăm vạn người phó bản, tự vinh quang phó bản về sau, tự triệt để biến mất. Tiêu Kiêu cắn ngón tay, lắc cái đầu, còn không biết ai sẽ chuyển vào đến đâu rồi, nếu chuyển người tiến vào đều là địch nhân. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Âu Dương Thiến pháp trượng quét ngang, giết, giết không nổi đã bị giết. Kế tiếp chuyển vào phó bản người chơi không là địch nhân, mà là Thiết Minh Ngộng Tưởng Công Hội thành viên, ải nhân nữ chỉ huy Thượng Quan Bạch Lộ. Thượng Quan Bạch Lộ nghề nghiệp là triệu hoán sư, bất quá nàng cùng Trần Dương tự nhiên triệu hoán không giống với, nàng đùa là vong linh triệu hoán. Thượng Quan Bạch Lộ vào được, tự nhiên không hề nghi ngờ gia nhập Lý Nghi xuất lĩnh đoàn đội. Lý Dật hỏi, Thượng Quan muội muội, bên ngoài tình huống thế nào? Thượng Quan Bạch Lộ lắc đầu, không tốt lắm, Phiêu Tuyết Minh chủ lực bộ đội toàn bộ tiến lựa chọn rồi, đem chúng ta mọi người thanh đi ra ngoài rồi. Lý Dật liên hệ Hồ Đồ Hồ Ly hỏi thăm tình huống, lấy được kết quả cùng Thượng Quan Bạch Lộ nhất trí, tình huống bên ngoài thật không tốt, Phiêu Tuyết Minh đại bộ đội đều đã tới, như nay Phong Vân Thiên Hạ cùng Thiết Minh đang tại quyết trạch chi địa bên ngoài tập kết, chuẩn bị vọt mạnh một lần. Phong Vân Cửu ca hận nói, chúng ta tiến đến sớm. Lý Dật thở dài, sớm khá tốt, chậm một chút nữa chỉ sợ chúng ta đều vào không được rồi. Bởi vì hắn cá nhân mị lực, làm cho hắn không sai biệt lắm thành toàn bộ khu công địch, nếu như hắn hiện tại không có vào, đối mặt đám kia như lang như hổ người chơi, hắn có thể không tin rằng có thể TNG ở. Cửu ca, ta bị người cả chết rồi, mau tới đây. Phong Vân sát thủ đột nhiên ở đây trong tần số kênh đoàn đội hô một tiếng. Phong Vân Cửu ca chạy vào hắc ám hành lang, Lý Dật sau đó cũng tiến vào. Hắc ám cuối hành lang, Phong Vân sát thủ nằm trên mặt đất. Mà ở hắn trước người, một gã cuồng bạo chiến sĩ cùng một gã pháp sư chính trông coi hắn đây này. Phiêu Tuyết Minh Tây Môn Đại Lang cùng Tiểu Kim Liên truyền tống tiến đến. Chương 23, Quần Dương Thuật. Bá Vương Tiễn. Hòa Bạo Đạn. Lý Dật cùng Âu Dương Tiến đồng thời ra tay mục tiêu Tiểu Kim Liên. Chiến sĩ phòng cao huyết nhiều, muốn cái nghề nghiệp này nhất kích tất sát quá khó khăn, tương đối, dây pháp sư tiểu dễ dàng nhiều hơn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ngay tại Lý Dật cùng Âu Dương Tiến ra tay nháy mắt, Tiểu Kim Liên pháp trượng giơ lên cao, khói trắng theo Lý Dật bọn người trên thân bạo, ngoại trừ Phong Vân Cửu muội trên đầu xuất hiện mít chữ, tiểu đội sở hữu tất cả thành viên, toàn bộ biến thành một cái con cừu nhỏ. Bè bè bè bè. Công kích bị hủy bỏ, từng biến thành dê thành viên đều không bị khống chế tại chỗ đảo quanh. Đây là pháp sư chức nghiệp chính là sử thi kỹ năng Quần Dương Thuật. Quần Dương Thuật không sát thương năng lực, nhưng là một chiêu cường lực khống tràng kỹ năng, biến dê duy trì thời gian trọn vẹn 1 phút đồng hồ, mà trong lúc này bị biến thành dê người chơi không cách nào sử dụng bất cứ thủ đoạn công kích nào, cũng không thể dựa vào kỹ năng đặc biệt giải trừ, trừ phi có người đánh hắn một chút, hay không lại chỉ có thể thành thật thật biến thành dê xoay quanh. Bè bè bè bè. Bè bè bè bè. Tiêu Kiều, Lý Dật, Phong Vân Cửu ca, Thượng Quan Bạch Lộ, Âu Dương Tiến, biến thành 5 cái con cừu nhỏ mờ mịt không căn cứ đi loạn, một cái kình đấy hở gọi. Duy nhất không có đổi thành dê Phong Vân Cửu mỗi ngốc ở, đụng phải loại tình huống này, nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào. Lý Dật nhanh chóng kêu to, đánh ta một chút, cửu muội đánh ta một chút. Có thể hắn vừa nói sau miệng, tiểu biến thành bè bè bè bè. Bè bè bè bè. Bè bè bè bè. Phong Vân cửu muội mang theo pháp trượng, mờ mịt không biết làm sao, nếu như cái lúc này đổi thành người khác, chỉ cần dùng trong tay pháp trượng chọc một chút bên người con cửu nhỏ, lập tức có thể giải trừ biến dê thuật. Đáng tiếc, Phong Vân cửu muội không phải người khác, phải nói, nàng không phải người bình thường. Tiêu gặp Phong Vân Cửu muội giơ lên cao cao pháp trượng, hướng chiến sĩ đồng dạng chạy hướng người làm phép Tiểu Kim Liên, đừng tưởng rằng cửu muội ngốc, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chỉ cần giết chết nữ nhân này, biến dê thuật hiệu quả sẽ biến mất. Căn bản vô dụng Tiểu Kim Liên động thủ, nàng lao công Tây Môn Đại Lang đưa tay lưỡng đao, Phong Vân Cửu muội tiểu nằm trên mặt đất. Ngốc đàn bà, thả ngươi thánh kiếm a. Phong Vân Cửu ca khí mắng to, há miệng, bè bè bè bè không ngừng. Tây Môn Đại Lang công kích Thượng Quan Bạch Lộ. Thượng Quan Bạch Lộ trên người biến dê thuật lập tức giải trừ, bất quá nàng lập tức tiểu lâm vào choáng váng, Tây Môn Đại Lãng vung vẩy đại đao rất nhanh liền đem nàng giải quyết. Tại Quần Dương Thuật trước mặt, nhiều người cũng không có dùng, tình huống hiện tại là Tây Môn Đại Lang cùng Tiểu Kim Liên 2-1, mà không phải Lý Giật bọn hắn 6-2, sai rồi, còn có một Bá Đao Vương Ngũ. Bá Đao Vương Ngũ thừa cơ hội này tại chỗ phục sinh, đi theo Tây Môn Đại Lang cùng đi làm cho mục tiêu kế tiếp. Tây Môn Đại Lang cuồng bạo công kích đâm vào Kiều Kiều trên người, Kiều Kiều phóng thích bất tử chi khu muốn động hắc ám trùng kích đánh hướng xa xa Lý Giật, lại không nghĩ rằng Tây Môn Đại Lang phất tay đánh ra một đoàn ánh sáng màu đỏ, đem nàng bất tử chi khu trạng thái xua tán, sau đó Bá Đao Vương Ngũ công kích tiến lên, làm cho nàng lần nữa mê muội. Phiêu Tuyết Minh hai đại phân hội trưởng liên thủ, Tiểu Nữ Vương cũng không phải đối thủ, cái giữ vững được hơn 10 giây tiểu giao cho rồi, mà lúc này, khoảng cách biến dê thuật chấm dứt thời gian, còn có 20 nhiều giây. Ám dực. Tây Môn Đại Lang vung tay lên, cả người đều biến thành huyết hồng sắc, mở ra huyết chi cuồng bạo trạng thái, lực công kích sẽ theo bản thân lượng HP giảm bớt, tiếp tục bay lên. Phúc. Phúc. Bá Đao Vương Ngũ Phi thường có ăn ý chém Tây Môn Đại Lang lưỡng đao, đem lượng máu của hắn giảm bớt đến 10% phía dưới. Lượng HP càng ít, cuồng bạo chiến sĩ lực công kích càng mạnh mẽ. Uống A. Tây Môn Đại Lang đem đại đao đặt tại cái chán, trên người huyết khí quay cuồng, mãnh liệt hướng nhảy lên, hướng biến thành dê Lý Giật bổ tới. Ngục huyết ma sát. Huyết khí ngưng tụ cột máu đem Lý Giật bao ở trong đó, biến dê thuật giải trừ, nhưng Lý Giật vẫn đang không thể hành động. Ngục huyết ma sát là cuồng bạo chiến sĩ chung kết kỹ, thân ở trong đó không thể động bất luận cái gì công kích cùng kỹ năng đặc biệt. Lợi nhận phong bạo. Sợ Lý Giật không chết, Bá Đao Vương Ngũ cũng xuất thủ, nắm lấy một thanh lam băng cử kiếm mãnh lực xoay tròn. Hắn trước mắt còn chưa học vũ khí chiến sĩ chung kết kỹ, lợi nhận phong bạo chính là hắn tối cao tổn thương kỹ năng. Hòa bạo đạn. Tiểu Kim Liên cũng xuất thủ tương trợ, ba người hợp lực, Lý Giật uống một lọ thần tính lưu động đều không thể TNG ở, tại ngục huyết ma sát thời gian trước khi kết thúc, phiền muộn ngã xuống đất. Lúc này, khoảng cách biến dê thuật chấm dứt, còn có 8 giây. Đi. Bá Đao Vương Ngũ hét lớn một tiếng, dẫn đầu về phía trước chạy tới, Tây Môn Đại Lang cùng Tiểu Kim Liên không do dự, cũng vội vàng đi theo. Bá Đao Vương Ngũ ba người chạy vào linh hồn chi môn, biến mất. Phúc. Phúc. Biến dê thuật giải trừ, Phong Vân Cửu Ca cùng Âu Dương Thiến khôi phục bản thể. Hệ thống nhắc nhở, ngài thực đã thoát ly chiến đấu Lý Giật, Thượng Quan Bạch Lộ, Tiểu Kiều, Phong Vân sát thủ lựa chọn tại chỗ phục sinh. Đang cùng người chơi tờ cờ trong lúc, không cách nào hướng đối phó quái vật như vậy trực tiếp phục sinh, chỉ có thể đợi đến lúc thoát ly chiến đấu, mới có thể sử dụng tại chỗ phục sinh cái này tuyển hạng. Vừa rồi Bá Đao Vương Ngũ cùng Tây Môn Đại Lang đào tẩu, không phải sợ đánh không chết Âu Dương Thiến cùng Phong Vân Cựu Ca, mà là sợ chiến đấu chấm dứt, Lý Giật bọn hắn toàn bộ viên phục sinh. Quân Dương thuật đích thật là một chiêu biến thái cường không kỹ năng, nhưng như loại này cường lực pháp thuật, sử dụng thời gian hạn chế hơi bị dài, một giờ mới cho phép động một lần. Ngươi cho rằng ngươi là chiến sĩ nha. Rõ ràng mang theo pháp trượng tiến lên rồi, ngươi biết phóng thánh kiếm sao? Cho dù sẽ không tha thánh kiếm, cách dùng trượng chọc chúng ta một chút biết không? Phong Vân Cửu Ca bắn liên hồi tựa như răn dạy Phong Vân Cửu Muội, đem Phong Vân Cửu Muội huấn hai mắt lưng tròng, thiếu một chút tiểu khóc lên. Ta cho rằng đánh nàng một chút, các ngươi biến dê thuật tiểu giải trừ nha. Phong Vân Cửu Ca vừa trừng mắt, còn dám mạnh miệng. Phong Vân Cửu Muội miệng bĩu một cái, lộ làm ra một bộ muốn khóc còn không có khóc biểu lộ, bộ dáng kia ngược lại là cực kỳ giống bị ăn hiếp học sinh tiểu học. Tiểu Kiều nghe không nổi nữa, thiếu nói vài lời a, ngươi lợi hại. Ngươi lợi hại như thế nào còn bị biến dê hả? Nói đúng là, chúng ta đều bị biến dê rồi, chỉ có cửu muội không có, điều này nói rõ cửu muội rất lợi hại nha. Đại Ngoại Thiến đi đến Phong Vân cửu muội bên người, thân thủ vỗ về chơi đùa nàng thanh tú, còn thừa cơ vỗ một cái nàng đồn bộ. Phong Vân cửu ca nào nói, lợi hại cái gì, nàng đùa là nguyền rủa tế tự, đối với dị thường trạng thái chống cự tỷ lệ phi thường cao, nếu không tiểu nàng cái kia phó tự nhiên ngốc bộ dáng, đến đâu không phải chịu chết nha. Đừng đuổi cứu trách nhiệm rồi, hay là ngẫm lại kế tiếp làm thế nào chứ? Lý Giật khoát tay áo, ngăn lại Phong Vân Cửu Ca tiếp tục răn dạy Phong Vân Cửu Muội. Vừa mới cảm thấy buồn bực nhất người là Lý Giật, bởi vì hai lần trước cùng Tây Môn Đại Lang giao thủ, hắn vợ Tiểu Kim Liên biểu hiện thường thường, thế cho nên hắn đều không có cầm nàng đem làm chuyện quan trọng, sơ suất quá, nếu như sớm biết như vậy Tiểu Kim Liên sẽ quân dương thuật, hắn nhất định sớm mở ra thần nhân hình thức phải biết rằng, đem làm thần nhân hình thức mở ra, đối với dị thường trạng thái ngăn cản tỷ lệ tiểu sẽ đạt tới 50% đã ngoài. Bất quá hiện tại giống như nói cái gì đều đã chậm. Lúc này lại có hai người bị truyền tống tiến đến, là vị ương vô song cùng hồ đồ hồ ly. Bên ngoài tình huống như thế nào đây? Vừa nhìn thấy hai người tiến đến, Lý Giật bọn người lập tức hỏi thăm. Hồ đồ hồ ly nói, còn có thể, tất cả mọi người đánh bất động rồi, không giống vừa mới bắt đầu như vậy ga liệt rồi. Trên cơ bản tiểu là ai tổ chức tập kết một chút, ai có thể chiếm lĩnh truyền tống châu, ngươi một chút ta một chút, ngang tay. Chính nói chuyện, lại có ba người bị truyền tống tiến đến, truyền tống vị trí so sánh bọn hắn xa, chờ bọn hắn cảm giác thời điểm, ba người kia thực đã chạy ra hắc ám hành lang, tiến linh hồn chi môn. Không phải chúng ta người, Phiêu Tuyết Minh A. Ừ, là địch không phải bạn, nếu không nhất định không có thể như vậy ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Phong Vân Cửu ca hỏi, chúng ta còn muốn tiếp tục chờ sao? Lý Giật nhẹ gật đầu, đợi, ít nhất cũng muốn gom góp đủ 20 người, nếu không như thế nào đánh sông phó bản. Cũng không lâu lắm, lại có hai người bị truyền tống tiến đến, không phải Thiết Minh, là Tung Hoành Thiên Hạ Dạ Nguyệt cùng Hoài Ngọc Công Chúa. Song Phương không có động thủ, chỉ là giúp nhau nhìn mấy lần, Dạ Nguyệt liền mang theo Hoài Ngọc Công Chúa tiến vào linh hồn chi môn. Xoẹt! Lại có một người truyền tống tiến đến, hắc y che mặt, dáng người ngược lại là vô cùng tốt, phong nhũ mập đồn, đường con khoa trương, không phải người khác, đúng là vị kia so kiểu kiểu còn muốn hung hãn nữ nhân con mèo thích hát. Con mèo thích hát trên tay cầm lấy hai khỏa công trình tạc đạn, hướng về phía Lý Giật bọn hắn khẽ nói, chơi người đám bọn họ cha, muốn quần ẩu lao nương sao. Không có bệnh tự chuốc lấy phiền phức. Vị ương vô song song đi lên rồi, huy kiếm manh liệt chém. Con mèo thích hát một bên trốn tránh, một bên hướng Lý Giật hô, cái kia cầm kim cung tiểu tử, lần trước chính là ngươi âm ta có phải hay không? Đúng vậy. Tốt, hôm nay tiểu chơi ngươi. Con mèo thích hát thân thể nhoáng một cái, tiềm hành biến mất. Tiêu Kiều mặt sắc thay đổi, sắc giật, ngươi cái gì hàng sắc lên một lượt nha. Ta không có, ta cũng không nhận ra nàng. Không biết nàng, nàng như thế nào đối với ngươi nói. Nói cái loại này lời nói. Ta nào biết được. Trách không được trên mạng lưu truyền ngươi bạn gái 3000, quả nhiên. Quả nhiên. Cái này thật không có, đừng nghe trên mạng nói hưu nói vượng, muốn nói bạn gái, tiểu ngươi một cái nha. Phi, ta vậy mới không tin. Ồ, vừa mới người nọ. Lý Giật cùng Tiểu Kiều treo chọc cả buổi miệng, cảm giác một chút, lại hiện con mèo thích hát rõ ràng không thấy. Cảm giác không đến, điều này nói rõ nàng không tại hắc ám hành lang. Cảm giác, phóng ma pháp tạc, mọi người bận việc cả buổi, kết quả vẫn đang không tìm ra con mèo thích hát, cái này hung hãn phụ cũng không biết như thế nào như vậy, ném đi một câu ngoan thoại tiểu biến mất. Xoẹt xoẹt. Không ngừng có người truyền tống tiến đến, có Thiết Minh người, cũng có Phiêu Tuyết Minh người, còn có rất nhiều Lý Giật không biết người chơi, cũng liên tiếp truyền tống tiến đến. Sơ mó truyền tống cầu, vừa mới bắt đầu khó khăn nhất, bất quá khi đệ nhất danh sinh ra, ban thưởng bị thu hoạch, sơ mó truyền tống cầu duy trì thời gian sẽ dần dần giảm bớt, đến cuối cùng, chỉ cần mó cái 3-2 phút, có thể truyền tống vào được, cùng lúc đầu so sánh với, độ khó thật lớn thấp xuống. Chứng kiến Phiêu Tuyết Minh người liền giết, đụng phải không biết để lại đi. Lý Giật bọn người trông cả buổi, rốt cục đem đoàn đội nhân số tiến tới 25 người. Đoàn đội kín người rồi, còn có mấy cái minh hội thành viên không có tổ bên trên. Đi, vào cửa. Lý Giật vung tay lên, dẫn đầu chạy vào linh hồn chi môn. Linh hồn chi môn phó bản xếp đặt thiết kế phi thường xảo diệu, một tầng phủ lấy một tầng. Ví dụ như lúc ban đầu quyết trạch chi địa hiện tại linh hồn chi môn cửa vào, đều là có tiến không về xếp đặt thiết kế, nói cách khác. Đem làm ngươi đi vào linh hồn chi môn tiểu đại biểu ngươi không có đường quay về rồi, chỉ có thể tiếp tục hướng trước. Hệ thống nhắc nhở, ngài tiến vào linh hồn chi địa. Lý Giật bọn người tiến vào. Hắc ám trong hành lang, con mèo thích hát thân ảnh hiện lên đi ra. Ngoá, rõ ràng rất mạng. Con mèo thích hát tiện tay ném ra hơn 10 quả đại tạc đạn, đem vừa mới truyền tống vào người chơi nổ bay, mới thỏa mãn lắc lắc đầy đặn đồn bộ, tiến vào linh hồn chi môn. Chương 24, hồn nhiên, ngây thơ. Thỉnh lựa chọn ngài hy vọng khiêu chiến phó bản độ khó. Bình thường, cao cấp, anh hùng, vương giả, địa ngục. Trong bóng tối, Lý Giật trước mắt xuất hiện một cái trôi nổi lựa chọn hạng. Linh hồn chi môn phó bản cùng sở hữu 5 cái độ khó, không có hạn chế, khả di tùy ý do người chơi lựa chọn. Thượng quan Bạch Lộ hỏi, chúng ta tuyển cái gì? Tất cả mọi người chú mục Lý Giật, hắn là đoàn trưởng, tiến vào phó bản, tự hắn nói tính toán. Lý Giật suy nghĩ chuyện tốt thiên. Mới nổ ra hai cái lại để cho người để không nổi tinh thần chữ, bình thường. Phong Vân Cửu ca ngạc nhiên, ngươi nói chúng ta muốn đánh bình thường hình thức. Trước làm quen một chút phó bản. Tiêu Kiều cũng không vui, cho dù không đánh địa ngục hình thức, muốn đánh cũng muốn đánh anh hùng, 5 người loại này độ khó mới được nha. Tiểu Dật Tử, thật không nghĩ tới ngươi rõ ràng như vậy nước. Âu Dương Thiến cũng tỏ vẻ đồng ý, ta đồng ý Tiểu Kiều quan điểm, chúng ta cái này chi đoàn đội cho dù không dám nói thực lực toàn bộ khu thứ nhất. Cũng được cho thuộc một loại 2A. Nửa tháng mới mở ra một lần thắng bản, ngươi bảo chúng ta đánh bình thường hình thức. Cái này có chút không hợp thân phận nha. Đoàn đội thành viên 7 miệng 8 xà nghị luận lên, ngoại trừ Lý Giật cùng số ít mấy cái, tuyệt đại đa số người đều cho rằng, nên đánh càng khó một điểm hình thức. Cũng trách không được bọn hắn như vậy, phải biết rằng, Tiểu Kiều cô nương 1.000 vạn kim tệ khả di cầm tương đương dễ dàng, mà cái này cũng gián tiếp đã tạo thành rất nhiều người nghĩ lầm. Linh hồn chi môn. Thắng bản độ khó cũng không có gì đặc biệt. Cho dù lần thứ nhất thử nước đánh không thông linh hồn chi chủ, gặp một lần hắn mặt hay là rất dễ dàng. Cái thứ nhất dạo bước tiến lên linh hồn chi môn người chơi, đem đạt được, lẩm bẩm vạn kim tệ ban thưởng. Cái thứ nhất bị linh hồn chi chủ ôm người chơi, đem đạt được khẩu khẩu vạn kim tệ ban thưởng. Cái thứ nhất đánh chết linh hồn chi chủ đoàn đội, mỗi tên thành viên đều muốn đạt được một cái cấp sử thi ưu linh tọa kỵ. Ban thưởng. Cái thứ nhất đánh chết linh hồn chi chủ địa ngục hình thức đoàn đội, mỗi tên thành viên đều muốn đạt được một cái cấp sử thi phi hành ưu linh tọa kỵ. Ban thưởng. Hôm nay, rào bước tiến lên. Linh hồn chi môn, ban thưởng thực đã bị tiểu nữ vương cầm, còn lại ôm còn không có có, thật nhiều người muốn đều là cái này, bị linh hồn chi chủ ôm một chút. Cầm bắt được cái kia 1.000 vạn kim tệ ban thưởng. Lý Dật nhàn nhạt nói từ một câu, ai không nghĩ đánh, hiện tại khả dĩ chính mình rời khỏi đơn vị. Tiểu Dật tử, ngươi đây là bá quyền chủ nghĩa, thì không. Không đợi Kiều Kiều đem phục. Chưa nói ra là, Lý Dật một cước sẽ đem nàng đá ra đoàn đội. Toàn thể thành viên trợn tròn mắt. Bất luận kẻ nào đối xử như nhau, còn có ai không nghĩ đánh chính là, hiện tại khả dĩ lui đoàn rồi. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không ai dám nói chuyện. Khục, ta không có ý kiến Phong Vân Cửu ca cái thứ nhất tỏ thái độ. Tại đây chi đoàn trong đội, có 7 cái Phong Vân thiên hạ người chơi, hắn chỉ có thể bề ngoài cái thái, nói một chút lập trường của mình. Ngươi ngay cả ta đều đá. Hoa hoa hoa, ta và ngươi liều mạng. Tiêu Kiêu khí hoa hoa gọi bậy, bất quá không đợi hắn vọt tới Lý Dật phụ cận, đã bị cưỡng ép chuyển đến một không gian khác. Lý Dật bọn hắn hiện tại chỗ không gian trong gương là đoàn đội kính tượng, Tiêu Kiêu bị đá ra đoàn đội, cũng sẽ bị cưỡng chế chuyển tống đến một cái. Một mình kính tượng, không gian. Một mình không gian trong gương, là lại để cho những cái kia không có đoàn đội một mình người chơi tiến vào liên lạc tổ chức thành đoàn thể địa phương. Lại đây một cái. Uy. Ngươi tổ chức thành đoàn thể không? Tiêu Kiều vừa mới tiến đi, chợt nghe đến một cái nói chuyện rất hoành giọng nữ, ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là cái con kia. Con mèo thích hát tại nơi này một mình kính tượng. Không gian, tăng thêm. Con mèo thích hát, cũng chỉ có 5 tên người chơi. Tổ. Tiêu Kiều đang tại nổi nóng. Ừ đều không muốn tiểu đồng ý. Con mèo thích hát cao hứng phủi tay, hiện tại chúng ta có 6 người rồi, mọi người không cần phải gấp gáp. Nhiều chờ một lát. Gom góp đủ 10 người chúng ta tiểu khai mở giết chết cha nó. Tiểu Kiều đi theo con mèo thích hát tổ đội, Lý Dật cũng không có gọi nàng, điểm kích ấn vào xác định, mang theo chính là tên đoàn đội thành viên. Truyền tống tiến linh hồn chi địa. Màu đen trong không gian phiêu đi lại vô số ưu linh, tại đây gọi linh hồn chi địa, quái vật chủng loại, tự nhiên cũng cùng linh hồn có quan hệ. Lý Dật hạ lệnh, cửu ca, vô song, cùng long, lên, những người khác chuẩn bị. Tam đại tên tê xuống tới, tất cả đứng một cái phương hướng. Đem ú linh tiểu quái dẫn tới cùng một chỗ. M tụ quái tuyệt đối là cái kỹ thuật sống, quái vật rất phân tán, muốn tụ cùng một chỗ không dễ dàng, như thế nào đem tán quái dẫn cùng một chỗ, là cân nhắc một gã M phải chăng cường lực cơ bản một trong. Vị ương vô song nhanh nhất, trái một kiếm phải một kiếm, trao phúng, lôi đình nhất kích, lại hướng xa ném một cái lao. Rất nhanh tiểu tụ một đống quái, cuồng long cũng không kém. Đại thuẫn ném ra ngoài, hướng tiền phương gào thét, quay người trà đạp. Chỉ so với vị ương vô song chậm hơi có chút, cũng dẫn một đống tiểu quái. Tam đại tên tê bên trong, chỉ có Phong Vân Cửu ca lũ quái bổn sự kém cỏi nhất, đông chạy tây điên bận việc cả buổi. Cái dẫn tới 4 cái tiểu quái, mà ở hắn phụ cận, còn có thiệt nhiều tiểu quái 4 phía đi dạo. Nếu bàn về trang bị, Phong Vân Cửu ca so vị ương vô song cùng cuồng long trang bị thêm đến cùng một chỗ còn tốt hơn, nhưng nếu bàn về lũ quái kỹ thuật, 10 cái Phong Vân Cửu ca cũng so ra kém một cái vị ương vô song. Kiếp trước thập đại tên tê hắn bài danh sở dĩ thấp nhất, lũ quái kỹ thuật chính là một cái chủ yếu nhân tố. Mọi người trước đừng đánh, chờ ta toàn bộ dẫn tới lại cơ. Phong Vân Cửu ca vội vàng chán đều toát mồ hôi, đợi đến lúc vị ương vô song cùng cuồng long bên người u linh tiểu quái bị giết sạch, hắn mới đem phụ cận u linh tiểu quái toàn bộ dẫn tới một đống. Phong Vân Cửu ca đại hỉ, khả dĩ đem rồi giờ tờ s đám bọn họ a xong một tiếng, đùng đùng đánh cho vài cái, kết quả có 3 con u linh tiểu quái không có giữ chặt, chạy hướng đám người. Phong Vân Cửu ca chảo phúng trở về một cái, còn lại 2 cái bị vị ương vô song cùng cuồng long chặn lại, mới khiến cho đoàn đội may mắn thoát khỏi tại khó. Không muốn xem nhẹ những. Nay ú linh tiểu quái, chúng mỗi người lực công kích cường, nếu như gọi chúng đụng với. Tờ S cùng trị liệu, tối đa bất quá 3 xuống, khẳng định lợi kế tiếp. Phong Vân Cửu ca có chút xấu hổ, lần sau mọi người chậm một chút đánh, đợi cừu hận của ta kéo ổn, điểm động thủ lần nữa. Lao công, ngươi là giỏi nhất, cố gắng lên. Lôi Thời Phong Vân Cửu muội vào lúc đó cho Cửu ca cố gắng lên, lại để cho Cửu ca trên mặt lúc đỏ lúc trắng, càng xấu hổ. Tiếp tục. Mọi người chú ý một chút. Tam đại tên tê lần nữa tiến lên, lưu quái tụ quái. Phong Vân Cửu ca như cũ không có gì tiến bộ, cho dù miễn cưỡng đem tiểu quái tụ lại với nhau, cũng là kéo bất trụ cửu hận, chỉ cần. Tờ S đám bọn họ vừa động thủ, khẳng định nhốt cửu hận chuyển di, mấy cái. Phong Vân Cửu ca lung túng nói, những. Nay U Linh có vấn đề, cửu hận lao chuyển di. Ngây thơ cửu mội lại hỏi, lão công, vì cái gì bọn hắn quái không có chuyển di? Ha ha ha. Toàn bộ đoàn mọi người nở nụ cười. Phong Vân Cửu ca hung hăng trợn mắt nhìn Phong Vân Cửu mội. Vẻ này xấu hổ kinh đừng nói nữa, phải biết rằng đối với một vị em mà nói, liền tiểu quái cửu hận đều khống chế không nổi, đây tuyệt đối là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Lại thanh tử hơn 10 sóng U Linh tiểu quái, Phong Vân Cửu ca biểu hiện như trước như vậy, những người khác không nói cái gì, chỉ có Phong Vân Cửu mội nhiệt tình không bị cản trở hô cố gắng lên. Về sau Lý Giật thật sự nhìn không được rồi, tiểu vụng trộm u một chút Phong Vân Cửu mội, nói cho nàng biết, thiếu nói vài lời lời nói. Người lão công muốn bạo đầu rồi. Bạo huyện. Muốn nổi giận. Vì cái gì? Phong Vân Cửu mội ngơ ngác một chút, hướng về phía Lý Giật mở to hai mắt nhìn, ánh mắt của nàng hồn nhiên ngây thơ, thanh tịnh đến cùng. Người láo đánh mặt của hắn. Hắn không giận mới là lạ chứ. Ta không có nha. Ta như thế nào? Ta. Dù sao ngươi đừng nói chuyện là được rồi. Ở 4. Thanh Lý đến cuối cùng một lớp U Linh tiểu quái thời điểm, Phong Vân Cửu ca vùng đặc biệt xuất sắc. 1. Khi đem phụ cận 13 cái U Linh tiểu quái toàn bộ dẫn tới phụ cận, so vị ương vô song cùng cuồng long nhanh hơn rất nhiều. Giờ tờ S đẹp, 13 cái U Linh tiểu quái vững vàng đường đường mãi cho đến chết, một cái cũng không có em mở. Vị ương vô song hướng về phía Phong Vân Cửu ca nhảy lên ngón tay cái, đẹp trai. Những người khác cũng tán dương vài câu, Phong Vân Cửu ca rất là đắc ý, quay đầu nhìn về phía chính mình cái kia lỗ hổng, hiện cửu mỗi hai mắt nhìn lên trời, căn bản không thấy chính mình. Cái này ngốc đàn bà 4. Phong Vân Cửu ca triệt để bó tay rồi. Đem làm 200 cái U Linh tiểu quái bị thanh lý sạch sẽ. Một cổ hắc khí theo linh hồn chi trong đất toát ra, đảo mắt chui ra một cái lớn cái U Linh, trên đầu danh tự là Kim Sắc, U Linh Lãnh Chúa. Vị ương vô song hỏi, hội trưởng, cái này cái bột như thế nào đánh? Lý giật tay một ngón tay, bên trên. Không có chiến thuật an bài sao? Ta và các ngươi đồng dạng. Đều là lần đầu tiên đánh cái này phó bản, ngươi để cho ta như thế nào an bài? A nha. Tốt nhất. Ba vị mở tờ cùng một chỗ xông tới. Hiện lên hình tam giác, đem U Linh Lãnh Chúa bao ở trong đó. U Linh Lãnh Chúa không là linh hồn chi chủ, thủ hạ. Mà là vì nơi đây oán khí quá nặng, tự nhiên tạo ra, mà hắn tại U Linh hệ quái vật bên trong đích địa vị. Gần so với Lý Giật phong ấn cái kia cái U Linh chi chủ, kém một chút. Ba vị mở tờ vừa động thủ, U Linh Lãnh Chúa trên đầu lượng HP biểu hiện ra. Trừng liệt khẩu vạn. Em mở công kích đánh vào nó trên người. Tối đa bay ra dẫn bê tổn thương, khắc tổn thương đồng đều bất quá trăm, không cần phải nói cũng biết. Làm như một gã M, còn có thể đánh ra 2113 dạng khủng bố tổn thương, cũng chỉ có mặc cường hóa bộ đồ Phong Vân Cửu ca. U Linh Lãnh Chúa công kích phương thức rất solo, chỉ dùng hai cánh tay qua lại loạn vung mạnh, tổn thương nhất định là rất cao. Vung mạnh tại út trên người, đều có thể tạo thành 2 vạn tả hữu tổn thương. Cái này nếu đánh vào, DS cùng trị liệu trên người, chỉ cần một chút có thể dây người. Khá tốt U Linh Lãnh Chúa tần suất công kích không cao. Vung mạnh một chút nghỉ một lát, trị liệu đám bọn họ thêm khởi huyết đến không hề áp lực, lại để cho ba gã em mở tơ máu một mực bảo trì 8 o đã ngoài. Đây là cọc gỗ bớt sao. Chỉ biết vung mạnh. Đánh cho một hồi, thật nhiều người đều đã nhìn ra, trước mắt vị này thoạt nhìn rất tàn ác đại U Linh chi chủ, vẹn vẹn sẽ vung vẩy cánh tay công kích, chỉ cần đừng đứng tại nó trước mặt đem làm sống cái cào, thậm chí đều có thể không hề tổn thương tiêu diệt nó. Chỉ có mở tờ mới phải đứng ở bột trước mặt đem làm cái cảo. Khắc cận chiến giờ tờ S chỉ cần không nốc, đều hiểu được đứng ở bột sau lưng. Chơi bạ mấy. Hải nhân chỉ huy thượng quan Bạch Lộ gào to một tiếng, cái này bột đơn giản, mọi người thêm chút sức, thêm độ giết chết hắn. Đừng nhìn nàng cái đầu không cao, nhưng kêu đi ra thanh âm rất tròn hữu lực, toàn bộ đoàn cao thấp đều nghe được rõ ràng. U Linh Lãnh Chúa lượng HP hạ thấp đến 500 vạn tả hữu lúc, đột nhiên lực. Công kích của nó như trước rất đơn điệu. Nhưng tần suất công kích trên diện rộng tăng lên, vốn là một giây vung cánh tay một cái, hiện tại biến thành, giây vung 3-4 rơi xuống. Tần suất đề cao, M đã bị áp lực tăng lên gấp bội. Rất nhanh, vị ương vô song cùng cuồng long chịu không được, trị liệu đám bọn họ chiêu mệnh xoát huyết, máu của bọn hắn lượng cũng dơ lên không đi lên, cuối cùng, khản thấp tơ máu bồi hồi, tùy thời đều có ngược lại tê khả năng. các ngươi lui ra phía sau bổ huyết, ta đỡ hắn. Phong Vân Cửu ca đại a một tiếng, lượng máu của hắn vẫn còn khái đã ngoài, rất u linh lanh chúa vấn đề gì đều không có. Phong Vân Cửu ca hạ tiểu quái không để cho lực, nhưng kháng loại này ngốc nghếch bạo lực hình cọc gỗ bột, tuyệt đối sắp xếp bên trên sẽ vờ no một. Phong Vân Cửu ca một người đơn rất u linh lĩnh quê, lượng HP thủy trung bảo trì tỷ đã ngoài, đoàn đội thành viên nhau nhau ủng hộ, lúc này Phong Vân Cửu muội thấy khẩn trương, càng làm Lý Giật cảnh cáo đã quên, tay lung bên miệng hô to, lao công, ngươi đừng xính cường. 3, 3. U linh lãnh chúa liên tục tắt Phong Vân Cửu ca hai cái, bị Phong Vân Cửu muội khiến cho phân ra thần, đều bị hắn đã quên dùng đón đỡ. Giảm tổn thương. Lượng HP lập tức xuống đến 30% phía dưới. Chương 25, đừng xen vào. Lý Giật cuối cùng đã minh bạch, vì cái gì Phong Vân Cửu ca thường xuyên sẽ nói, nam nhân đang nói, nữ nhân đừng xen vào. Vốn Phong Vân Cửu ca đánh chính là phi thường không tệ, mà khi hắn nghe được Phong Vân Cửu muội cái kia ưu hoán đừng xính cường đầu góc quanh một tiếng, trống rỗng, cái gì cũng nghe không được. Vị ương vô song giống lớn một tiếng, Cửu ca, đón đỡ. A a. Phong Vân Cửu ca như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng đem đại thuẫn hoành ở trước ngực, mới tính toán ngăn trở U Linh lánh chúa một kích chí mạng. Chỉ liệu đám bọn họ bỏ mạng bơm máu, đem lượng máu của hắn dơ lên đi lên. Lộ ra chút ít diệt đoàn nguy hiểm giải trừ, vì an toàn để đạt được mục đích, Lý Giật đem Phong Vân Cửu muội thiết trí là cấm nôn trạng thái, dùng bảo đảm không sơ hở tí nào. Vị ương vô song cùng cùng long lượng HP dơ lên đi lên, hai người tả hữu tiến lên giáp công, Phong Vân Cửu ca cảm thấy áp lực chợt giảm. 3. 3. U Linh lãnh chúa tiếp cận tử vong, tần suất công kích trở nên phi thường hung tàn. Lý Giật hạ lệnh toàn bộ đoàn giờ tờ S bật hết hỏa lực, rốt cục đuổi tại U Linh lãnh chúa cuồng bạo trước 3 phút, thành đem nó làm xong. Vị ương vô song cọ sát đem đổ mồ hôi, thở nặng hô hô, một cái kinh lắc đầu, quá không dễ dàng. Nếu như không có Phong Vân Cửu ca như vậy mở tờ, muốn qua U Linh lãnh chúa còn thật không dễ dàng, tại loại này ngốc nghếch bạo lực cọc gỗ bột trước mặt, cái gì kỹ năng đều vô dụng, dựa vào là chỉ là trang bị. Nếu như không có Phong Vân Cửu ca trang bị như vậy mãnh liệt mở tờ, nghĩ như vậy muốn đánh U Linh lãnh chúa, nhất định phải nhiều chuẩn bị mấy cái mở tờ, thay nhau lên sân khấu kháng nó, mới có thể đánh đi qua. Chỉ là bởi như vậy, mở tờ chức nghiệp gia tăng, giờ tờ S chức nghiệp tất nhiên giảm bớt, tổn thương đẻm tiểu không đủ rồi, cái này cũng là một đại vấn đề. Phải biết rằng, mặc kệ cỡ nào như mở tờ, cũng tuyệt đối đỡ không nổi cuồng bạo trạng thái ở dưới bột. Toàn bộ đội không thương vong, Lý Giật Cha nhìn một chút chiến đấu số liệu, tại mở tờ chức nghiệp bên trong, Phong Vân Cửu ca gánh chịu tổn thương tối cao. Trị liệu bên trong, tịch diệt vô vi mạnh nhất, giờ tờ S tổn thương Âu Dương Thiến thứ nhất, mà hắn cái xếp hạng vị thứ hai. Lý Giật trong tay có quả cam cung, Thiến Nhi trong tay còn có quả cam trượng, luận chức nghiệp tổn thương, cung tiễn thủ xa xa không bằng sư, tại không có mở ra thần nhân hình thức dưới tình huống, Lý Giật muốn theo đuổi thần, còn thật không dễ dàng. Phong Vân Cửu ca lắc đầu, bình thường hình thức đều cường thành như vậy, cái gì kia địa ngục hình thức, lại sẽ là cái dạng gì nữa. Toàn bộ đội không nói gì, đánh xong U Linh lãnh chúa. Bọn hắn mới tính toán minh bạch, vì cái gì Lý Giật muốn kiên trì đánh bình thường hình thức. Lý Giật hướng về phía Phong Vân Cửu ca hô một tiếng, "Cửu ca, sờ một chút thi thể." Phong Vân Cửu ca a xong một tiếng, túi người sờ thi. Đinh. Một tiếng giòn vang, mọi người xuất hiện trước mặt một cái vật phẩm ảo khung, phía trên chỉ có một kiện vật phẩm, một đầu tử sắc quần đùi, loại hình bố giáp. Phong Vân Cửu ca mặt đỏ lên, khục, "Xin lỗi các vị huynh đệ, mới lấy ra một kiện trang bị, trí lực thêm tháng 2 năm 5 không bố giáp quần đùi." Hệ chức nghiệp đến rồi na. Quần ta đã có, không đã muốn. Ta cũng không cần, trí lực tháng 2 năm 5 không, còn không bằng ta cái này tiểu cực phẩm thêm 38 o. Ta cũng không muốn, ta mang chính là sáo trang, nếu thay đổi cái đồ chơi này, kèm theo thuộc tính sẽ không có. Chúng hệ chức nghiệp nhao nhao lắc đầu, không có người muốn cái này đầu con đùi. Phong Vân Cửu muội dơ lên cao trượng một cái kinh hô, không biết làm sao nàng bị Lý Giật cài đặt cấm ngôn hiện tại biến thành im ắng hình thức, nàng hô ai cũng nghe không được. Khá tốt Lý Giật thấy được động tác của nàng, tâm niệm vừa động, đem nàng cấm nôn giải trừ. Lao công, ta muốn ta muốn ta muốn ta muốn. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên không bị cản trở cửu muội, lập tức chợt cười. Cửu muội nha, ngươi muốn đợi chút nữa cơ đang nói nha. Đúng vậy nha, ngươi bây giờ muốn, cửu ca cũng không thể cho ngươi nha. Nếu không như vậy, lại để cho cửu ca trước dập máy cùng ngươi muốn một lần, chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Phong Vân gia tộc mấy cái tranh chua người chơi lại đùa dỡ lên. Nhìn xem Phong Vân Cửu ca thanh một hồi bạch một hồi mặt, Phong Vân Cửu muội cũng đã minh bạch điểm, đem túi đầu, nắm bắt trượng không nói. Hệ chức nghiệp ai muốn? Phong Vân Cửu ca lại hô một tiếng. Không ai muốn, cho lão bà ngươi a, nàng thiếu. Đúng đấy, còn hô cái gì nha, các huynh đệ cái gì đều có thể muốn, có thể muốn lao bà ngươi quần lót sao? Phân lão bà ngươi a, tháng 2 năm năm không trí lực, rất thích hợp nàng. Phong Vân Cửu ca ho một tiếng, đem trang bị chia cho Phong Vân Cửu muội. Cảm ơn mọi người. Chuyện của tôi lốt nét. Phong Vân Cửu muội tiếp nhận quần đùi, mừng rỡ phía dưới lập tức đổi lại, trên người trường bào biến mất, hạ thân nhiều hơn một đầu quần đùi, trên xuống thân chỉ có một kiện bạch sắc bờ dạ áo ngực. Khoan hay nói, đừng nhìn Cửu muội có chút gầy yếu, nhưng trước ngực thật đúng là có liệu, hai cái núi nhỏ chính giữa rõ ràng còn có một đầu thật sâu sự nghiệp tuyến. Đại, không nhỏ a. Ý a a a a. Phong Vân Cửu muội phản ứng đi qua, vội vàng dùng hai tay che trước ngực, bất quá nàng cái này tư thế, thấy thế nào như thế nào giống như sở, cái kia gọi Phong Vân sát thủ đạo tặc xem xét nàng động tác này, lập tức gọt tọt nuốt nước miếng. Phong Vân Cửu ca xấu hổ, ngốc đàn bà, đem ngươi áo đen tử trước thay đổi, cái gì lúc làm đến thượng y điề, cái gì lúc mặc quần. A, a ừ, ừ. Phong Vân Cửu muội luôn cuống tay chân, trước tiên đem quần đùi thoát khỏi, bạch sắc tiểu nội y lại lộ ra đã đến. Chẳng, chẳng, chẳng, chẳng. Bốn phía vang lên một hồi cửa chớp âm thanh.